hoàng gia lịch sử phát triển quá mức dài dằng dặc, thổ địa giảng giải cũng coi là kỹ càng, nhưng đến cùng không thể nào là một mỗi ngày đi kể ra. Hoàng gia trang từ khi tạo dựng lên về sau, một mực là xa gần sĩ tử tụ hội đàm luận thời thế địa phương, muốn nói quái sự cũng là gần nhất hoàng viên ngoại hắn liên tiếp tao ngộ ác ngộng, mỗi một lần đều là trong ngộng bị giết chết sau đó mới có thể bừng tỉnh, làm hắn mất hồn mất vía. Phu cận Phật tự ở trong không có cao tăng xuất thủ. Nơi đây mặc dù không phải Nam Thiềm Bộ Châu trung tâm, thế nhưng là đất phồn hoa, Phật tự khắp nơi trên đất đều có. Dương Khải Phong hắn nhấc mắt nhìn đi, đã nhìn thấy phụ cận trùng thiên Phật quang, trong đó có một đạo rất là trắng kiện, có như thế nồng đậm Phật quang, nơi này tất nhất định có cao tăng tọa chấn, cho dù là không có, cái này nồng đậm Phật quang cũng đủ để hấp dẫn cao tăng tới trước. Thật tỉnh chùa chủ trì tự mình xuất thủ, bất quá hiệu quả không là rất lớn, chỉ là đem ác mộng mang tới nguy hại hóa giải, hoàng viên ngoại có thể kiên trì đến hôm nay, cũng là bởi vì điểm này, không phải hoàng viên ngoại đã sớm mỏi mệt không chịu nổi, tâm biết tăng dã. Này thượng cổ nhưng phát sinh cái đại sự gì? Hay là nơi đây có cái gì truyền thuyết thần thoại? Hoàng viên ngoại cùng hoàng gia trang sự tình tạm thời bị Dương Khải Phong buông xuống, hắn bắt đầu quan tâm tới nơi đây sự tích, một chút dấu vết hắn đều không có buông xuống, trong miệng đối thổ địa liên tục đặt câu hỏi, thật lâu, hắn mới từ thổ địa miếu rời đi, hắn đã thu được tin tức hữu dụng, nơi đây tại thời đại thượng cổ, cũng là cực kỳ nổi danh, Nam Thiềm Bộ Châu chính là tứ đại bộ châu ở trong linh khí nồng nặc nhất chi địa, cũng là tinh hoa nhất chi địa. Tứ đại bộ châu hình thành là bởi vì phong thần một trận chiến sau triệt để hình thành, thượng cổ niên đại kết thúc về sau, tứ đại bộ châu mặc dù tạo thành hình mũi khoan, nhưng đến cùng còn không có hoàn toàn phân liệt ra. Có thể nói Nam Thiềm Bộ Châu chính là trung tâm, thượng cổ niên đại thời điểm Nam Thiềm Bộ Châu tự nhiên cũng không phải vắng vẻ chi địa, trên cơ bản một chút truyền thuyết thần thoại đều là vây quanh Nam Thiềm Bộ Châu mà đến. Muốn nói nhất là chứ danh sự kiện, nơi đây tại thượng cổ niên đại chính là Cửu Lê trốn cũ, có thể bị gọi là Cửu Lê cũng chỉ có kia một trận biểu thị lấy thượng cổ thời đại kết thúc tranh giành chi chiến, một trận chiến này triệt để kết thúc thượng cổ, biểu thị thiên hạ quý nhất, nhân tộc thực sự trở thành thiên địa chủ giác, uy áp vạn tộc. Trận chiến này chủ giác chính là Hỏa Vân Động ở trong Nhân Hoàng Hiên Viên thị, nhưng một vị khác mặc dù thân bại, nhưng cũng là lưu lại to như vậy uy danh, Cửu Lê Sivu, cái này một cái tên bây giờ nhắc lên, y nguyên để cho người ta nghe mà biến sắc, này thượng cổ niên đại thuộc về Cửu Lê, bất quá từ khi tranh giành chi chiến Sivu chiến bại, bị Hiên Viên thị ngũ mã phanh thây về sau, đối với cái này một Cửu Lê bộ lạc Hiên Viên thị không có nương tay, thừa cơ phái binh chém tận giết tuyệt. Đại bộ phận Cửu Lê con dân đều bị tàn sát rơi. Truyền thuyết thần thoại bên trong, nơi đây là Cửu Lê bộ lạc sau cùng chống cự chi địa, tranh giành chi chiến Sivu chiến bại, nhưng cái kia 81 vị huynh đệ không có toàn bộ chiến tử, tối hậu quan đầu Sivu bỏ qua tự thân, một mình đoạn hậu, kéo lại Hiên Viên thị, hắn huynh đệ hơn phân nửa bỏ mình, nhưng vẫn là đào thoát 4 người. Mà nơi đây chính là Cửu Lê trốn cũ, cũng bạo phát một trận thảm liệt chiến đấu, Hiên Viên thị thủ hạ đại tướng Ứng Long thành danh chi chiến, liền là chém giết một Sivu huynh đệ, tương truyền liền là ở chỗ này. Manh mối đã bị hắn truy tung đến, không có gì bất ngờ xảy ra, kia hoàng gia trang tuyệt đối có thể cùng Cửu Lê dính líu quan hệ. Trống rông xuất hiện một chỗ, vậy mà như thế nguy hiểm, có thể giấu giếm được hắn một vị chân tiên linh giác, cái này căn bản sẽ không tự dưng sinh ra, hắn thăm dò qua tại kia hoàng gia trang bên ngoài. Căn bản không có mảy may nguy hiểm, cái này biểu thị tất cả nguy hiểm đều tập trung ở hoàng gia trang bên trong, đó cũng không phải có ma đầu ẩn cư ở đây, nếu là như thế hắn tại hoàng gia trang bên ngoài cũng là không an toàn, chỉ có một ít bị trấn áp, hay là bị mai táng cái gì hung nhân, mới có. Lấy như thế hiện tượng, thổ địa cái này lấy được manh mối, Dương Khải Phong hắn trực tiếp thả người hóa thành trường hồng biến mất ở chân trời. Liên quan tới Ứng Long truyền thuyết, muốn nghiệm chứng cái này cũng không khó, Ứng Long hắn không có chết đi. Hiên Viên thị đại thắng Sivu, thiên hạ cùng tôn, chứng được nhân hoàng chi vị về sau, trở thành tam hoàng một trong, Ứng Long cũng là nước lên thì thuyền lên, tại Long tộc bên trong địa vị tăng nhiều, lấy được công đức để Ứng Long thành công tiến giai đại La Kim Tiên, trở thành một bậc đại thần thông. Một vị đại La Kim Tiên bình sinh, cực kỳ làm cho người ta chú ý, bất luận trước ngươi như thế nào bừa bãi vô danh, nhưng khi ngươi trở thành đại La Kim Tiên một khắc này, chú định sẽ nghe tiếng tăm giới, bị người tôn kính, bị người kính ngưỡng. Hắn muốn tiến đến tụ bảo các, trực tiếp xem xét tụ bảo các đương bên trong liên quan tới Ứng Long ghi chép, nhìn xem nơi này là không tại thượng cổ niên đại có Sivu huynh đệ bỏ mình. Chòe nù ạ toàn e. Thế nguy hiểm, không biết mới là đáng sợ nhất. Bất luận là tiên vẫn là người, thường thường sợ hãi nhất liền là không biết, cho dù là khá lớn phong hiểm, làm ngươi sự tỉnh trước biết được về sau, có cũng sẽ chỉ là lo lắng mà không phải e ngại. Chỉ cần có thể khóa chặt nguy hiểm đầu nguồn. Hắn tự nhiên có thể căn cứ lấy nguy hiểm làm ra một chút nhằm vào, tụ bảo các ở trong các loại thần binh cùng pháp bảo, hắn chỉ phải hao phí điểm tích lũy mua sắm làm ra nhằm vào là được, mặc dù không thể đem nguy hiểm trực tiếp cho săn bằng, nhưng cũng có thể đem nguy hiểm đẳng cấp hạ xuống. Nam Thiểm Bộ Châu làm tứ đại bộ châu ở trong tinh hoa, hết thảy trung tâm, nơi này tụ bảo các không dám nói là khắp nơi có thể thấy được, nhưng một chút trọng yếu chi địa, cũng mở ra tụ bảo các. Bất quá Dương Khải Phong hắn không có tiến đến Nam Thiểm Bộ Châu ở trong tụ bảo các, hắn trực tiếp khởi hành tiến về Tây Hải Long Thành. Nam Thiểm Bộ vừa tới ngọn nguồn chính là đạo môn át chủ bài, bây giờ bị Phật môn chiếm cứ, đạo môn cùng Phật môn cái này hai thế lực lớn tại Nam Thiểm Bộ Châu ở trong dây dưa cùng một chỗ, có thể nói là đối với thế lực khác vô cùng đối địch, đặc biệt là đạo môn bọn hắn đối với Phật môn chính là nhường nhịn, đó là bởi vì Phật môn hiện ra đại hưng chi thế, thế không thể đỡ, chỉ có thể tạm lui, nhưng thế lực khác liền không có nhường đạo môn cô kỵ địa phương, hùng ngôi cái này tinh hoa chi địa. Đạo môn thực lực hùng hậu, há sợ bất kể đối thủ nào. Tụ bảo các mặc dù tại Nam Thiểm Bộ Châu mở, nhưng quy mô cũng không phải là rất lớn, bọn hắn muốn lo lắng bị đạo môn đả kích phong hiểm. Cho nên Dương Khải Phong hắn trực tiếp tiến về mình quen thuộc nhất Tây Hải Long Thành, nơi đó tụ bảo các bàn về quy mô đến, có thể sắp xếp tụ bảo các trước ba liệt kê, cũng là hắn thường xuyên đi trước địa phương, cũng coi là ở nơi đó có người quen. Bởi vì cái gọi là có người quen dễ làm sự tình, hắn còn có thể nghe đối phương cho ra ý kiến. Chương 337, Ứng Long. Cảm tạ kỳ ngay cả Côn Luân cùng ID chứng chứng yêu thương hai vị tiểu đồng bọn khen thưởng, hôm qua bạo phát một trường, đem hẳn là hôm nay đổi mới cho đổi mới, bận rộn một ngày trở về, nhìn một chút, phát hiện kỳ ngay cả Côn Luân tiểu đồng bọn vô cùng ra sức, đạo nhân cũng phải cấp lực một chút, hôm nay buộc phát là không được, quá mệt mỏi, viết một trường trực tiếp đi ngủ, ngày mai sẽ cố ý tăng thêm, tại cuối cùng nhân tiện cầu một chút phiếu đề cử số liệu không thật là... Đạo nhân mãnh liệt cầu các vị tiểu đồng bọn đem phiếu đề cử số liệu chống đi tới. Đáy biển, tối sầm. Đông Nam Tây Bắc bốn đại hải dương vô biên vô hạn, sâu không biết bao nhiêu trượng, mặt trời quang mang đã không đủ chiếu xạ đến đáy biển bên trong, nơi này là thuộc về không có dương thế giới của ánh sáng. Bất quá hắn lại là có vạn đạo hào quang, ngũ thải ban lan san hô, hắn xua tan lấy đáy biển ở trong hắc ám. Tây Hải Long Thành một năm bốn mùa, đều sáng như ban ngày, hai bên đường phố. Lại là từng cái tản ra thải quang san hô. San hô tựa như nhánh cây, nhan sắc tiên diễm mỹ lệ. Đủ loại san hô, tràn ngập đường đi bên cạnh, mỗi loại Dương Khải Phong không gọi nổi danh tự đồ vật, không ngừng xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Mỹ lệ. Cái này một tòa Tây Hải Long Thành, mỹ lệ để cho người ta say mê. Hắn tầm mắt rời, lại là nhìn qua nơi xa, kia một chỗ rộng rãi, một đạo trụ trời, thẳng vọt lên cung điện. Nơi đó liền là thống trị Tây Hải Long Vương chỗ Tây Hải Long Cung. Tụ bảo các tại Tây Hải Long Thành bên trong, đã đến đây Tây Hải Long Thành nhiều lần Dương Khải Phong, hắn đã coi như là xe nhẹ đường quen, rất nhanh hắn liền đã đi tới tụ bảo các trước. Tụ bảo trong các, phục trang đẹp đẽ, rực rỡ muôn màu. Nhìn để cho người ta hoa mắt, cái này phục trang đẹp đẽ, cũng không phải một cái tân trang tử, mà là một loại hiện tượng, tỉ như nhiều loại bảo vật tụ tập cùng một chỗ về sau, đạt đến nhất định yêu cầu về sau, liền sẽ hình thành phục trang đẹp đẽ. Dương Khải Phong hắn quay người đi vào chỗ khu nhiệm vụ vực. Một ba sợi râu dài khô gầy đạo nhân, hắn ngồi ngay ngắn ở chỗ khu nhiệm vụ vực cửa vào, một cái tay nhẹ nhàng vuốt ve tròm râu của mình, trên thân lại là khóa lại từng đầu xích sắt. Xích sắt băng lãnh, như là chín u hàn sắt, trận trận băng lãnh, đông kết nguyên thần. Xích sắt khóa lại khô gầy đạo nhân xương tỳ bà, cánh tay hắn lắc lư, xích sắt đều sẽ tùy theo động đậy, ào ào ào vang động. Hắn hai con ngươi vô thần, hốc mắt trắng bệnh, lại là không có con ngươi, mù lòa. Đạo hữu tới. Khô gầy đạo nhân không núp ních. Hắn không có nhúc nhích, khẽ động xiềng xích lắc lư, hắn đều sẽ toàn tâm đau đớn, cái này một cỗ đau đớn không phải trên nhục thể đau đớn, mà là nguyên thần phía trên nhưng đau đớn, hắn cũng không phải tự ngược cuồng, như thế nào sẽ chủ động trải nghiệm đau đớn, cho nên tại cái này vô số năm qua hắn đã nắm giữ nên làm như thế nào sẽ không để cho xiềng xích động đậy phương pháp. Nhìn thấy đạo hữu Dương Khải Phong đối trước người khô gầy đạo nhân rất cung kính thi lễ, cái này một vị khô gầy đạo nhân đến nay không để cho Dương Khải Phong phát hiện hắn đến cùng là loại nào thân phận. Cũng không biết hắn đến cùng là bởi vì cái gì bị giam giữ tại tụ bảo các bên trong, không có bị tụ bảo các đại biểu yêu tộc lực lượng cho giết chết, phải biết cái này một vị khô gầy đạo nhân hắn căn bản không phải yêu tộc, cái khác thực lực cùng cảnh giới hắn không biết được, điểm này hắn có thể xác định, đồng thời đối hắn giải cũng là biết được cũng là hắn cùng kia thân công báo có thù oán, mà cái này trực tiếp đem thân phận của hắn báo tô thăng lên, có thể cùng thân công báo kết thủ, người bình thường há có thể làm được, phải biết hủ. NG ưng há có thể đi hố thọ khôn. Bần đạo nhìn đạo hưu mặt có nghi hoặc, thế nhưng là trong lòng có cái gì chưa giải sự tình, nếu là không cần bảo mật lời nói, có thể cùng bần đạo chia sẻ. Bần đạo bây giờ bị trấn áp ở chỗ này, những chuyện khác xử lý không được, nhưng cho đạo hữu giải hoặc ngược lại là tự tin có thể làm được, dù sao bần đạo tự nhận sống thời gian đầy đủ lâu đời. Khô gầy đạo trên mặt người nổi lên nụ cười nhàn nhạt, Dương Khải Phong hắn cùng khô gầy đạo người đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc, Dương Khải Phong vì khô gầy đạo nhân chém giết thân công báo, cái này thân công báo vào phong thần bảng, chỉ cần phong thần bảng tồn tại, thân công báo chân linh liền sẽ bất diệt, phong thần bảng chủ nhân chỉ phải hao phí một chút tài nguyên đại giới, liền có thể đem thân công báo cho phục sinh rơi, thân công báo cũng không tính là chân chính bỏ mình, nhưng điểm này khô gầy đạo người đã là cực kỳ hài lòng, bởi vì hắn biết thân công báo là sẽ không bị phục sinh, thân công báo năm đó ở phong thần thời điểm đắc tội quá nhiều người, trong đó nhân vật lợi hại đâu chỉ một hai vị, nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ hình thành lự. Xê lượng, kia là cực kỳ kinh người, phong thần bảng chủ nhân là sẽ không vì thân công báo một người mà đắc tội nhiều người như vậy. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, thân công báo chân linh không có bị phong thần bảng vận nuôi, tự nhiên mà vậy sẽ từ từ bắt đầu làm hao mòn, cuối cùng từ từ tĩnh mịch, đến lúc đó cho dù là phục sinh, cũng là không thể nào để thân công báo sống lại. Một cái nhân tình này khô gầy đạo người hay là lĩnh chuyện này, dù là đây là giao dịch, cái này tâm tình một tốt, liên đối lấy hắn nhìn Dương Khải Phong cũng là tương đối thuận mắt. Nghe thấy khô gầy đạo người ngữ, Dương Khải Phong hắn không có cái gì có thể suy nghĩ, hắn đến đây cái này Tây Hải Long Thành mục đích chính yếu nhất chính là vì khô gầy đạo nhân, không phải muốn thẩm tra ứng long tin tức, tại cái khác tụ bảo các đương trung giã là có thể làm được. Đa tạ đạo hữu, Dương Khải Phong cảm tạ một câu, hắn trực tiếp bắt đầu đi thẳng vào vấn đề nói. Lần này hướng đạo hữu hỏi thăm chính là nhân tộc Tam Hoàng một trong nhân hoàng thủ hạ đại tướng Ứng Long. Ứng Long. Khô gầy đạo nhân cười một tiếng, hắn không có nhiều hơn suy tư, trực tiếp mở miệng trả lời nói, đạo hữu hỏi đúng người, muốn nói đối Ứng Long quen thuộc người bên trong, bần đạo chính là một cái trong số đó, lúc trước Ứng Long vì trở thành đạo thời điểm, bần đạo chỉ thấy qua hắn. Ứng Long xuất thân không cao, hắn sinh hai cánh, vậy thân sống lưng cức, nhức đầu mà trưởng, hô nhọn, mũi, mắt, hai đều nhỏ, hốc mắt lớn. Lông mày cung cao, răng lợi, chán nổi lên, cái cổ mảnh bụng lớn, cuối đuôi trưởng, tứ chi cường tráng, huyết thống phía trên mặc dù có long tộc huyết mạch, nhưng đã cực kỳ mỏng manh, xuất thân tuy thấp, nhưng chí khí không ngã, hắn không có hướng phía chân long chi thân thủy biến, mà là đi ra một đầu con đường thuộc về mình. Năm đó nhân hoàng vì trở thành đạo thời điểm cùng Si Vu tranh chấp, Ứng Long ra biển tương trợ nhân hoàng, đại chiến 72 trận, tiểu chiến 365 trận dần dần trổ hết tài năng, trở thành nhân hoàng trô ỷ lại đại tướng. Làm người rong rạc, tác phong phong khoáng, bất luận địch ta tất cả đều kính trọng. Hắn thành danh chi chiến, chính là tranh giành chi thời gian chiến tranh một mình trực đảo Cửu Lê. Đương tin tức truyền đến Cửu Lê đại quân lòng người lưu động, cái này mới cho nhân hoàng thời cơ lợi dụng, đại phá Sibiu. Có thể nói chính là bởi vì Ứng Long một mình tiến đánh Cửu Lê, lúc này mới dám định tranh giành chi chiến thắng cục. Đọc truyện tại, chấm nét. Năm đó một trận chiến, Ứng Long thế nhưng là chém giết nhân vật lợi hại gì? Có. Cựu Lê một vị Lê chủ bị giết. Tốc độ đường truyền vấn đề một chương phát thêm, ngày mai sửa chữa. Thứ lỗi. Hố cha à, bởi vì tốc độ đường truyền vấn đề, một chương phát thêm, VIP chương chỉ có thể sửa chữa mà không cách nào xóa bỏ. Hôm nay là một ngày sống, thật sự là quá mệt mỏi, gõ chữ một chương đã là cực hạn, chỉ có thể ngày mai sửa đổi. Điểm ấy thứ lỗi, ngày mai sẽ có một cái bộc phát, ngày mai sẽ sáng sớm gõ chữ đem một chương này cho sửa chữa lại, tự động đặt mua tiểu đồng bọn cũng không cần sợ. Đến lúc đó đạo nhân sửa chữa về sau, các ngươi trực tiếp đổi mới một chút, tức có thể quan sát đến. Sửa chữa sau chương tiết, không nói nhiều, đạo nhân đi ngủ. Phía dưới chính là góp số lượng từ, đơn chương cần 500 chữ mới có thể phát. Hố cha à, bởi vì tốc độ đường truyền vấn đề, một chương phát thêm, VIP chương chỉ có thể sửa chữa mà không cách nào xóa bỏ. Hôm nay là một ngày sống, thật sự là quá mệt mỏi, gõ chữ một chương đã là cực hạn, chỉ có thể ngày mai sửa đổi, điểm ấy thứ lỗi. Ngày mai sẽ có một cái bộc phát, ngày mai sẽ sáng sớm gõ chữ đem một chương này cho sửa chữa lại, tự động đặt mua tiểu đồng bọn cũng không cần sợ, đến lúc đó đạo nhân sửa chữa về sau, các ngươi trực tiếp đổi mới một chút, tức có thể quan sát đến. Sửa chữa sau chương tiết, không nói nhiều, đạo nhân đi ngủ. Phía dưới chính là góp số lượng từ, đơn chương cần 500 chữ mới có thể phát, hố cha à, bởi vì tốc độ đường truyền vấn đề, một chương phát thêm, VIP chương chỉ có thể sửa chữa mà không cách nào xóa bỏ, hôm nay là một ngày sống. Thật sự là quá mệt mỏi, gõ chữ một chương đã là cực hạn, chỉ có thể ngày mai sửa đổi, điểm ấy thứ lỗi, ngày mai sẽ có một cái bộc phát, ngày mai sẽ sáng sớm gõ chữ đem một chương này cho sửa chữa lại, tự động đặt mua tiểu đồng bọn cũng không cần sợ, đến lúc đó đạo nhân. Sửa chữa về sau, các ngươi trực tiếp đổi mới một chút, tức có thể quan sát đến sửa chữa sau chương tiết, không nói nhiều, đạo nhân đi ngủ. phía dưới chính là góp số lượng từ, đơn chương cần 500 chữ mới có thể phát. Chương 338, Quỷ Lê Chi Chủ, Quỷ Phương. Cảm tạ ủ dỗ bụ chỉa ghen 07 tiểu đồng bọn nguyện phiếu, còn muốn cảm tạ hồn vệ hồn tiểu đồng bọn khen thưởng. Ở chỗ này đạo nhân muốn trịnh trọng nói rõ, chương trước kia tái diễn chương tiết đã bị đạo nhân cho sửa chữa đến đây, chỉ là chương tiết tên không cách nào sửa chữa, cho nên nhìn qua vẫn là như thế. Hiện tại các vị đám tiểu đồng bạn chỉ cần đổi mới, lặp đi lặp lại đi đổi mới, liền có thể trông thấy đạo nhân sửa đổi qua chương tiết. Ở chỗ này đạo nhân cũng hướng các vị tiểu đồng bọn xin lỗi, làm một cái ô long sự kiện, cuối cùng của cuối cùng, nói một câu hôm nay có bộc phát, các vị đám tiểu đồng bạn phiếu đề cử ở đâu? Đều toàn bộ ném cho đạo nhân A. Mãnh liệt cầu phiếu đề cử 21. Hạn mị cùng ứng long truyền kỳ cố sự, các đi phiên bản là cái gì cần có đều có. Dương Khải Phong hắn nghe nói đều không thua 10 loại, đây là hắn không có cố ý tiến đến dò xét, nếu là tìm tòi tỉ mỉ, có thể lấy được phiên bản sẽ càng nhiều. Bây giờ nghe thấy bí ẩn như vậy, chắc hẳn tại nhân hoàng trong năm nhân hoàng trấn áp hạn mị thời điểm, cũng có ứng long thân ảnh, nhân hoàng cùng ứng long khẳng định là trở mặt, không phải ứng long cũng không sẽ trực tiếp quay lại long tộc, phải biết hắn cùng long tộc quan hệ cũng không phải là quá hòa thuận, ứng long có thể thành đạo, kia là hắn từng bước một chém giết ra, từ lúc nhỏ yếu gia nhập vào có hùng thị một phương. Mượn nhờ đại kiếp liều chết tranh đoạt một đường sinh cơ kia, mới có. Hôm nay, long tộc đối với hắn tài nguyên chiếu cố cũng không nhiều lắm. Tương phản hắn cùng có hùng thị quan hệ không ít, có thể làm cho hắn bỏ qua hết thể trở về long tộc, ở trong đó tất nhiên là phát xảy ra không ít chuyện tình. Dương Khải Phong hắn trầm mặc không nói, khô gầy đạo nhân không cố kỵ chút nào, đem thượng cổ bí văn trực tiếp kể ra, có thể nói đây là đối Dương Khải Phong chiếu cố. Dương Khải Phong hắn muốn giải ứng long tin tức, cũng là cần tại tụ bảo các ở trong tốn hao điểm tích lũy duyệt đuổi, cho dù là tụ bảo các bên trong duyệt đuổi, hắn cũng sẽ không biết cặn kẽ như vậy, trong đó còn có một chút bí ẩn, cái này một chút bí ẩn tri thức, thế nhưng là vạn kim khó cầu, là cần muốn đánh đổi một số thứ mới có thể lấy được, nhưng khô gầy đạo nhân trực tiếp nói thẳng. Thu hoạch không ít, có khô gầy đạo nhân một phen, đã để Dương Khải Phong đem hết thảy đều cho khóa chặt, hoàng gia trang bên trong sự tình khẳng định là cùng quỷ kia mới có chỗ quan hệ. Năm đó quỷ phương sử xuất xích Dương đại chú, muốn chú đả thương người hoàng, đáng tiếc là bị nhân hoàng nhìn thấu, đồng thời hy sinh hết nữ nhi của mình, thành công đem xích Dương đại chú cho chuyển gà đi, cho nên quỷ phương đối với người hoàng sử dụng xích Dương đại chú, mặc dù đưa tới khí vận phản vệ, nhưng bởi vì hơn phân nửa xích Dương đại chú đều đã chuyển gì, nhân hoàng chi nữ cùng nhân hoàng tương đối, cả hai khí vận đến cùng không phải một cái cấp bậc, đưa tới phản vệ đối quỷ phương, cái này một vị lê chủ mang tới tổn thương không là rất lớn, chân chính tổn thương là nhân hoàng nơi đó phản vệ. Bởi vì nguyền rủa yếu bớt, phản vệ thu nhỏ, quỷ phương không có bị tức vận phản vệ bỏ mình, thế nhưng bị trọng thương, từ đó cho ứng long thừa dịp cơ hội, để ứng long chém giết quỷ phương, từ đó danh tiếng vang xa, uy chấn thiên hạ. Đây chính là lúc trước một trận chiến trải qua, rất rõ ràng lúc trước ứng long thực lực không đủ, cho nên không cách nào đem quỷ phương giết triệt để, tạo thành quỷ mới có lấy tàn hồn lưu lại, nhưng bởi vì thụ thương rất nặng, quỷ phương cái này tàn hồn một mực không hiện, bây giờ kinh lịch không biết bao nhiêu và năm. Quỷ phương tàn hồn rốt cục khôi phục một chút, cho nên hắn trực tiếp nhập thân vào hoàng gia chi tử trên thân, bởi vì chỉ có đứa bé sơ sinh, bởi vì không có sinh ra thần trí, không có sức phản kháng, bị hắn tùy tiện phụ thân. Cho nên hoàng gia mới có thể xuất hiện một vị kỳ lân, lấy quỷ phương tàn hồn bản sự, để một người bình thường khoa cử khảo thí nhiều lần cao trung, làm quan một bước lên mây, đây là tín thủ niết lai việc nhỏ. Bất quá cái này tàn hồn đến cùng không thể rời đi hắn vẫn lạc chi địa quá lâu. Hắn muốn đem mình tán loạn hồn phách thu thập lại, đây đối với người khác là chuyện không thể nào, nhưng quỷ này mới có thể tại nhiều năm sau khôi phục một chút tàn hồn, minh lộ ra một chút thủ đoạn đặc thù, cứ việc không cách nào hoàn toàn khôi phục, nhưng khôi phục một chút vẫn là có thể, cho nên hắn tự mình chủ trì kiến tạo cái này Hoàng Gia Trang. Hoàng Gia Trang kiến tạo sau khi thành công, hắn liền bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ say. Đúng, liền là ngủ say, bởi vì Dương Khải Phong hắn đã đi tới Hoàng Gia Trang bên ngoài, không có đụng phải bất kỳ nguy hiểm nào, cái này chứng minh quỷ phương tàn hồn không có thức tỉnh, nếu không lấy hắn lúc ấy vị trí, cùng tiến vào Hoàng Gia Trang căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Nếu là quỷ phương tàn hồn thức tỉnh lời nói, ngay lúc đó Dương Khải Phong hắn khẳng định đã bị độc thủ. Mà quỷ phương tàn hồn hắn bây giờ lớn nhất khả năng liền là nhập thân vào Hoàng Viên Ngoại trên thân ngủ say, nếu không phải Hoàng Viên Ngoại cũng là cùng Hoàng Viên Ngoại có liên hệ lớn lao, bởi vì Hoàng Viên Ngoại bắt đầu không ngừng làm ác ngộng, đây chính là một cái dấu hiệu. Hoàng Viên Ngoại đã bị quỷ phương tàn hồn ảnh hưởng, về phần Hoàng Viên Ngoại có phải hay không quỷ phương ngụy trang, điểm này Dương Khải Phong có thể vững tin, Hoàng Viên Ngoại tuyệt đối là người, điểm này hắn cuối cùng hướng phía Hoàng Viên Ngoại thân vỗ một cái thời điểm, liền là tại dò xét Hoàng Viên Ngoại tình huống thật. Biết đối phương chính là quỷ phương về sau, Dương Khải Phong hắn có thể chọn lựa thủ đoạn liền có thêm, quỷ phương am hiểu chính là chú pháp, cho nên hắn cần một cái phòng ngự chú pháp bảo vật. Cái này không cần làm ra một kiện linh bảo, chỉ cần sử dụng mấy lần là được, giống là như vậy hộ thân bảo vật, tụ bảo các ở trong nhiều vô số kể. Từ khi phong thần chi chiến sau Lục Gáp đạo nhân đinh đầu thất tiễn sách, trực tiếp bái chết Triệu Công Minh về sau, để cái này chú sát chi pháp danh tiếng vang xa, năm đó tiệt giáo vạn tiên triều bái, thanh thế to lớn, trong đó Triệu Công Minh chính là tiệt giáo ở trong người nổi bật, cũng là nổi tiếng thiên hạ nhân vật, hắn tại Tây Kỳ bên ngoài một người trực tiếp rơi đánh xiển giáo thập nhị kim tiên, nhưng cuối cùng cũng là bị cái này đinh đầu thất tiễn sách trực tiếp sống sờ sờ cho bái chết. Rồi, chú sát chi pháp uy danh hiển hách đồng thời, nhằm vào chú sát chi pháp phòng ngự, tự nhiên cũng là bị nâng lên nhật trình. Vô số năm trôi qua nhiều đời pháp bảo ngày dị nguyệt mới đổi mới, trước mắt phòng ngự tốt nhất không thể nghi ngờ chính là xiển giáo Vân Trung Tử luyện chế. Thử tâm nguyên dương đeo. Truyền thuyết món này bị Vân Trung Tử luyện chế mà thành linh bảo, hắn có thể chống cự đinh đầu thất tiễn sách, bất quá tình huống thật như thế nào, hắn đến cùng không được biết, dù sao đây chỉ là một truyền thuyết. Nhưng thử tâm nguyên dương đeo đối chú sát chi pháp phòng ngự không thể nghi ngờ là cường đại, món này nhất định phải mua sắm. Trong nháy mắt Dương Khải Phong trong lòng của hắn đã cấu tư rất nhiều cần muốn mua chi vật. Đương nhiên hắn mua sắm không phải chân chính tử tâm nguyên dương đeo, không nói tụ bảo các không có, liền xem như tụ bảo các có được Dương Khải Phong hắn cũng mua không nổi, một kiện linh bảo giá trị, thật sự là quá cao, hắn muốn mua chỉ là một cái hàng ái. Tử tâm nguyên dương đeo phục chế phẩm, chỉ có thể vận dụng mấy lần hiệu quả, mấy lần về sau liền sẽ báo hỏng, mà uy lực phía trên cũng căn cứ lấy phòng chế tiêu chuẩn phân có mấy cấp bậc. Chương 339 Sivu. Cảm tạ ID chứng chứng yêu thương tiểu đồng bọn dự định, đạo nhân là vạn phần cảm tạ, đổi mới, y nguyên vẫn là đổi mới, lặp lại chương tiết đã bị sửa lại, chỉ cần đi đổi mới liền có thể quan sát, chuyện quan trọng đã nói hai lần, về sau không còn gợi ý, cuối cùng vẫn là một câu kia chuyện xưa, cầu phiếu đề cử, mãnh liệt cầu phiếu đề cử, cái này một cái không cần bỏ ra tiền, các vị đám tiểu đồng bạn vẫn là ra sức duy trì. Hàng ngái. Cái này chính là phong thần chi chiến sau cấp tốc tại tam giới bắt đầu lưu hành lên một hạng bảo vật. Bọn hắn không bị gọi là pháp bảo, hết thảy đều bị quy hoạch tại bảo vật bên trong, bởi vì bọn hắn không thể lâu dài vô hạn lần sử dụng xuống dưới, chỉ có thể căn cứ lấy luyện chế người năng lực, chia làm một lần, hay là nhiều lần, nhưng cho dù là luyện chế trình độ lại cao hơn, cũng nhiều nhất chính là số lẻ, mà không đạt được số nhiều sử dụng số lần. Bảo vật như vậy, mạnh nhất giới hạn cũng là nhiều đến nhất đến chính phẩm 7-8 phần mà thôi. Muốn dựa vào chỉ có chính phẩm tử tâm nguyên dương đeo mấy thành uy lực hàng nhái chống cự quỷ phương chú sát chi pháp, đây nhất định là không được, bàn về đến chú sát chi pháp quỷ mới là không kém hơn lục đạo nhân, lấy nhân hoàn mạnh, cũng không chịu tiếp nhận xích dương đại chú, mà là khai thác hy sinh thân nữ đại giới, trực tiếp đem xích dương đại chú cho tái giá, bất quá Dương Khải Phong hắn cần phải đối mặt cũng không phải ở vào đỉnh phong quỷ phương, bây giờ quỷ phương còn có năm đó đỉnh. Phong mấy thành thực lực, Dương Khải Phong hắn căn bản không biết, nhưng đối phương không tại đỉnh phong. Lấy tử tâm nguyên dương đeo hàng nhái uy đủ sức để ứng đúng rồi. Mà cho dù là tử tâm nguyên dương đeo không được, nhưng cái khác vật thay thế nhưng vẫn là có rất nhiều. Dương Khải Phong hắn chuẩn bị thêm một chút là được, một kiện không được, như vậy thì hai kiện bên trên, ba kiện không được liền bốn kiện bên trên. Khô gầy đạo nhân đối quỷ phương cực kỳ thấu hiểu, Dương Khải Phong hắn không có buông tha cái cơ hội này, hắn trực tiếp bắt đầu đối khô gầy đạo nhân bắt đầu hỏi thăm về đến. Đối với Dương Khải Phong hỏi thăm, khô gầy đạo nhân có thể nói là hỏi gì đáp đấy. Trả lời cực kỳ kỹ càng, sợ Dương Khải Phong hắn không biết đạo nhất dạng, đơn giản có thể nói đây không phải Dương Khải Phong hắn chủ động bắt đầu hỏi thăm, mà là khô gầy đạo nhân hắn chủ động bắt đầu cho Dương Khải Phong làm ra giải đáp. Một hỏi một đáp, thời gian chậm rãi vượt qua, đương Dương Khải Phong hắn rời đi thời điểm, về phần thời gian đã qua dòng dã thời gian một ngày, tại một ngày này thời gian ở trong Dương Khải Phong hắn liền là cùng khô gầy đạo nhân nói chuyện phiếm ở trong vượt qua. Dương Khải Phong hắn rời đi chỗ khu nhiệm vụ vực về sau. Hắn trực tiếp chạy tụ bảo các pháp bảo khu vực mà đi, bắt đầu chuẩn bị mua sắm tử tâm nguyên dương đeo hàng ái, còn có cái khác đối phó quỷ mới có thể dùng tới được các loại bảo vật. Lần này Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì khách khí, hắn góp nhặt đã lâu điểm tích lũy thế nhưng là tao hương, vì lần này hoàng gia trang hành trình, Dương Khải Phong hắn đem điểm của mình hoa chính là 7-8 phần, chỉ là tử tâm nguyên dương đeo liền. Bị Dương Khải Phong hắn mua 3 cái này 3 cấp bậc khác biệt, trong đó điểm tích lũy cao nhất một cái kia. Mặc dù chỉ có một lần sử dụng cơ hội, nhưng lại là có tử tâm nguyên dương đeo 7 thành uy lực, còn sót lại 2 cái sử dụng số lần ngược lại là nhiều, đều là 2 lần cơ hội, nhưng chỉ có tử tâm nguyên dương đeo 5 thành uy lực, cùng sử dụng số lần chính là thành có quan hệ trực tiếp. Sử dụng số lần càng nhiều, uy lực như vậy hạ xuống cũng liền càng lợi hại, chỉ là cái này ba cái tử tâm nguyên dương đeo liền tiêu hao Dương Khải Phong hắn quá nhiều điểm tích lũy. Còn sót lại điểm tích lũy căn cứ lấy khô gầy đạo nhân chỉ điểm, hắn mua một chút khẩn cấp bảo vật. Đối với hoàng gia trang bên trong địch nhân chính là quỷ phương, điểm này không có chứng cứ xác thực chứng minh điểm này, nhưng Dương Khải Phong lại thổ địa nơi đó thẩm tra đến tung tích thời điểm, Minh Minh Chi bên trong đã có chỗ dự cảm, cái này cùng tâm huyết của hắn dâng lên tương hỗ xứng đôi, để Dương Khải Phong cực kỳ tin tưởng mình cái này một cái trực giác. Tu bảo các bên trong mua sắm một phen, Dương Khải Phong hắn đã đem mình nên chuẩn bị hết thảy đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ba ngày đã thoáng qua đi vào, hắn trực tiếp hóa thành trường hồng biến mất không thấy gì nữa, hướng thẳng đến Nam Thiểm Bộ Châu mà đi. Hắn không phải trực tiếp khống chế trường hồng đi Nam Thiểm Bộ Châu, dạng này ba ngày căn bản không đầy đủ, Nam Thiểm Bộ Châu khoảng cách Tây Hải Long Thành sao mà xa xôi, hắn chính là mượn nhờ Nam Thiên Môn coi như trạm trung chuyển, dạng này tứ đại bộ châu trừ một chút cấm địa bên ngoài, đều tùy ý hắn nhẹ nhõm tiến đến. Nam Thiên Môn cái này thiên đình môn hộ, hắn có đặc thù tác dụng, có thể trực tiếp đạt tới ngươi mong muốn đi trước mục tiêu, hắn chính là mượn nhờ Nam Thiên Môn, mới có thể từ Nam Thiểm Bộ Châu vượt ngang không biết bao nhiêu ước giảm đi vào Tây Hải bên trong. Nơi đây không đề cập tới Dương Khải Phong, đem thời gian tuyến hơi kéo một ngày trước nhiều. Tu bảo các, nhiệm vụ khu vực. Ngay tại Dương Khải Phong rời đi về sau, lúc đầu không có một hai trên bộ đoàn, xuất hiện một người, hắn giữ lại giam rời màu trắng sợi dâu, niên kỷ 40, cái này sợi dâu không có phá hư khí chất của hắn, ngược lại để hắn nhìn qua cực kỳ nho nhã, trong tay hắn có một thanh quạt lông trắng nõn vô cùng, không có một cây tạp vũ, nhẹ nhàng bị hắn siết trong tay, sự xuất hiện của hắn cực kỳ đột nhiên, trước đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, giống như là hắn trực tiếp thuấn di đi vào. Hoặc là nói là hắn lúc đầu chính là ở đây, chỉ là không có người phát hiện hắn mà thôi. Đạo hữu có ý nghĩ gì? Hắn nhẹ nhàng lay động quạt lông, nhẹ giọng hỏi thăm nói. Bạch Trạch ngươi ngược lại là giỏi tính toán, khô gầy đạo nhân mỉm cười, thần sắc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là ấm giận, hắn thái độ băng lãnh, lời nói lạnh như băng nói. Lời này không đúng, đây không phải tính toán, chính là tự nhiên. Bạch Trạch đong đưa quạt lông, nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng vươn một ngón tay, hướng phía trên trời chỉ. Hừ. Khô gầy đạo nhân trực tiếp hừ lạnh một tiếng, hắn đối với dạng này ngôn ngữ căn bản không tin, tức giận thần sắc chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng cường, nhìn xem trước người Bạch Trạch cực kỳ không vừa mắt, bất quá hắn đến cùng bụng dạ cực sâu, ấn nhịn ở cơn giận của mình, ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh nói, đây là ngươi tính toán cũng tốt, tự nhiên cũng tốt. Quỷ phương xuất thế, biểu thị lấy cửu lê một mạch đã có người an mại không ở. Ta tất nhiên muốn hiện thân khắp thiên hạ. Khô gầy đạo nhân hắn người đứng đầu trực tiếp bắt lấy trên người xiềng xích, dùng sức kéo một cái, xiềng xích hướng thanh mà đứt, răng rác, tuần tự mấy tiếng vang lên, khô gầy đạo trên thân người xiềng xích đã toàn bộ cắt ra, hắn đã khôi phục tự do. Hắn đứng dậy, một cỗ vực sâu đồng bột khí tức phát ra, hắn cư cao lâm hạ nhìn xem ngồi ngay ngắn lộ ra mỉm cười Bạch Trạch, hắn tiếp tục nói, ngươi phá hư bản tọa thoát khốn, nhất định phải trả giá đắt. Hai con ngươi ù ù, nhật nguyệt chiếu rọi, nhìn xem trước người Bạch Trạch, một cỗ hư ảo hình bóng từ sau người ngưng tụ mà ra, ba đầu sáu tay, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiểu tử kia mặc dù không phải hoàng huyết mạch, nhưng đến ngọn nguồn là hoàng tộc, huyết thống chi quý, không gì sánh kịp, há có thể tùy ý ngươi tính toán, giúp ngươi tìm kiếm cái khác bốn phía không trọn vẹn thi thể. Simu, ngươi cũng muốn trả giá đắt. Chương 340, Thử Tâm Nguyên Dương Đeo. Bộ phát chương tiếp tới, một chương này chính là chuyên môn vì kỳ ngay cả Côn Luân tiểu đồng bọn tăng thêm, đây là canh 3, kỳ thật càng phải nói là canh 4, một ngày gõ chữ chương 4, đã đạt đến cực hạn. Vốn là bốn canh hiệu quả càng tốt hơn một chút, nhưng mà ai biết hôm qua làm một lần ô long sự kiện, chỉ có thể tự nhận xui xẻo, cuối cùng của cuối cùng, cầu một chút phiếu đề cử, đã buổi tối, có phiếu đề cử tranh thủ thời gian cho đạo nhân đầu đi, sau 12 giờ liền muốn một lần. Nữa đổi mới, không ném không có cơ hội. Hoàng gia trang bên ngoài. Hoàng viên ngoại sáng sớm nghe thấy gà gáy về sau, liền đã tại nha hoàn hầu hạ dưới, thật sớm mặc chỉnh tề, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở bên ngoài cửa chính. Đúng vậy. Liền là ngồi ngay ngắn. Hắn cũng biết mình đứng tại bên ngoài cửa chính, hiệu quả như vậy càng tốt hơn một chút, nhưng hoàng viên ngoại chính hắn bản nhân ngược lại là có tự mình hiểu lấy, hắn biết cực hạn của mình ở nơi nào, muốn đứng tại bên ngoài cửa chính hắn tối đa cũng liền là kiên trì một canh giờ. Cho nên hắn rất tự giác để nô bộc rời ghế bành đặt ở đại môn bên cạnh, hắn trực tiếp làm đi lên, bắt đầu lặng lặng chờ tiếp tục chờ đợi, hôm nay đã là ngày thứ 3 kỳ hạn, hắn mấy ngày nay mỗi ngày bị ác mộng quấy nhiễu, đã là phiền phức vô cùng. Theo thời gian trôi qua, cơn ác mộng này có tiến thêm một bước manh mối, hắn biết tiếp tục như vậy, mình sớm muộn muốn thần trí sụp đổ lựa chọn tự sát. Đối với mạng nhỏ cực kỳ xem trọng hoàng viên ngoại, hắn một đêm tóm lại là không có nghỉ ngơi tốt. Trực tiếp tại trên mặt ghế thái sư ngủ gật. Dương Khải Phong hắn tới rất sớm, hắn không để cho Hoàng Viên Ngoại chờ lâu, hắn chậm rãi đi đến Hoàng gia trang bên ngoài, đã nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế Thái sư Hoàng Viên Ngoại. Hoàng Viên Ngoại liền là hắn một người, cái khác nô buộc cùng nha hoàn đều bị hắn đuổi rơi mất. Nhìn xem trước người hề vải suy sụp Hoàng Viên Ngoại, cái này mấy ngày Hoàng Viên Ngoại có thể nói là một ngày bằng một năm, cùng lần thứ nhất Dương Khải Phong nhìn thấy Hoàng Viên Ngoại so sánh, bây giờ Hoàng Viên Ngoại có thể nói là tiểu tụy nhiều lắm, đầu thỉnh thoảng nâng lên hướng về phương xa nhìn lại. Xa xa trông thấy Dương Khải Phong thân ảnh, Hoàng Viên Ngoại lập tức từ trên mặt ghế thái sư nhảy lên một cái, hắn động tác cực kỳ nhanh nhẹn, lúc đầu buồn ngủ thần sắc, mông lung chi sắc lui bước, cả người vội vàng hướng phía Dương Khải Phong nên đón, trong miệng đi thẳng vào vấn đề nói, đại sư thế nhưng là đem thuốc phối tốt rồi. Nghe thấy Hoàng Viên Ngoại hỏi thăm, Dương Khải Phong hắn trực tiếp chắp tay trước ngực nhẹ gật đầu nói, dược vật đã phối tốt, chỉ cần thí chủ ăn vào là được. Nói Dương Khải Phong hắn một cái tay hướng về phía trước duỗi ra, một cái tản ra nhiệt khí lớn chừng quả đấm bát sứ xuất hiện trong tay, Hoàng Viên Ngoại hắn duỗi ra hai tay, trực tiếp tiếp nhận túi đầu hướng phía trong chén nhìn lại, trong chén chỉ có vàng cam cam canh, không có hai lời, Hoàng Viên Ngoại hắn trực tiếp một ngụm nuốt mà xuống, hắn bị ác ngộng tra tấn thời gian quá dài, nhìn trước mắt tăng nhân như thế thần dị, trên thân bất quá áo mỏng, lại có thể chống rông xuất ra một bát đến. Thủ đoạn như vậy đã biểu thị lấy đối phương không là phàm nhân. Hoàng Viên Ngoại không để ý phía trên nhiệt khí một ngụm trực tiếp nuốt sạch sẽ, cuối cùng hắn cầm trong tay chi bát giao phó đến Dương Khải Phong trong tay. A Di Đà Phật. Dương Khải Phong thì thầm một tiếng niệm Phật, sau đó tiếp tục nói, thuốc đã uống xong, chỉ cần để bần tăng dùng tới 100 ngày niệm tĩnh tâm chú 100 lượt liền có thể khỏi hẳn. Đa tạ đại sư, còn xin đại sư đi vào nghỉ ngơi. Hoàng Viên Ngoại đại hỉ, hắn nghe quá nhiều thúc thủ vô sách ngôn ngữ, bây giờ nghe thấy có thể trị tốt ngữ, hắn vui vô cùng. Tại hắn dẫn dắt hạ Dương Khải Phong đi theo Hoàng Viên Ngoại đi vào trong trang viên, xuyên qua cái này cửa lớn đã mở ra. Vừa đi vào đến đại môn bên trong, một cỗ âm lãnh cảm giác trống rông hiện hiện, đạo này đại môn ngăn cách hai thế giới, ánh nắng y nguyên trời nắng chang chang, đạo đạo sóng nhiệt không ngừng từ trên bầu trời chiếu xạ mà xuống, đại địa bên trên nóng mặt sóng cuồn cuộn, nhưng tại trang viên này bên trong, ánh nắng bạo chiếu, lại là không cách nào cảm giác được ấm áp, ngược lại là khắp nơi đều cho Dương Khải Phong một loại âm lãnh. Cái này một cái trang viên cùng phía ngoài ánh nắng đã bị ngăn cách ra. Mà đối với điểm ấy Hoàng Viên Ngoại không có chút nào phát giác, không riêng gì hắn, liền là cái khác nô bộc cùng nha hoàn cũng không có phát giác được điểm này. Điểm này Dương Khải Phong tin tưởng là có một cỗ lực lượng, phong bế ở Hoàng Viên Ngoại đám người xúc giác, chỉ cần là tiến vào hoàng gia trang người, đều sẽ bị tự động che đậy, bọn hắn cho rằng nơi này cùng bên ngoài không có khác nhau. Cũng chỉ có Dương Khải Phong thực lực của hắn quá mạnh, cái này một cỗ lực lượng không cách nào trực tiếp đem hắn xúc giác cho phong bế, cái này tự nhiên để Dương Khải Phong hắn đã nhận ra tình huống chân thật đến cùng là dạng gì. Hoàng gia trang quả nhiên là có chỗ khác biệt, hắn cùng Hoàng Viên Ngoại từng bước một tiến lên, hai người bọn họ trực tiếp đi vào phòng tiếp khách ở trong. Cái này trong phòng tiếp khách, bày ra cực kỳ đơn giản, tràn ngập nhà ý, không có bất kỳ cái gì xa hoa cùng phú quý cảm giác, lấy bây giờ hoàng gia địa vị, chỉ là cái này một tòa trang viên quy mô, liền biểu thị lấy của cải của bọn họ. Bọn hắn đã thoát ly biểu hiện phú quý tình trạng, đã bắt đầu truy cầu nhã ý dạng này cảnh giới. Đi chuẩn bị cơm chay, Hoàng Viên Ngoại đối một nha hoàn phân phó một tiếng về sau, quay người lại cũng là chắp tay trước ngực, đối Dương Khải Phong nói, còn xin đại sư ngay ở chỗ này niệm bên trên một lần tĩnh tâm chú. Có thể Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, ra hiệu Hoàng Viên Ngoại sau khi làm xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng bắt đầu chậm rãi niệm lên. Nam mô, uống la đắc kia, run la đêm a. Nam mô, a li a bà lư yết đế. Nhấp nháy bát giỏi ở. Bồ đề tắt đất cứng bà A, ma ha tắt đất cứng bà A. Nam mô, kia là cẩn trì. Giấm lợi ma ha, bà run cắt be be. Tắt bà A hắn, đậu thua bằng, á trôi qua dựng, bạt đà ra, xa bà ha. Chữ chữ từ Dương Khải Phong trong miệng thốt ra, thanh tĩnh chi ý tràn ngập, Hoàng Viên Ngoại mặt lộ vẻ bình tĩnh chi sắc, lúc đầu có một ít nôn nóng thần sắc, giờ khác này đã tiêu tán không còn, Hoàng Viên Ngoại không có chú ý tới ngay tại hắn nhìn không thấy góc độ. Một cái tiểu xảo hai cây chất gỗ lớn nhỏ làm bằng gỗ linh đăng, đã trực tiếp lay động, linh đăng va chạm không có phát tán ra mảy may thanh âm, vô thanh vô tức, nhưng lại là có yên tĩnh chi ý phát ra. Hoàng Viên Ngoại yên tĩnh, cái này hoàn toàn là pháp khí sinh ra hiệu quả. Hoàng Viên Ngoại mí mắt trở nên nặng nề, hắn thần thái ước là an tưởng, trên người buồn ngủ liền càng nghiêm trọng hơn, hắn đã không biết bao lâu không có ngủ cái trước tốt cảm giác, hắn bối rối đột kích, trực tiếp tê liệt tại trên ghế, bản người đã quen ngủ mất. Trong miệng ngồi ngáy âm thanh. Cũng liền tại Hoàng Viên Ngoại ngủ mất giờ khắc này, Dương Khải Phong bị thả trong ngực Tử Tâm Nguyên Dương Đeo, đột nhiên ứng thanh mà nát. Có thể sử dụng một lần Tử Tâm Nguyên Dương Đeo, tại bây giờ đã vỡ vụn. Hắn không biết khi nào đã trúng nguyên rủa. Thử Tâm Nguyên Dương Beo thay thế hắn ngăn cản một kiếp. Chương 341, độc dược, từ mẫu hà. Các vị đám tiểu đồng bạn vô cùng ra sức, đạo nhân cũng sẽ ra sức, tăng thêm, hôm nay y nguyên sẽ tăng thêm. Thanh phong quét, chạm mặt tới, trong phòng Dương Khải Phong đống cảm giác toàn thân rét run. Hắn thể xác tinh thần đều lạnh, hắn trung chiều, trong ngực Tử Tâm Nguyên Dương Beo vỡ vụn, điều này đại biểu hàm nghĩa hắn rõ ràng nhất. Đột nhiên, không đợi hắn có chỗ tạp nghiệm, trước người nằm trên ghế phát ra tiếng ngáy hoàng viên ngoại không thấy, hắn là trong nháy mắt biến mất, không có một tơ một hào tung tích. Không, hoàng viên ngoại tuyệt đối không có biến mất, Dương Khải Phong thuận tay bãi xuống, một thanh đen như mực đao ra hiện trong tay hắn, đao quang chợt hiện, hắn quả quyết hướng phía hoàng viên ngoại biến mất chi địa chém tới, hắn cân nhắc cực kỳ tinh tưởng, thượng cổ Cửu Lê chính là một cái cực kỳ thế lực cường đại, bọn hắn cùng có hùng thị tranh đoạt thiên địa đại vận, trong đó 9 vị lê chủ đều là tung hoành thiên địa nhân vật cường hành. Bọn hắn đều là kim tiên ở trong người nổi bật. Tướng cùng một cảnh giới, trên lệch cũng là cách biệt một trời. Phổ thông kim tiên tại cái này 9 vị lê chủ trước mặt, mấy hơi thở liền có thể bị tóm. Bọn hắn đã không thể dùng phổ thông kim tiên để hình dung. Bọn hắn đều là chứng được kim tiên đạo quả cường giả. Một bước đã bước vào đại la cánh cửa, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đại la kim tiên. Dạng này thời đại thượng cổ cường giả, viễn siêu tại đương hiện nay, đặc biệt là quỷ phương hắn am hiểu nhất chính là chú pháp, thủ đoạn quỷ thần khó lường. Không thể án chiếu lấy lẽ thường để hình dung. Nhưng dạng này cường giả, đến cùng là tàn hồn, không phải hắn hoàn toàn trạng thái, lấy Dương Khải Phong hắn trước mắt chân tiên cảnh giới, không có khả năng hảo không có tung tích giấu giếm được hắn biến mất vô tung vô ảnh, cho dù là có trận pháp đem trợ, cũng sẽ bị Dương Khải Phong nhìn ra đầu mối, trước mắt mảy may tung tích không hiện, chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, hoàng viên ngoại căn bản không có rời đi, trước mắt hắn tầm mắt, còn có hắn xúc giác các loại lục thức toàn bộ đều bị một cỗ lực lượng chỗ che lại. Bắt hắn cho mê hoặc, cho cặp mắt của hắn phát có sai lầm tin tức. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú Dương Khải Phong, hắn nhanh chóng căn cứ lấy kinh nghiệm của mình đánh giá ra cục thế trước mắt. Hắc đao hỏa diễm lan lộn, một đầu hỏa long nương theo lấy hắc đao hiện lên, không ngừng dương nhanh múa vớt, ngửa đầu sọ gào thét, ánh lửa cấp tốc cắn nuốt hết phía trước hết thảy. Không người. Dương Khải Phong phán đoán của hắn không ra, trước mắt hoàng viên ngoại là thật biến mất không thấy, nhưng trên mặt hắn không có lộ ra thất vọng, ngược lại là lộ ra vẻ cười lạnh, bởi vì đã đến giờ. Đúng vậy, chính là thời gian đến. Hắn tử tiến vào cái này hoàng gia trang bên trong về sau, vẫn luôn đang làm một việc, cái kia chính là kéo dài thời gian. Hắn vì sao muốn đọc một lần tĩnh tâm chú, vì chính là kéo dài thời gian mà thôi. Hắn không tu Phật Pháp, đối với Phật gia tĩnh tâm chú không có chút nào nghiên cứu. Hắn là làm dùng pháp khí mới đạt tới cùng loại Phật gia tĩnh tâm chú uy lực. Hắn không có trực tiếp làm dùng pháp khí, vì chính là mượn nhờ tĩnh tâm chú đọc kéo dài một đoạn thời gian, vì tử mẫu hà nước sông dược. Hiệu phát huy tranh thủ thời gian. Tử mẫu hà nước sông chính là Tây Lương nữ nước đặc sản, nay quốc chính như cùng tên chữ đồng dạng, chính là nữ nhi quốc, không có một cái nào nam nhân, bọn hắn toàn bộ đều là nữ tử, đến nay truyền thừa đã không biết bao nhiêu thay mặt. Thiên địa hoạch phân âm dương, nam tử vì dương, nữ tử vì âm, nữ nhi quốc thiếu khuyết nam tử, không thể âm dương tương hòa lại là có thể sinh ra hậu đại, chính là dựa vào chính là tử mẫu hà nước sông, tại Tây Lương nữ nước ở trong chỉ cần nữ tử muốn thai nghén đời sau. Chỉ cần tiến về tử mẫu hà lấy tử mẫu hà nước sông sau uống xong, liền có thể mang thai, đến lúc đó 10 tháng hoài thai cùng người bình thường không có gì khác biệt duy nhất liền là uống xong tử mẫu hà nước sông sau. Đản sinh hài nhi, chỉ có thể là bé gái chưa từng có nam tử. Chính là bởi vì tử mẫu hà, Tây Lương nữ nước mới có thể kiến quốc, hùng bá một chỗ, cực thịnh một thời. Tử mẫu hà nước sông uy lực, Dương Khải Phong hắn nhưng là tự mình có nghiên cứu, năm đó Tây Du đại kiếp thời điểm. Đường Tăng một đoàn người uống xong tử mẫu hà nước sông về sau, toàn bộ chúng chiêu, lấy kia lão chư thực lực đều không có lực phản kháng chút nào, theo tử mẫu hà nước sông sinh ra hiệu quả, hắn pháp lực tán loạn, đau đến không muốn sống, 10 thành thực lực không sử dụng ra được 3 thành đến, chỉ có thể dưỡng thương, đúng là như thế tử mẫu hà nước sông bị Dương Khải Phong coi là độc dược, cố ý tiến đến góp nhặt một chút, chỉ là tử mẫu hà nước sông uy lực theo thời gian trôi qua bắt đầu yếu bớt, hắn không thể rời đi tử mẫu hà quá lâu thời gian. Nhưng có Nam Thiên Môn tồn tại, Dương Khải Phong chuyên môn tiến đến một lần Tây Lương nữ nước, vì Hoàng Viên Ngoại mang đến cái này tử mẫu hà nước sông. Hoàng Viên Ngoại hắn tại Hoàng Gia Trang bên ngoài uống xong liền là bị Dương Khải Phong mang tới tử mẫu hà nước sông, hắn cố ý lựa chọn tại Hoàng Gia Trang bên ngoài, cũng là sợ tại Hoàng Gia Trang bên trong sẽ xúc động quỷ phương tàn hồn. Cái này Hoàng Gia Trang bị quỷ phương tàn hồn kinh doanh hồi lâu thời gian, bên trong đến cùng có thủ đoạn gì, đều là không biết, Dương Khải Phong hắn nhưng là không thể không phòng. Tử mẫu hà nước sông đến cùng phải chăng có thể đối hầu tử dạng này có được kim cương bất hoại chi thân cường giả sinh ra tác dụng, Dương Khải Phong hắn không phải quá rõ ràng, bởi vì hầu tử sẽ không xung làm hắn vật thí nghiệm, nhưng kim tiên trở xuống khẳng định không cách nào phòng ngự, mà một chút am hiểu nguyên thần kim tiên, nhục thân rèn luyện cũng không mạnh, cũng sẽ trúng chiêu, trước mắt quỷ phương hắn chỉ là tàn hồn, khẳng định là không cách nào phòng ngự cái này tử mẫu hà nước sông. Uy lực, dù sao hắn tàn hồn muốn phát huy ra uy lực đến, nhất định phải mượn nhờ hoàng viên ngoại cái này một cái vật dẫn. Kinh qua hắn thăm dò, vừa mới phát sinh hết thảy đều đủ để chứng minh hoàng viên ngoại tầm quan trọng. Hoàng viên ngoại nhìn như là phàm nhân, nhưng hắn nhất định là quỷ phương mượn nhờ cái này hoàng gia trang khai thác thủ đoạn nào đó đản sinh, chính là quỷ phương hắn tàn hồn phục sinh mấu chốt, đặc biệt là lúc trước Dương Khải Phong hắn tại thổ địa miếu rời đi thời điểm, thăm dò được qua một kiện quái sự, cái kia chính là không ít pháp sư vì hoàng viên ngoại trị liệu qua đi, rời đi thời điểm đều là thần sắc mỏi mệt, tinh thần tổn hao nhiều bộ dáng, điểm này đã dẫn phát Dương Khải Phong chú ý. Hắn tự mình từng điều tra, cái này một số người toàn bộ đều đã chết. Bọn hắn rời đi hoàng gia trang thời điểm không có chết, thế nhưng là qua không lâu sau toàn bộ đều bỏ mình. Thân hồn tất cả đều tiêu tán, chỉ để lại thể xác nhục thân, đều là cái chết như thế, cái này hoàng viên ngoại khắp nơi xin giúp đỡ, muốn trị liệu mình ngắc ngộng, cái này chính là quỷ phương tàn hồn cố ý gây nên, hắn đang hấp thụ từng vị người tu luyện thần hồn. Bắt đầu bổ sung hắn không trọn vẹn tàn hồn, mà từ chuyện này Dương Khải Phong có thể nhìn ra quỷ phương tàn hồn khôi phục cũng không phải là quá lý tưởng, hắn lựa chọn động thủ mục tiêu, thực lực đều không phải là rất mạnh, có thể vì một kẻ phàm nhân trị liệu pháp sư, không có tiên cảnh phía trên. Từ mẫu hà hiệu quả phát huy, lúc đầu đã hoàn mỹ che giấu hoàng viên ngoại, hắn lại là lộ ra mánh khỏe. Hắn có thể giấu giếm Dương Khải Phong, chính là làm hoàn mỹ không một tí vết, nhưng khi hắn lộ ra động tinh đến, tự nhiên không thể hoàn mỹ cùng cái này hoàng gia trang trận pháp đem cho, bị Dương Khải Phong hắn nhìn ra tung tích. Dương Khải Phong hướng bên trái đằng trước bước ra một bước, chín đầu thần long quấn quanh cửu long thần hỏa cháo trong nháy mắt bị hắn giữa trời chụp xuống. Chương 342, bất tử bất diệt. Cảm tạ ta mệnh như yêu cùng cọng khoai tây tương tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ, phiếu đề cử không đủ 200, từ đấy lòng hy vọng 12 giờ đạt tới trước 200 tấm phiếu đề cử. Hỏa diễm hưng hực, đại nhật kim diễm, lục đinh thần lửa. Tuần tự mấy loại thập đại hỏa diễm từ long truy bên trong phương ra, hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, không khí, hết thể toàn bộ đều bị thiêu đốt. Cửu Long Thần Hỏa Cháo, đây là Dương Khải Phong công kích mạnh nhất thủ đoạn, vì luyện chế cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo lúc trước hắn nỗ lực rất nhiều, này kiện linh bảo không phải bình thường linh bảo, là Dương Khải Phong hắn thành đạo chi bảo, tương lai của hắn đều muốn ký thác nơi này bảo phía trên. Thuận Hoàng Viên ngoại bởi vì tử mẫu hà nước sông hiệu quả bắn ra hiển lộ ra tung tích, trực tiếp dọc theo mà đi. Đối đãi địch nhân, không thể có lấy bất luận cái gì lưu thủ, đi lên hắn liền là công kích mạnh nhất. Thống khổ kêu rên, không ngừng vang lên. Hỏa diễm thiêu đốt, bốn phía không ngừng vặn mèo, tựa như là lên gợn sóng nước hồ, từng vòng bọt nước bắt đầu hướng phía tứ phương khuếch tán. Hoàng viên ngoại cực kỳ thân ảnh chật vật xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Thời khắc này hoàng viên ngoại vẫn là bụng lớn hết lần này tới lần khác, nhưng hắn lúc đầu đục ngầu thần sắc, giờ phút này cực kỳ thâm thúy, tựa như là vực sâu bông dương căn bản không thấy đáy, mà trong con mắt một vùng tăm tối. Mặc dù bộ dáng không thay đổi, nhưng bất luận cái gì nhận biết hoàng viên ngoại người gặp đến hắn giờ phút này đều sẽ không cho là người trước mắt vẫn là hoàng viên ngoại. Một đám lửa như là nở rộ đóa hoa, tại hoàng viên ngoại trên thân kịch liệt thiêu đốt lên, mắt thường tốc độ rõ rệt, hoàng viên ngoại cánh tay đã bị đốt cháy không còn, nhưng ngọn lửa này căn bản không có dập tắt, ngược lại toán loạn thuận cánh tay tiếp tục hướng phía hoàng viên ngoại thiêu đốt, không đem hoàng viên ngoại thiêu chết, ngọn lửa này căn bản sẽ không từ bỏ ý đồ. Một đen như mực sắc dòng nước, tại hoàng viên ngoại trong miệng cùng trong mũi còn có mắt bên trong chảy xuôi mà ra. Thuận mặt của hắn chán bắt đầu hướng lên hỏa diễm trô đánh tới, muốn hủy diệt thiêu đốt hỏa diễm, nhưng cái này toàn bộ đều là phí công. Dương Khải Phong trong tay Cửu Long Thần Hỏa Cháo ở trong hỏa diễm sao mà hung mãnh, bọn hắn đều là thập đại hỏa diễm một loại, mặc dù đây chỉ là cơ bản nhất hỏa diễm, không có bị sinh ra linh tính, căn bản không phải thập đại hỏa diễm uy lực chân chính, có thể coi là như thế, cũng không phải quỷ phương hắn cái này tàn hồn có thể ứng phó, nhất là quỷ phương tàn hồn thuần âm, ngọn lửa này đều là thuần dương vừa chi vật. Đặc biệt là trong đó đại nhật kim diễm hắn lực sát thương lớn nhất, nếu bản về Dương Cương không có hỏa diễm có thể siêu việt đại nhật kim diễm. Đây là Dương Khải Phong hắn kim ô chi thân tự mang hỏa diễm, thuộc về hắn bản thân thiên phú, đây là đại nhật chi quang, chuyên khắc hết thể quỷ mị âm tà. Túi người tại hoàng viên ngoại trên người quỷ phương, không có chút nào thủ đoạn ứng đối, hắn trên bụng một cố loạn lưu, không ngừng quái, đây là thuộc về tử mẫu hà nước sông hiệu quả, cho dù là quỷ mới là tàn hồn, nhưng bởi vì hắn tại hoàng viên ngoại trên thân thức tỉnh. Hoàng viên ngoại hết thể triệu chứng, toàn bộ đều muốn ứng tại quỷ phương trên thân, thủ đoạn bị hạn chế, tại cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo dưới, quỷ phương là chết chắc. Hắn tuyệt đối không có may mắn còn sống sót lý lẽ, một cái là trước đó nhằm vào, một cái là không có chút nào phòng bị, trước mắt xuất hiện cục diện như vậy, sớm tại Dương Khải Phong hắn không có lần thứ nhất tiến vào Hoàng Gia Trang liền chú định, muốn là lần đầu tiên Dương Khải Phong hắn trực tiếp tiến vào Hoàng Gia Trang, kia giờ phút này bỏ mình liền là Dương Khải Phong, lúc trước hắn căn bản không biết đối phương nội tình, không có chút nào phòng bị hắn cho dù là có tam phẩm kim liên ơi. Tay, nhưng bởi vì làm căn bản không đúng bệnh, không có năng lực để phòng cái này chú sát chi pháp, hắn sẽ trước tiên gặp nạn. Đây cũng là lúc trước Dương Khải Phong hắn tâm huyết lai chiều nguyên nhân, không đi tụ bảo các thu hoạch được cái này từ tâm nguyên Dương đeo, Dương Khải Phong chống cự không được quỷ phương tàn hồn. Bỏ mình, liền là Dương Khải Phong kết cục, bất quá đáng tiếc là Dương Khải Phong hắn bây giờ khí vận huyên áo, bị nguy hiểm chí mạng về sau, hắn trực tiếp thu được cảnh cáo, từ đó có chuẩn bị, bắt đầu làm ra một chút tính nhắm vào thủ đoạn, tạo thành trước mắt cái này tất thắng cục diện. Tam phẩm kim liên hiện lên ở Dương Khải Phong dưới lòng bàn chân, đạo đạo kim sắc quang mang bao phủ toàn thân, để hắn nhìn qua như là thần đệ, trang nghiêm mà trang nghiêm, để bảo đảm vạn vô nhất thất, Dương Khải Phong hắn đem mình phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn dùng ra, chính là sợ thời khắc này quỷ phương tàn hồn còn có thủ đoạn khác lật bàn. Mắt thấy quỷ phương tàn hồn tịch diệt thời điểm, biến hóa đột nhiên phát sinh, một đầu đen nhánh cánh tay, đột nhiên từ trong hư vô xuất hiện, dài nhỏ móng tay, quan sát mà đi, cái này căn bản không phải nhân loại bàn tay. Giống như là một loại dã thú lợi trảo, trực tiếp bắt lấy quỷ phương tàn hồn, sau đó co rụt lại, từ hư vô ở trong xuất hiện, lại từ hư vô ở trong biến mất, hết thể động tác đều tại Dương Khải Phong trong mắt hoàn thành, thế nhưng là hắn căn bản là không có cách tổ chức, tại. Cánh tay kia xuất hiện một khắc, Dương Khải Phong hắn phát hiện mình không cách nào động đậy, cho dù là Nazi một bước đều khó có khả năng. Mạnh, cái này một vị đột nhiên hiện thân cánh tay chủ nhân, quá mức mạnh lớn. Vượt rất xa Dương Khải Phong hắn. Nhìn xem cánh tay biến mất vô tung vô ảnh, Dương Khải Phong cái chán hiện ra tích tích mồ hôi, lấy hắn trước mắt đủ khả năng đạt tới cảnh giới, căn bản sẽ không tượng là phàm nhân đồng dạng chảy mồ hôi, đạt tới tiên cảnh, ngưng tụ tiên thể, không biết ngũ cốc, chỉ uống thanh phong tiên khí. Cũng may mắn là đối phương mục đích chỉ là quỷ phương tàn hồn, không phải Dương Khải Phong hắn sẽ không cho là mình có thể phản kháng, song phương chênh lệch quá xa, đã không phải là ngoại vật có thể tăng phúc đủ khả năng chống lại. Hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái này đột nhiên xuất hiện cường giả để hắn ghé mắt, nhưng cùng lúc cũng là kinh hãi, bởi vì đối phương hiện thân biểu thị lấy hắn hết thể động tác, đều là tại đối phương trong lòng bàn tay, đối phương xuất thủ nắm giữ hỏa hầu chi xào rượu, nói cho hắn đối phương một mực nút trong bóng tối. Nương theo lấy cánh tay biến mất còn có thiêu đốt hỏa diễm bá đạo nơi cánh tay xuất hiện một khắc này, đã thuận quỷ phương tàn hồn mà lan tràn đến trên cánh tay bắt đầu thiêu đốt, đen nhánh trên cánh tay huyết nhục bị ngọn lửa thiêu đốt, nhưng sau một khắc liền đã sinh trưởng mà ra. Hoàn hảo không chút tổn hại không có bất kỳ cái gì tung tích, ngược lại là hỏa diễm thiêu đốt cường độ yếu bớt, cuối cùng cánh tay vô ảnh không có cuối cùng về sau, lưu lại ở nơi này chỉ có một mảnh thiêu. Đốt vết tích. Không, đương Dương Khải Phong hắn cẩn thận mà tra khắp tất cả bốn phía thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trên mặt đất lưu lại một tia đốt cháy khét thịt vụn. Thịt này mặt vốn cũng không chỗ thần kỳ, nhưng hắn phía trên tản ra một cỗ thật mỏng sinh cơ, không ngừng lặp đi lặp lại nhúc nhích, tựa như vật sống, căn bản không phải tử vật. Huyết nục diễn sinh, trông thấy cảnh này Dương Khải Phong hắn thứ một nổi lên ý nghĩ, nhưng lập tức liền bị hắn sắp xếp trừ đi, cái này huyết nục diễn sinh không đạt được này loại cấp độ, bởi vì thịt này mạt bắt đầu hấp thụ lấy thiên địa linh khí, hắn không ngừng nhúc nhích diễn hóa, giống như là muốn ngưng tụ cái gì. Đột nhiên, Dương Khải Phong trong đầu hắn một đạo linh quang thoáng hiện, hắn biết, đây là bất tử bất diệt, nhục thân kim cương bất hoại chi trên khuôn mặt một trọng cảnh giới. Chương 343, tiến người hẳn phải chết. Cảm tạ kỳ ngay cả Côn Luân tiểu đồng bọn khen thưởng, một chương này là chuyên môn vì đó tăng thêm. Hoàng gia trang bên trong, Dương Khải Phong hắn quả quyết xuất thủ. Đã phát hiện đây là thuộc về bất tử bất diệt cường giả lưu lại, hắn không thể không ra tay, một vị bất tử bất diệt cường giả lưu lại huyết nục, cứ việc không nhiều nhưng cũng là một đại uy hiếp, khi hắn hấp thụ thiên địa linh khí nhất sau khi ngưng tụ mà ra về sau, sinh ra lực lượng Dương Khải Phong mặc dù có thể trấn áp, nhưng đến lúc đó sẽ làm cho đối phương hình có thành tựu. Độ khó thẳng tắp lên cao, không biết lật ra gấp bao nhiêu lần. Bất tử bất diệt, vì sao lại gọi là bất tử bất diệt? Cũng là bởi vì trên người bọn họ mỗi một giọt máu, mỗi một cái khí quan, mỗi một cái bộ vị, chỉ cần lưu lạc bên ngoài, đều có thể diễn hóa chúng sinh. Bất quá căn cứ lấy bộ vị mạnh yếu, chỗ diễn hóa sau khi sống lại thực lực cũng là có chỗ cao thấp, càng là trọng yếu bộ vị, thực lực càng mạnh. Mà trước mắt điểm này huyết nhục cho dù là chúng sinh, cũng là chỉ có ngắn ngủi mấy ngày tuổi thọ. Hắn không cách nào chân chính chúng sinh, dù sao cái này một vị cường giả ý chí tồn tại, thiên đạo không cho phép lại sinh ra, trừ phi là cái kia vừa mới cánh tay chủ nhân ý chí bị ma diệt, cái này huyết nục mới có thể chân chính diễn hóa chúng sinh, có bản thân. Đạo đạo quang mang trong tay nở rộ, Dương Khải Phong bàn tay rất có mở rộng, thoáng qua ở giữa hóa thành hơn một trượng, hắn một thanh bắt lấy cái này không ngừng nhảy lên, cùng loại trái tim huyết nục. Một tầng tiếp lấy một tầng kim quang bao trùm huyết nục, theo Dương Khải Phong động tác không ngừng cắt đứt thiên địa linh khí tràn vào, cái này huyết nục khiêu động tần suất bắt đầu hạ xuống, cuối cùng thẳng cho tới đứng im tình trạng, theo trong tay pháp quyết không ngừng nắn, huyết nục bắt đầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng giảm bớt đến lớn chừng bàn tay, bị Dương Khải Phong nắm trong tay, hắn nhìn xem cái này một đoàn huyết nục. Ánh mắt bên trong bắn ra một cỗ thần thái đến, đây là một cái đại thu hoạch. Một cái bất tử bất diệt cường giả huyết nục, ở trong đó lĩnh hội giá trị quá cao. Nếu là giờ phút này Dương Khải Phong hắn có kim cương bất hoại chi thần, hoàn toàn có thể bằng vào cái này tìm hiểu ra một kia bất tử bất diệt ảo diệu đến, vì hắn tấn giai bất tử bất diệt đánh xuống cơ sở. Trước mắt cho dù là Dương Khải Phong hắn không có tu thành kim cương bất hoại chi thần, nhưng có thể đủ nương tựa theo cái này một đoàn huyết nục để hắn thu hoạch được tương lai tiến lên phương hướng. Lần này tiến về Hoàng gia Trang đây coi như là một đại thu hoạch, đem cái này một đoàn huyết nhục thu hồi, Dương Khải Phong ánh mắt liếc nhìn, bắt đầu tuần tra lên Hoàng gia Trang. Hắn trước tới nơi đây, tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình. Cái này bất tử bất diệt huyết nhục giá trị tuy cao, có thể đối hắn tấn giai kim cương bất hoại chi thân trợ giúp giải rác, phải biết hắn muốn tu thành kim cương bất hoại chi thân, ổn thỏa nhất phương pháp liền là đem thiên cương 36 biến tu luyện tới đại thành, mà thiên cương 36 biến phương pháp tu luyện là chia làm tầng 36 tiểu cảnh giới, mỗi 6 cái tiểu cảnh giới sát nhập thành vì một cái đại cảnh giới. Mỗi một cái tiểu cảnh giới cũng phải cần Dương Khải Phong hắn thu hoạch được một loại yêu thần huyết dịch, trực tiếp dung nhập tự mình mở ra mà ra huyệt khiếu ở trong vận nuôi, mới xem như tu thành một cái tiểu cảnh giới, cho nên Dương Khải Phong hắn hiện tại cần có nhất liền là yêu thần huyết dịch, chỉ có đem 36 loại yêu thần huyết dịch toàn bộ đều cho gom góp về sau, hắn mới có thể đem thiên cương 36 biến tu thành. Sau đó đem cái này hòa hợp một lò, luyện đến đại thành, tu thành kim cương bất hoại chi thân. Hoàng gia Trang bên trong hỗn loạn lên, Cửu Long thần hỏa cháo sử xuất động tính không nhỏ, hỏa diễm bay lên không, bốn phía hết thảy đều bị thiêu đốt. Cho dù là nơi đây là quỷ phương tàn hồn tỉ mỉ kiến thiết chi địa, có thể không chịu nổi hỏa diễm thiêu đốt. Không qua diễm tại đốt cháy mấy chỗ phòng ốc về sau, liền đã bị Dương Khải Phong sử dụng Cửu Long thần hỏa cháo cho thu lấy, không để cho hỏa diễm tiếp tục tứ ngược xuống dưới. Hoàng gia Trang ở trong ngoại trừ quỷ phương tàn hồn bên ngoài, cái khác nô bộc cùng nha hoàn, toàn bộ đều là người bình thường, gặp được hỏa diễm thiêu đốt phát sinh hỗn loạn, Dương Khải Phong hắn trực tiếp động sử dụng pháp thuật định trụ cái này một số người, đem bọn hắn toàn bộ vẫn đến Hoàng gia Trang bên ngoài. Vọng khí thuật đạt tới Dương Khải Phong cái này cảnh giới có thể nhìn ra tội nghiệp đến, nhân loại chính là thiên địa chủ giác, bị thiên địa yêu quý, bị người đạo giữ gìn, mỗi giết một cái nhân loại, đều sẽ tăng thêm tội nghiệp. Mặc dù một người này tội nghiệt đối Dương Khải Phong không quan trọng gì, nhưng nếu là số lượng góp gió thành bão, đó cũng là một bút con số kinh khủng, hội tụ đến cùng một chỗ đương đại kiếp thời điểm, tội nghiệt toàn bộ bộc phát, nhân đạo chi lực phản công, muốn vượt qua hy vọng xa vời. Cho nên trừ phi bất đắc dĩ, không phải vẫn là giảm bớt sát sinh, cũng giảm bớt tự thân tội nghiệt, trừ phi là có dị bảo, giết người không dính tội nghiệt, không dính nhân quả. Hoàng gia Trang phạm vi không nhỏ. Nhưng đây đối với thường thấy trên trời tiên nhân phủ đệ Dương Khải Phong cũng không tính là cái gì, hắn tại Hoàng gia Trang đi lại tốc độ rất nhanh, theo đã mất đi quỷ phương tàn hồn chủ trì, Hoàng gia Trang bên trong bí mật đối Dương Khải Phong không còn có nhiều ít tẩn tàng. Một khắc đồng hồ sau Dương Khải Phong hắn liền đi tới một chỗ trong rừng cây, nơi đây từng cây cao ngất cây cối, cành lá rậm rạp sinh trưởng, theo thanh phong quét, cành lá theo gió lắc lư. Cây cối phía dưới mọc ra một đóa tiếp lấy một đóa màu đỏ tươi hoa tươi. Liên miên hội tụ vào một chỗ, thoáng chốc đẹp mắt. Nơi này cảnh sắc tú lệ, chính là ngâm thi tác đối nơi tốt. Mà ở trong đó cũng là Dương Khải Phong mục đích của hắn địa, nơi này là Hoàng gia Trang ở trung tâm, cũng là hết thảy bắt đầu. Tại vô số năm trước nơi này chính là Cửu Lê Quỷ Lê chi chủ Quỷ Phương tiềm tu địa phương. Năm đó Hoàng gia Trang cũng không phải bình quả nhiên thành lập trang viên, lựa chọn là Quỷ Phương tiềm tu chi địa, chính là bởi vì là Quỷ Phương tiềm tu chi địa, có năm đó Quỷ Phương lưu lại bảo tàng. Cho nên quỷ mới có thể muốn về tới đây, kế thừa năm đó hết thảy, vì chính mình khôi phục tàn hồn. Thời gian chính là tốt nhất đao mổ heo, không mấy năm trôi qua, quỷ phương bố trí đại trận uy lực đã suy nhược, tạo thành như vậy nguyên nhân chính là hai phương diện, trong đó loại thứ nhất là Cửu Lê nơi này năm đó bị Dẹp Tiên bạo phát một trận thảm liệt chiến đấu, hắn tiềm tu động phủ mặc dù không có bạo lộ ra, nhưng bảo vệ đại trận cũng là bị ảnh hưởng. Loại thứ hai chính là thời gian quan hệ, vô số năm trôi qua vốn là bị phá hư trận pháp, không có người tiến đến chủ trì cùng sửa chữa, tự nhiên muốn uy lực hạ xuống. Cho dù là quỷ phương tàn hồn trở về, có thể thiếu mệnh tài nguyên hắn, cũng là không thể đủ đem đại trận cho chữa trị rơi mất. Trận pháp đây chính là hao phí tài nguyên nhà giàu, mỗi một ngày mở ra đều là đang phun ra nuốt vào lấy tài nguyên. Cũng may mà quỷ phương tàn hồn hắn từng tiến vào nơi này, đem một vài trận pháp vết tích bạo lộ ra, không phải lấy nơi này vô số năm qua không có bị phát hiện, Dương Khải Phong hắn đến đây về sau muốn phát hiện hy vọng cũng là xa vời, quỷ phương tàn hồn thực lực không đủ, cho Dương Khải Phong lưu lại rõ ràng manh mối đến, hắn thuận cái này phát hiện đi vào quỷ phương tàn hồn năm đó tiềm tu chi địa. Cái này chính là một chỗ quỷ huyệt, trong đó âm khí âm u, phảng phất là để Dương Khải Phong hắn đưa thân vào âm tào địa phủ bên trong. Âm lanh gió không ngừng thổi phá, để cho người ta cảm nhận được giá rét thấu xương. Dương Khải Phong hắn bỗng nhiên phát hiện một khối mộ bia. Tờ giờ UIE. Nu ạ toài phía trên chỗ sách bốn chữ lớn. Tiến người hẳn phải chết. Chương 344, chú rủa người dơm. Cảm tạ kỳ ngay cả Côn Luân tiểu đồng bọn lại một lần nữa khen thưởng. Đạo nhân vạn phần cảm tạ, cũng ăn mừng kỳ ngay cả Côn Luân trở thành quyển sách vị thứ nhất đà chủ. Cái này có ý nghĩa trọng đại, tăng thêm, không thêm càng không đủ để bày tỏ đạt đạo nhân cảm tạ. Phía trước gâm phong cuồn cuộn, loáng thoáng bên tai chuyển ra kêu rên thanh âm. Nhan sắc đơn điệu, không có cái khác tạp sắc. Quỷ phương chỗ này tiềm tu động phủ, hắn đã không còn dương gian, âm tào địa phủ Dương Khải Phong hắn không có chân chính tiến về qua, nhưng đối với âm phủ hết thể hắn cũng không xa lạ gì. Quái không được năm đó cửu lê đã bị dẹp yên, nhưng quỷ lê tiềm tu động phủ không có bị phát hiện, hắn tiềm tu động phủ đã độc lập với dương gian bên ngoài, là từ âm phủ mở ra tới địa phương. Nghĩ muốn tìm quỷ phương động phủ, tại dương gian rất khó. Cũng chỉ có tại âm phủ tìm kiếm mới có thể. Điểm này thuộc về dưới đĩa đèn thì tối, ai cũng không biết quỷ phương động phủ bỏ vào âm phủ. Nương theo lấy âm phong thổi phá, một cỗ nồng đậm khói đen tùy theo tuân ra hiện ra, Dương Khải Phong ngưng thần tinh khí, dưới chân tam phẩm kim liên đã xuất hiện, mở nhạt kim quang hiện hiện, trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân, như là phủ thêm một tầng kim y liễu, thần thánh không thể xâm phạm. Màu đen nồng đậm sương mù, theo gió hiện lên mà biến ảo, trong đó vang lên trận trận chống trận thanh âm, sát phạt thanh âm vang vọng. Một cái tiếp theo một cái âm hồn hiện lên ở hắc vụ bên trong, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, hai con ngươi tản ra xanh biếc chi quang, đối Dương Khải Phong trùng sát mà đến, cái này căn bản không phải cái gì hắc vụ, mà là quá nhiều âm hồn tụ tập cùng một chỗ, thân bên trên tán phát hồn lực quá mức nồng đậm, cho nên xa xa nhìn lại tựa như hắc vụ. Nhanh chân hướng về phía trước, bộ bộ sinh liên, kim sắc quang mang theo động tác của hắn, trên mặt đất lưu lại vết tích. Đài sen âm thầm Nazi, bất luận hắn đặt chân ở phương nào. Đài sen chuẩn xác xuất hiện tại nó đất, Dương Khải Phong không có ngừng bước chân bước tiến lên, từng cái âm hồn đụng chạm lấy kim sắc quang mang, tùy theo bị tịnh hóa tiêu tán rơi. Cái này tam phẩm kim liên chính là từ bát bảo công đức chỉ ở trong sản xuất, chính là Phật môn trí bảo, am hiểu nhất liền là độ hóa cái này âm hồn, có tam phẩm kim liên hộ thân Dương Khải Phong không trở ngại chút nào, hắn tầng tầng tiến lên, rất nhanh liền đi tới kia một khối mộ bia trước đó. Trên bia mộ diện có vết rách, thời gian ở phía trên lưu lại vết tích. Một cỗ tang thương cảm giác tốc thẳng vào mặt, hắn chứng kiến lịch sử biến thiên. Dáng vẻ già nua phát ra, để cho người ta tuổi xế chiều, Dương Khải Phong hắn trở tay liền là một trường. Vân tay rõ ràng, tản ra mông mông sáng ngời, ba. Chuẩn xác đánh vào trên bia mộ diện, mộ bia ứng thanh mà nát, biến thành một đống cặn bã, toàn bộ đều ngã rơi trên mặt đất. Giả thần giả quỷ. Dương Khải Phong thu tay lại nhanh chân tiếp tục đi tới, đối với mộ bia ghi chép hắn không thèm để ý chút nào. Hắn tự thân thuộc tính thuộc hỏa. Chí cương chí dương, chính là song khắc cái này âm tà chi vật, 10 thành uy lực ở trước mặt hắn, chỉ có thể phát huy ra 8 thành đến, nhất là cái này kinh lịch vô số năm, uy lực còn phải lại một lần hạ xuống, cuối cùng chỉ có thời kỳ toàn thịnh không đủ một nửa, cái này còn không có tính toán, này địa chủ nhân đã không tại, sát trận chờ phương thức công kích khuyết thiếu chủ trì người, uy lực còn muốn hạ xuống. Một đường đi tới, âm hồn đều bị siêu độ. Tam phẩm kim liên tự động diễn sinh thần thông siêu độ vong hồn, giờ phút này rốt cục phát huy ra uy lực. Tường âm trận trận, vô số giữ tợn âm hồn, tại bị kim quang chiếu xạ đến về sau, lộ ra vẻ an lành, lập tức tiêu tán không thấy, bị siêu độ về sau, bọn hắn đã một lần nữa chuyển thế chúng sinh. Động phủ. Đây là một vị tu luyện người căn bản, hắn tập hợp lấy các loại công năng, luyện đan, luyện khí, tu luyện, quỷ phương yêu thích giải rác, hắn không thích luyện đan, cũng không thích luyện khí, chỉ có đối quỷ vật này cùng chú pháp chi đạo có nghiên cứu, Dương Khải Phong đã phát hiện quỷ phương động phủ rất đơn giản. Thu cùng, đây chính là lúc trước thời đại thượng cổ nhân tộc phong cách. Thời đại thượng cổ nhân tộc vừa mới quật khởi, bọn hắn văn minh vừa mới diễn hóa không lâu, hết thể cũng còn tương đối đơn giản, hưởng thụ cùng xa xỉ, cái này không có tại nhân tộc ở trong xuất hiện. Không giống như là hôm nay nhân tộc theo phát triển, bọn hắn cường thịnh đồng thời, các loại thói quen đã bắt đầu xuất hiện, không còn giống như là thời đại thượng cổ như vậy thuần túy, vì quật khởi vượt mọi chông gai, bọn hắn trông thấy mỹ lệ chi vật, sau khi trở về liền sẽ mô phỏng. trải qua thiên đình gặp được thiên đình tráng lệ về sau, trở về nhân gian sau cũng sẽ cố ý bắt trước, vô số năm trôi qua nhân gian bên trong phú quý người, chỗ cư trú tráng lệ, trang trí đẹp rực rỡ tuyệt luân. Chú pháp chi đạo, đây là một đầu 3000 đại đạo một trong, cũng là có thể thành đạo một con đường, người tu hành nhiều vô số kể, nhưng Dương Khải Phong hắn không có liên quan đến, đạo này cùng hắn tính cách không hợp, Dương Khải Phong bản mệnh thuộc hỏa, hết thể giảng cứu chính là chính diện ứng đối, tất cả thủ đoạn chỉ cần thuận theo bản mệnh, uy lực tăng gấp bội, nhưng cái này chú pháp chi đạo quá âm tà, uy lực vô cùng lớn đồng thời, hậu hoạn cũng là khá lớn, như kia Lục Gáp đạo nhân đinh đầu thất tiễn sách, bái chết Triệu Công Minh, nhưng hậu hoạn vô tận, Lục Gáp trực tiếp đem Khương Tử Nha hố, lấy Khương Tử Nha thân là ứng kiếp người, đại kiếp qua đi đạt được vô lượng công đức, cũng bị gây đi 7-8 phần, liền đủ để chứng minh hết thảy. Hắn đang nhìn trước người tùy ý trưng bày cốt phiến, từng mai cốt phiến gãy chồng lên nhau, các loại vật ly kỳ cổ quái xuất hiện ở trước mặt hắn. Bên trong một cái người rơm hấp dẫn sự chú ý của hắn, cái này một cái người rơm chính là dùng từng cây mạch hàng mây che lá chế, trên đó mạch lạc cực kỳ rõ ràng, dùng mạch có biên chế người rơm tựa như người sống đồng dạng, tứ chi cùng từng cái khí quan đều có, chỉ có bộ mặt mơ hồ một mảnh. Đây là một kiện dị bảo, trông thấy người rơm sát na, Dương Khải Phong hắn liền đoán được, cái khác tất cả bảo vật đều không thể cùng cái này một cái người rơm so sánh. Cốt phiến là quỷ phương tu luyện chú pháp chi đạo công pháp và một chút kinh nghiệm, trực tiếp bị hắn thu hồi, cùng đương hiện nay sử dụng ngọc giản khác biệt, thượng cổ nhân tộc yêu thích chính là cốt phiến, bọn hắn săn giết yêu thú cường đại, lấy kỳ cốt đầu, khai thác bí pháp rèn luyện, cuối cùng chế thành cốt phiến, dùng để tồn trữ tin tức, phương pháp như vậy rất nhiều thượng cổ nhân tộc đến nay còn tại sử dụng, bất quá nhân số đã hiếm ít, phần lớn người đều đã sử dụng ngọc giản. Theo nhân tộc quật khởi, bắt đầu trắng trợn săn giết yêu thú, đại địa bên trên diện yêu thú càng phát ra thưa thớt, cuối cùng cái này cốt phiến phương pháp chế luyện bởi vì thiếu khuyết xương cốt, không cách nào đại quy mô sử dụng, cuối cùng ngọc giản theo thời thế mà sinh, mới có đương kim tình huống. Dương Khải Phong tiến lên muốn thu hồi người rơm, nhưng trên đó một cỗ hắc khí lan tràn ra, thuận ngón tay của hắn lan tràn tới bàn tay, một cỗ cảm giác nguy cơ từ trong lòng nảy mầm. Dương Khải Phong hắn nhìn xem người rơm lúc đầu mơ hồ tướng mạo, lại là đã hiện ra nhàn nhạt ngũ quan, cái này ngũ quan cùng Dương Khải Phong cực kỳ tương tự. Nội tâm của hắn giật mình, quả quyết thu tay lại, một cỗ kim sắc hỏa diễm hiện hiện, đại nhật kim diễm xuất hiện, đối hắc khí bốc cháy lên. Nhìn xem thôi thiêu đốt không còn hắc khí, trong lòng của hắn cảnh giác tiêu tán, vừa mới dự cảm nguy hiểm đã biến mất. Hắn trước tiên đem cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật toàn bộ đều thu vào, cuối cùng lựa chọn luyện hóa cỏ này người. Chương 345, Thiên Thiên Bắt Quái. Nguyền rủa người rơm. Đây là trước mặt người rơm danh tự, hắn công hiệu cực kỳ đơn giản, liền là nguyền rủa, chỉ cần có thể thu hoạch được mục tiêu trên thân chi vật, liền có thể dùng châm nhỏ cắm ở người rơm trên đỉnh đầu, đem mục tiêu cùng nguyền rủa người rơm liên hệ tới, đến lúc đó nguyền rủa người rơm sẽ đối mục tiêu phát ra xích dương đại chú. Cái này một cái người rơm, chính là quỷ phương hắn chuyên môn chế tác cho người ta hoàng chuẩn bị. Lúc trước vì nguyền rủa nhân hoàng, quỷ phương sợ không cách nào một lần kiến công, cho nên nguyền rủa người rơm hắn làm ra 3 cái. Hiện nay Dương Khải Phong trong tay cái này một cái, liền là lúc trước vật thay thế. Phía trên bị quỷ phương khắc họa xích dương đại chú, chỉ là trải qua vô số năm, nguyên rủa người rơm không có đạt được vận nuôi, uy lực có chỗ hạ xuống, Dương Khải Phong muốn sử dụng, cần một lần nữa vận nuôi một đoạn thời gian, để nguyên rủa người rơm khôi phục, đồng thời cũng muốn nghiên cứu xích dương đại chú, muốn đem cái này nguyên rủa người rơm uy lực hoàn toàn phát huy ra, nhất định phải là hiểu được xích dương đại chú, không phải uy lực chỉ có thể phát huy ra 7 thành tới. Quỷ chính đang sơ chế tạo cái này nguyền rủa người rơm thời điểm, bởi vì là muốn mình sử dụng, không có cân nhắc cái khác vận dụng, cho nên sử dụng điều kiện toàn bộ đều phụ họa quỷ phương, nhưng đối những người khác liền có một ít hà khắc rồi. Cứ việc hạn chế nhiều nhiều, nhưng Dương Khải Phong vẫn là mừng rỡ, cái này nguyền rủa người rơm sử dụng hà khắc, nhưng chính là tại mặt bên chứng minh sự cường đại của hắn. Trịnh trọng cất kỹ nguyền rủa người rơm, Dương Khải Phong quét mắt một chút nơi đây, bất luận là bất luận cái gì tạp vật, đều bị hắn tìm kiếm không còn. Cho dù là Dương Khải Phong không dùng được, chứng mắt đồ vật, cũng có thể đến tụ bảo các ở trong phiến bán đi đổi lấy điểm tích lũy. Không có có cái gì thất lạc về sau, Dương Khải Phong hắn vững bước đi ra, đi vào đến trong thông đạo, rất nhanh hắn chạy tới một chỗ đường rẽ, có vừa rồi kinh nghiệm, Dương Khải Phong biết đây là có lấy mặt khác một chỗ phòng. Hắn trực tiếp đi vào tương đối chật hẹp con đường bên trong, một chỗ tảng đá rèn luyện mà thành đại môn sừng sững tại phía trước, bằng đá đại môn bị rèn luyện bóng loáng. Phía trên khảm nạm lấy từng mai màu đỏ thâm bảo thạch, dựa theo lấy bắt quái phương vị sắp xếp, Dương Khải Phong hắn đi vào trước cổng chính phương, ngừng chân không tiến, lặng lặng nhìn cái này sắp xếp bắt quái. Can đại biểu trời, khôn đại biểu địa, tốn đại biểu gió, chấn đại biểu lôi, khảm đại biểu nước, cách đại biểu lửa, cấn đại biểu núi, đổi đại biểu trạch. Bát quái huyền diệu, biến hóa vô tận, hóa thành 64, đến mức vô cùng vô tận. Cái này cùng Dương Khải Phong hắn tiếp xúc bát quái trận tới nói, huyền ảo tăng lên không chỉ một cấp độ, đây là tiên thiên bát quái, Dương Khải Phong đoán được. Si Vu cùng Hiên Viên tranh chấp niên đại, chính là địa hoàng những năm cuối, thần nông đã thành đạo, mà sớm hơn thiên hoàng trong năm đã sớm đã mất đi, bát quái đã tại nhân tộc đường bên trong lưu truyền ra, lúc ấy tất cả nghiên tu bát quái người, nhất định là tiên thiên bát quái, cùng loại Dương Khải Phong tu tập hậu thiên bát quái, kia là phong thần chi chiến trước giờ, Chu Văn Vương hóa tiên thiên vì hậu thiên. Sáng lập hậu thiên bát quái, có thể nói nếu bản về huyền ảo, tự nhiên là tiên. Thiên bát cổ huyền ảo nhất, đây là thiên hoàng thành đạo chi cơ, nhưng hậu thiên bát quái cũng không phải là không có ưu thế. Thiên hoàng phân âm dương, diễn bát quái, đem bát quái chi pháp lưu truyền xuống, thậm chí là chủ động đưa đẩy, rộng vi giảng đạo, muốn phổ cập thiên hạ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, bát quái tối nghĩa khó hiểu, không phải tuyệt thế chi tài tuyệt đối không có thể tìm hiểu. Cái này tựa như một cái học sinh trung học trực tiếp học tập trong đại học cho. Không phải ngút trời kỳ tài, làm sao có thể học tập, nhưng hậu thiên bát quái khác biệt, trải qua Chu Văn Vương hóa tiên thiên vì hậu thiên về sau, bát quái độ khó chợt hạ xuống, không đơn thuần là học sinh trung học có thể học tập, học sinh tiểu học cũng là có thể, chính là bởi vì Chu Văn Vương, bát quái bắt đầu phổ cập thiên hạ, muốn diễn tập trận pháp, nhất định trước học bát quái, không riêng gì trận pháp, diễn toán chi pháp, bát quái cũng là phải học. Đúng là như thế, Chu Văn Vương cử động lần này ban ơn cho thiên hạ, có công lớn đức. Hắn công đức viên mãn về sau, thành vì nhân tộc tiên hiển, hỏa vân động bên trong có một chỗ chi địa, chỉ là về sau bởi vì con trai cơ phát, tại hỏa vân động ở trong địa vị lúng túng, cũng không tiếp tục như trước đó cao thượng. Trông thấy cái này tiên thiên bát quái, Dương Khải Phong hắn trực tiếp moi ra một cái ngọc giản, bắt đầu thắc ấn, tiên thiên bát quái tại tụ bảo các ở trong không phải là không có, tụ bảo các chính là một cái quái vật khổng lồ, phía sau chi chủ, để Dương Khải Phong hoài nghi hắn không phải một người mở ra tới. Bởi vì một lực lượng cá nhân có chỗ không tốt, cho dù là người này là yêu thần cũng là không được, hắn rất có thể là yêu điện sản phẩm, cũng chỉ có yêu điện cái này một cái quái vật. Khổng lồ, có nhiều tên yêu thần lại dưới trướng nghe lệnh tổ chức, mới có thể thành lập tụ bảo các dạng này hùng hậu thực lực. Tụ bảo các bên trong có tiên thiên bắt quái, chỉ là muốn duyệt đổi điểm tích lũy không phải một cái con số nhỏ, trước mắt cái này trực tiếp có thể làm cho hắn giảm bất trí ít hơn vạn điểm tích lũy đến, nhanh chóng thác ấn một phần. Dương Khải Phong hắn đem hậu thiên bát quái hiểu thấu đáo triệt thời điểm, tại tụ bảo các ở trong không cần duyệt đổi hoàn toàn tiên thiên bát quái, chỉ cần đền bù bên trên cái này chỗ không đủ là đủ. Tiên thiên bát quái khắc họa trên đó, xung làm phong cấm chi vật, bên trong phong ấn vật gì đó, mà căn cứ lây Dương Khải Phong hắn đối quỷ phương hiểu rõ, nơi này nhất định là phong ấn âm hồn cùng quỷ quái địa phương, quỷ phương am hiểu quỷ vật cùng chú pháp, phía trước hắn phát hiện chú pháp, nơi đây nhất định là quỷ vật. Như thế để Dương Khải Phong bắt đầu cẩn thận. Rất nhiều thứ đều là theo thời gian trôi qua mà biến yếu, tỉ như nói là trận pháp uy lực, nhưng có một vài thứ hắn sẽ không theo thời gian trôi qua biến yếu, cái kia chính là quỷ vật này. Quỷ sống càng lâu, thực lực càng mạnh, trăm năm vì lệ quỷ, ngàn năm làm ác quỷ, vạn năm sẽ hung quỷ, lúc này quỷ vật đã có thần thông, tiến thêm một bước vượt qua cửu trọng lôi kiếp, liền có thể trở thành quỷ tiên. Mặc dù quỷ tiên tại thấp nhất, kém xa thiên tiên, nhưng đến ngọn nguồn cũng là tiên. Mở ra đại môn, cái này cũng không khó khăn. Cái này tiên thiên bát quái chủ phải đề phòng chính là trong đó bộ, đề phòng lấy quỷ vật từ trong đó phá phong mà ra, bên ngoài nơi này là khai môn chi địa, Dương Khải Phong tử quan sát kỹ một trận, phát hiện khai môn chi pháp. Nương theo lấy một tiếng vang ầm ầm, đại môn ứng thanh mà ra, kim sắc quang mang tràn ngập đại môn bốn phía, tam phẩm đài sen cái này ứng phó quỷ vật đại sát khí, bị hắn trực tiếp chặn lại đại môn, từ lúc trước tranh giành chi chiến cho tới bây giờ, kinh lịch không biết bao nhiêu vạn năm, bên trong nếu là có lấy sống sót quỷ vật sớm như vậy liền đã có thành tựu, thế nhưng là cùng ngay từ đầu Dương Khải Phong tiến vào gặp phải âm hồn khác biệt, kia âm hồn là thuộc về trận pháp lực lượng, bởi vì trận pháp uy lực yếu bớt, xuất hiện chỉ là âm hồn, nếu là trận pháp tại đỉnh phong thời điểm, đến lúc đó xuất hiện sẽ là hung quỷ, thậm chí là quỷ tiên. Dự đoán ở trong xung kích chưa từng xuất hiện, hắn rất nhanh kịp phản ứng, cái này một chút quỷ vật tuyệt đối không thể năng từ thượng cổ còn sống sót. Muốn cùng Nhật Nguyệt cùng tuổi, nhất định phải đạt tới kim tiên mới có thể bất hủ. Trải qua quá lâu thời gian, quỷ vật không có khả năng còn tự do tự tại hoạt động, cho nên hắn yên tâm nhanh chân đi vào. Mà Dương Khải Phong không có phát giác là, tại hắn mở ra bát quái đại môn đồng thời. Động phủ chỗ sâu nhất, sáng lên một chiếc đèn. Chương 346, Đạo Binh, Hoàng Tuyển. Cảm tạ Hàn Huyên Huyên Huyên cùng Thẳng Đứng Thiên Tầm còn có ID chứng chứng ưu thương kỳ ngay cả Côn Luân đám tiểu đồng bạn khen thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ, trong đó nhất là muốn cảm tạ kỳ ngay cả Côn Luân tiểu đồng bọn, một chương này chuyên môn vì kỳ ngay cả Côn Luân tiểu đồng bọn tăng thêm. Âm khí băng hàn, ngưng tụ thành băng. Dương Khải Phong đi vào về sau, một chút liếc nhìn quá khứ, bày ra tại trung ương nhất chính là một bức họa. Lay động trùng trùng điệp điệp, trùng điệp quỷ thần, ác quỷ khóc thét. Đó cũng không phải một món pháp bảo, tu luyện tới Dương Khải Phong cái này cảnh giới, nhãn lực của hắn chẳng lẽ không phải bình thường, đến cùng thỉnh thoảng pháp bảo, hắn một chút tức có thể nhìn ra, trước mặt món này mặc dù bề ngoài kinh người, nhưng hắn không phải linh bảo, cũng không phải pháp bảo. Hắn chỉ là một kiện vật chứa, phen này kinh người chi cảnh tượng, hắn bất quá là bên trong dung nạp quỷ thần ngưng tụ dị tượng. Đây là đạo binh, Dương Khải Phong hắn đã đánh giá ra, chính là đạo binh mới có cảnh tượng như vậy, có dạng này thanh thế. Đạo binh lực lượng cực kỳ cường đại, đơn nhất đạo binh nhìn qua không mạnh, nhưng khi hắn nhóm trở thành 20 số lượng, uy lực tăng gấp bội, nếu là có lây trăm số uy lực còn muốn hướng lên gia tăng. Năm đó Vạn Tuế Hổ Vương tài sản sao mà phong phú, biết cách làm giàu Vạn Tuế Hổ Vương để dành tới vô liếng, không biết bao nhiêu người đều có ham trí tâm, lấy Vạn Tuế Hổ Vương cũng không tính mạnh thực lực có thể bảo trụ cái này tài sản, liền xem như Kiêu Ngưu Ma Vương cũng chỉ là âm thầm nhu đồ. Chỗ ỷ lại chính là đạo binh. Một chi để Vạn Tuế Hổ Vương hao tốn to lớn đại giới chế tạo một chi đạo binh. Chính là cái này một chi đạo binh tồn tại, bảo vệ Vạn Tuế Hổ Vương một mạch. Đạo binh mỗi một chi đều cực kỳ kinh người, năm đó Dương Khải Phong hắn cũng có được chế tạo một chi đạo binh nhu đồ, nhưng cuối cùng bị hắn từ bỏ, cũng là bởi vì chế tạo đạo binh thật sự là quá mức khó khăn, đạo binh huấn luyện chi pháp, đây là bí mật bất truyền, mỗi một cái đều là bị các thế lực lớn nắm trong tay, căn bản sẽ không ngoại truyện, cho dù là có được đạo binh huấn luyện chi pháp còn nhất định phải có hải lượng tài nguyên, đạo binh đối với tài nguyên tiêu hao cực kỳ kinh người. Huấn luyện có thành tựu trước, mỗi ngày phun ra nuốt vào đều là một cái cự đại số lượng, một năm trôi qua liền là một cái thiên văn số tự. Đạo binh vũ khí cùng áo giáp, điểm này muốn luyện chế lời nói, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, mời đến một vị luyện khí cao thủ, không phải chế tạo không ra, chân chính khó khăn địa phương ở chỗ phụ họa đạo binh huấn luyện chi pháp đạo binh nhân tuyển. Muốn huấn luyện thành một vị đạo binh, một thân chọn lựa chọn, cực kỳ khó khăn. Nhất định phải phụ họa thuộc tính, tự thân tư chất cũng muốn không tệ, tu luyện đạo binh chuyên môn công pháp phù hợp với nhau, tầng tầng lựa chọn xuống tới, tạo thành thành lập một chi đạo binh khó khăn. Chân chính có thể huấn luyện được đạo binh không khỏi là các thế lực lớn, bởi vì liền xem như ngươi có đạo binh huấn luyện chi pháp, cũng lại bởi vì tài nguyên hạn chế mà không cách nào huấn luyện có thành tựu. Cũng chỉ có giống như là các thế lực lớn có được nội tình mới có thể thành lập được đạo binh đến, mà ở trước mắt Dương Khải Phong hắn nhìn thấy đạo binh, cứ việc cái này đạo binh cùng hắn thuộc tính không hợp. Ở trong tay của hắn cái này đạo binh căn bản là không có cách được bổ sung, theo chiến đấu chém giết, chết một vị liền tổn thất một vị, chiến đấu nhiều lần sau cái này một chi đạo binh sẽ bị từ từ đào thải, nhưng cũng vô pháp che giấu cái này đạo binh giá trị. Náo hải nhanh chóng tìm tòi, liên quan tới quỷ lê chi chủ quỷ phương tin tức, cấp tốc tại trong đầu xẹt qua, cuối cùng bị Dương Khải Phong khóa chặt một loại đạo binh. Hoàng Tuyên Quỷ Binh. Cái này một loại thượng phẩm đạo binh. Đạo binh chia làm tứ phẩm, liền là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, truyền thuyết trên đó còn có một loại vô thượng đạo binh, bất quá lấy Dương Khải Phong hắn trước mắt địa vị, còn tiếp xúc không đến một bước kia. Cái này đạo binh năng lấy Hoàng Tuyền mệnh danh, đủ để nhìn ra uy lực của nó đến, Hoàng Tuyền hai chữ đại biểu hàm nghĩa cực nặng, hắn chính là âm phủ chi ý, đạp vào Hoàng Tuyền lộ, biểu thị lấy đã bỏ mình. Cựu lên năm đó có thể uy chấn thiên hạ, cùng có hùng thị tranh phong, trong đó 9 chi thượng phẩm đạo binh không thể bỏ qua công lao. Cái này Hoàng Tuyền đạo binh chính là quỷ lê căn bản. Liên nghị đến đây, Dương Khải Phong hắn trong đôi mắt cực nóng chi sắc biến mất, liên hạ phẩm đạo binh thu hoạch được đối Dương Khải Phong hắn trợ giúp đều cực lớn, chứ đừng nói là siêu việt luận hạ phẩm cùng trung phẩm thượng phẩm đạo binh, vậy liền coi là đại la kim tiên ở đây, cũng sẽ bắt đầu sinh tham niệm đồ tốt, Hoàng Tuyền đạo binh chính là quỷ lê căn bản, cũng là cửu lê trụ cột, tranh giành chi chiến chính là liên quan đến sinh tử. Một trận chiến, kẻ thắng làm vua, lên ngôi vì hoàng, chứng được thiên địa nhân tam hoàng ở trong nhân hoàng. Là nhân tộc tam đại chí tôn một trong, dạng này chiến dịch, cửu lê ha có thể còn tiếp tục bảo tồn thực lực, bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng là khẳng định, quỷ phương không hề động thân, về căn bản nguyên nhân lớn nhất cũng là hắn sử dụng xích dương đại chú sau làm bị thương căn cơ, đủ khả năng phát huy chiến lực không nhiều, mới có thể bị lưu lại trông coi cửu lê, mà không phải cố ý tỏa chấn cửu lê. Tranh giành một trận chiến liên quan đến nhân tộc, cửu lê đại bại Hoàng Tuyền đạo binh tiến đến, tuyệt đối là thịt bao tử đánh cho có đi không trở lại. Không có khả năng còn có thể may mắn còn sống sót trở về nơi này. Cho dù là tại tranh giành chi chiến ở trong may mắn còn sống sót, trở về nơi đây cũng làm không được vô thanh vô tức, chỉ cần có một tơ một hào tung tích, hiên viên đều có thể truy tra tới, đem Hoàng Tuyền đạo binh triệt để hủy diệt, đem nơi này toàn bộ đều cho phá hủy rơi. Chế tạo một chi đạo binh chi phí, Dương Khải Phong hắn rõ ràng nhất, cho nên hắn biết rõ lấy toàn bộ Cửu Lê cung cấp nuôi dưỡng 9 chi thượng phẩm đạo binh đã là cực hạn, cho nên căn bản bồi dưỡng không ra thứ 2 chi đến, mà ở trong đó chính là Hoàng Tuyền đạo binh bồi dưỡng chi địa, cũng bị Dương Khải Phong hắn cấp tốc bài trừ rơi. Hoàng Tuyền đạo binh bồi dưỡng hà khắc, tuyệt đối không thể năng tại chỗ này động phủ ở trong. Nơi này nhiều nhất cũng chỉ là Hoàng Tuyền đạo binh hàng ngái, không phải chân chính Hoàng Tuyền đạo binh. Lúc đầu trong hai con ngươi dập tắt hỏa diễm, lại một lần nữa dâng lên, Hoàng Tuyền đạo binh mặc dù tốt, có thể đạt được không đến cũng là vô dụng, trước mắt cho dù là hàng ngái, nhìn quy mô của nó cũng có được đạo binh cảnh tượng. Chỉ cần là đạo binh, đủ để bù đắp Dương Khải Phong hắn một cái nhược điểm, cái kia chính là dưới trướng thực lực không mạnh. Cho dù là Tích Lôi Sơn lực lượng đều bị hắn cho nhập vào, nhưng Tích Lôi Sơn bây giờ chỉ là hàng da mèo con 2-3 con mà thôi, cường giả chân chính đều đã tư tán. Như Ma Vương, Khế Đảo bọn hắn đều đi đầu quân mấy vị khác đại thánh, chân chính Tích Lôi Sơn nội tình là kia một chi đạo binh. Rất đáng tiếc cái này một chi đạo binh tại lúc trước Tích Lôi Sơn chi kiếp thời điểm, có tổn thất không nhỏ. Là Ngọc Diện công chúa chủ quan, đạo binh đến nay còn không có khôi phục nguyên khí, Dương Khải Phong hắn muốn vận dụng cũng là rất khó. Văn Trọng lần này cho hắn mấy chi thiên binh, nhưng cái này một chút đánh một chút tạp, đối phó một chút giao Ma Vương dưới trướng tạp binh còn có thể, chỉ có thể tráng tăng thanh thế, nhưng không phải chân chính tinh nhuệ. Nếu là Văn Trọng toàn lực ủng hộ hắn, lôi bộ dốc toàn bộ lực lượng, tất nhiên có thể cầm xuống Phúc Hải Đại Thánh. Hắn bước nhanh đến phía trước, cẩn thận xem xét một phen, cái này đạo binh phẩm cấp không cao, chỉ là miễn cưỡng đạt đến hạ phẩm đạo binh, nhưng hắn căn bản sẽ không đem bọn hắn chẳng qua là khi tác hạ phẩm đạo binh, làm là thượng phẩm đạo binh Hoàng Tuyền đạo binh bán thành phẩm, bọn hắn còn có tiềm lực trưởng thành, cũng có được thần dị chỗ. Động phủ chỗ sâu, thứ hai ngọn đèn sáng lên. Chương 347, ba ngọn đèn. Thu hoạch lớn. Đầu tiên là nguyền rủa người rơm, lại là cái này đạo binh, nếu là bình thời, vật như vậy thu hoạch được đã là chuyến đi này không tệ, nhưng bây giờ Dương Khải Phong hắn không có quên mình mục đích chủ yếu, là vì thu hoạch được yêu thần huyết dịch, nhờ vào đó đem thiên cương 36 biến tu thành. Không phải, hắn không có lấy có thể xứng đôi Phúc Hải Đại Thánh thực lực, cái này nguyền rủa người rơm cùng đạo binh không thể trở thành tác dụng mang tính chất quyết định. Nhanh chân dọc theo đường trở về. Hắn tiện thể lấy trực tiếp đem thời khắc đó vẽ lấy tiên thiên bát quái đại môn cũng cho dỡ xuống, chứa vào đến không gian của mình ở trong chứa đựng xuống tới. Hắn tiếp tục tiến lên, lần này phía trước chưa từng xuất hiện đường rẽ, thẳng tắp một con đường, thổi thổi mạnh âm phong, nơi đây đã là âm phủ chỗ sâu, muốn là mới vừa tiến vào động phủ địa phương, vậy vẫn là ở vào âm phủ bên ngoài, nhưng nơi đây đã là âm phủ chỗ sâu, nồng đậm âm trầm chi khí, tràn ngập tứ phương, nơi này căn bản không cảm giác được bất kỳ dương chất lực lượng, lớn như vậy tam giới bên trong. Chỉ có một chỗ không cách nào bị dương quang phổ chiếu, thuộc về kim ô quang huy không. Cách nào ý đồ, cái kia chính là âm phủ. Âm phủ, cái này khiến Dương Khải Phong có phản cảm, khí tức âm xâm cùng hắn thuộc tính tương phản, như cùng hắn tiến vào tứ hải ở trong đồng dạng. Có tam phẩm kim liên mở đường, một đường thông suốt, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cản lại Dương Khải Phong. Tại động phủ này đường trung giã không phải là không có lực lượng phòng ngự, nhưng theo không mấy năm trôi qua, thượng cổ khắc họa xuống tới trận pháp uy lực lớn hàng. Đối Dương Khải Phong không tạo được uy hiếp, mà lúc đầu quỷ phương động phủ tu luyện phòng ngự cũng không sẽ như thế chi yếu, một tòa động phủ sức mạnh thủ hộ, không riêng gì phải có lấy trận pháp, còn có thủ hộ. Động phủ dị thú. Bất quá đương sơ bởi vì tranh giành chi chiến, liên quan đến sinh tử, một trận chiến này trước Cửu Lê lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, dị thú mạnh mẽ toàn bộ đều bị điều đi, lưu lại dị thú thực lực không mạnh, bọn hắn tuổi thọ có hạn, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng sớm đã qua đời. Cái này khiến quỷ phương động phủ lực lượng yếu kém tới cực điểm, Dương Khải Phong trực tiếp đi vào động phủ chỗ sâu nhất. Động phủ chỗ sâu nhất chính là một chỗ rộng rãi địa phương, nơi này linh khí cực kỳ nồng đậm, bất quá cũng không phải là tiên linh chi khí, mà là cùng tiên linh chi khí bình đẳng quỷ linh khí, cái này muốn so bình thường âm khí cao hơn không chỉ một cấp độ. Bất quá quỷ linh khí mặc dù cùng tiên linh chi khí cùng cấp, nhưng tướng cùng cấp bậc cũng là có chia cao thấp, tiên đạo chính là vạn đạo đứng đầu, từ khi Hồng Quân đạo nhân mở huyền môn, truyền xuống tiên đạo. Vạn đạo lấy tiên đạo cầm đầu, tiên linh chi khí tự nhiên cao cư trên đó, áp đảo quỷ linh khí cùng cái khác yêu linh chi khí phía trên. Điểm này không phải đã hình thành thì không thay đổi, nếu là ngày khác quỷ đạo bên trong sinh ra một vị tuyệt thế kiêu hùng, phạt tiên đạo, đem tiên đạo đánh rớt, đến lúc đó có thể đem quỷ đạo đẩy lên đi, áp đảo cái khác vạn trên đường. Đây là có lệ mà theo, tiên đạo chính là như thế này thượng vị, hắn là đem thần đạo đánh bại, đánh lạc thần đạo, để lúc đầu áp đảo tiên linh chi khí thần linh chi khí biếm rơi. Ngày xưa chủ thượng, trở thành hôm nay thần tử, bởi vì kiêng kỵ cái này ngày xưa chủ tử thần đạo, tiên đạo đối thần đạo áp chế khắp nơi đều tại, thần linh chi khí không riêng gì không bằng tiên linh chi khí, liền ngay cả yêu linh chi khí cũng là kém xa tích tắc, bây giờ đại địa phía trên tất cả thần đề, toàn bộ đều là bị cắt xén sau tồn tại. Không phải phong thần bảng phía trên sắc phong ngũ nhạc đại đế, thực lực như thế nào miễn cưỡng chỉ có thần đạo kim tiên thực lực. Phải biết kia ngũ nhạc, từ khi trụ trời Bất Chu Sơn khuynh đảo về sau, thay thế Bất Chu Sơn trở thành thiên địa trụ cột, địa vị cao thượng, vì thiên hạ vạn sơn đứng đầu, nếu là thời kỳ viễn cổ thần đế, thực lực nhất định là đại la kim tiên cấp 1, mà trước mắt mặc dù có kim tiên, nhưng người nào không biết bây giờ thần đạo gian nan, con đường tu hành gian nan, muốn hướng lên tu hành, một bước khổ sở một bước, không riêng như thế thần đạo chiến lực cũng là yếu nhất, cùng cảnh giới ở trong thần. Đạo chính là hạng chót, ngũ nhạc đại đế thực lực có kim tiên, nhưng bọn hắn là yếu nhất kim tiên. Chỉ cần là một cái kim tiên, liền có thể sâu đánh bọn hắn 5 người. Tại kim tiên ở trong bọn hắn không có chút nào uy nghiêm, ai đều có thể không nhìn bọn hắn 5 người. Vừa mới đi vào, ngay phía trước lúc đầu dập tắt một chiếc đèn, đột nhiên sáng lên. Đèn đuốc như đậu, ngọn lửa lắc lư bốc cháy lên, u hào quang màu xanh lục sáng lên, lúc đầu bình tĩnh quỷ linh khí, lại là bạo động, như là một khối đá bị ném vào trong nước, quỷ linh khí bạo động, gào thét khuấy động tứ phương, hấp thụ linh khí rất nhiều chỗ tốt, nhưng linh tức cũng không được dịu dàng ngoan ngoãn chi vật, bắt đầu cuồng bạo linh khí, có thể sẽ rách hết thảy, quỷ linh khí hoàn toàn quay biến cuồng bạo, bốn phía hết thảy đang gào thét quỷ linh khí hạ hiện cực kỳ yếu ớt. Ngay phía trước một chỗ trên đài cao, giờ phút này bày ra lấy từng kiện vật phẩm, trong đó có một cái xương bàn, phía trên trưng bày 36 cái nhỏ bé bình ngọc. Bình ngọc toàn thân trắng như tuyết, phía trên khắc họa lấy một con yêu thú. Mỗi một cái bình ngọc, riêng phần mình đối ứng một loại yêu thú, có một cước, một cánh, thân là màu lam, lông vũ hiện ra màu đỏ điểm lấm tấm, mỏ là màu trắng tất phương, cũng có được tương tự gà, minh thanh như phượng, hai mắt đều có hai cái con ngươi nặng minh chim. Cái khác một cái tiếp theo một cái. Phía trên đồ án tất cả đều toàn bộ đều là tuyên bố hiển hách hạng người, thượng cổ yêu tộc thiên đỉnh thời điểm, bọn hắn đều là chư hầu một phương, cười ngạo thiên địa, chính là yêu tộc ở trong trụ cột, là bọn hắn chống lên yêu tộc, trấn áp vạn tộc, đem yêu tộc liệt vì thiên địa chủ giác. Nhìn gặp bọn họ lần đầu tiên, Dương Khải Phong liền biết đây là mình lần này đến đây Quỷ Phương động phủ về sau mục tiêu. Cuồng bạo quỷ linh khí hướng phía đài cao tịch quyển nhi đi, gào thét thanh âm đại tác, quỷ linh khí mục đích cực kỳ đơn giản, liền là phá hủy rơi đài cao. Chủ quan, Dương Khải Phong hắn chủ quan, tiến vào nơi này rất hiển nhiên là muốn có một loại nào đó phương pháp, không phải liền sẽ kích hoạt kia một chiếc dập tắt đèn, từ đó tạo thành quỷ linh khí bạo động, bắt đầu tự hủy. Quỷ linh khí giết chết ngoại địch, hiển nhiên là không thực tế, cho nên nơi này bố trí là muốn nhờ lấy quỷ linh khí đem trên đài cao tất cả mọi thứ toàn bộ đều hủy đi. Không do dự, Dương Khải Phong hắn quả quyết hóa thành một đạo trường hồng, hướng phía trước phóng đi, hắn nhìn thấy mục tiêu. Làm sao có thể để cho mình chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu bị quỷ linh khí phá hủy, nếu là những người khác tới nơi đây, rất có thể thúc thủ vô sách, trước mắt đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quỷ linh khí đã gào thét thổi quét đến trước đài cao, bọn hắn căn bản không có những biện pháp khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đài cao bị hủy diệt, mà Dương Khải Phong. Hắn khác biệt, hắn đối với mình tốc độ có tự tin. Kim ô hóa hồng chi thuật tốc độ không dám nói là có 102 thiên hạ, nhưng cũng là thiên hạ ít có. Dương Khải Phong xông vào đài cao. Lúc đầu sáng lên một chiếc đèn, tản mát ra một tia sáng, không biết một góc nào đó ở trong đồng thời cũng truyền ra hai tia sáng. Ba đạo tia sáng tương hợp, ba ngọn đèn quang mang đại thiếu đốt, trong nháy mắt bao phủ Dương Khải Phong, hắn căn bản không có tránh né chỗ trống. Cạm bẫy, quỷ này linh khí phá hủy đài cao, hết thể đều là cạm bẫy. Vì chính là cái này một cái sát chiêu. Chương 348, trở lại hồi thiên đỉnh. Cảm tạ Đoan Mục một tiểu đồng bọn khen thưởng, nói hôm nay đã là thứ 6. Là đứng ngắn thông chi để cử thời gian, biết rõ quyển sách quỵt canh quá lâu không có hy vọng, nhưng đạo người nội tâm bên trong vẫn không tự chủ được hy vọng có thể thu hoạch được đề cử, tiểu tâm tình rất thấp vọng, tiện thể nói một câu, hôm nay y nguyên sẽ bộc phát, mấy ngày nay các vị đám tiểu đồng bạn rất cho lực, khen thưởng mỗi ngày có, đạo nhân cũng sẽ ra sức, bất quá phiếu đề cử phía trên số liệu khó coi a, thật sự là quá ít, hy vọng các vị đám tiểu đồng bạn ra sức ủng hộ một chút, đạo nhân mãnh liệt cầu phiếu đề cử 15. Sát cục. Hết thể làm nền, toàn bộ đều vì giờ phút này sát cục xuất hiện. Hắn đầu tiên là liên tiếp hai nơi không có gặp nguy hiểm, để người ta buông lỏng cảnh giác, sau đó thiết trí tự hủy bảo vật, tại đối mặt bảo vật tham lam dục vọng dưới, cái khác hết thể đều muốn bị che giấu che lấp, trong nháy mắt đó ngoại trừ tham lam, không còn gì khác ý nghĩ. Bất chi bất giác để cho người ta vào sát cục, có thể nói từng bước không có cái gì lạ thường địa phương, rất là bình thường đơn giản, nói trắng ra là không có cái gì. Nhưng chỉ cần đối bảo vật có tham lam, như vậy thì sẽ vào cuộc. Dương Khải Phong hắn đối bảo vật tự nhiên tham lam, cho nên hắn vào bẫy, ba ngọn đèn sáng lên, hình thành bích tia sáng xanh lá trong khoảnh khắc, giao nhau mà rơi, sâu trúng Dương Khải Phong, giờ phút này hắn không có chút nào tránh né chi lực. Biến hóa chi thuật, huyết nhục diễn sinh, các loại thần thông hết thảy không cách nào sử dụng. Tia sáng đầu tiên không có lực sát thương, nhưng hắn xuất hiện một khắc này, mặc dù không có trúng đích Dương Khải Phong, nhưng hắn tự thân pháp lực vận chuyển gian nan, thần thông cũng bị giam lại, đạo thứ hai tia sáng hắn phong tuyệt không gian, không cách nào vận dụng thần thông về sau, bốn phía không gian biến cứng rắn, trong không khí tràn ngập vô hình ở trong lực cản, thân thể cứng ngắc, một hai cái hô hấp bên trong không cách nào động đậy, mà chân chính sát chiêu liền là cái này đạo thứ ba tia sáng. Hắn trong nháy mắt vượt qua tam phẩm kim liên tạo thành phong ngự, đạo đạo ánh sáng màu vàng nóng tại cái này bích tia sáng xanh lá trước không có bất kỳ tác dụng gì, bọn hắn hai giống như là không ở vào cùng một không gian. Thân thể giằng co, không cách nào động đậy, nhưng Dương Khải Phong tư duy rất là sinh động. Tam phẩm kim liên cái này chính là bát bảo công đức chỉ ở trong đản sinh bảo vật, chính là thuộc về khai thiên tích địa thời điểm sáng thế thanh liên tản chi diện hóa kim liên chỗ dựng dục ra hạ sen hấp thu công đức thúc đẩy sinh trưởng. Căn bản là không có cách cuốn rửa vào kim liên bốn phía không gian mà đối với hắn tiến hành công kích. Kim liên có thể làm lực phòng ngự cấp cao nhất trí bảo, thần hiệu cực kỳ cường đại, đương muốn lách qua kim liên chỗ tại không gian công kích Dương Khải Phong thời điểm, kim liên quang huy cũng sẽ theo công kích lực lượng mà ảnh hưởng đến cái khác không gian. Mặc dù không cách nào có thể theo công kích trước hướng cái khác không gian, nhưng hắn có thể ra cố không gian bích lũy, để công kích lách qua không gian sau không cách nào trở về. Giờ phút này bích tia sáng xanh lá có thể tùy tiện phá vỡ tam phẩm kim liên phòng ngự, kia đóa đóa hoa sen vàng vô dụng, chứng minh công kích này không phải vật lý loại công kích, hắn là nhằm vào trên linh hồn diện công kích, tam phẩm kim liên phòng ngự yếu hạng liền là điểm này, đây chỉ là tam phẩm kim liên nhược điểm, không phải kim liên nhược điểm, bởi vì tam phẩm kim liên còn không có hoàn toàn trưởng thành, lúc đạt tới tứ phẩm về sau, đối với trên linh hồn diện công kích liền có lực phòng ngự, mặc dù không phải quá mạnh, nhưng theo kim liên phẩm cấp không ngừng lên cao. Cuối cùng bất luận là vật lý tính còn là linh hồn loại đều có thể bị phòng ngự ở. Giang giác, giang giác, giang giác. Vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, nương theo lấy mỗi một âm thanh vỡ vụn động tĩnh, Dương Khải Phong trên mặt đều sẽ hiện ra nhàn nhạt vui mừng tới. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, Dương Khải Phong hắn chân chính kinh lịch, một khác trước đối với động phủ này bên trong sát chiêu, hắn vẫn là tương đối tuyệt vọng, làm nền nhiều như vậy, hình thành sát chiêu uy lực tuyệt đối không yếu, nhưng sau một khắc hắn phát hiện cái này sát chiêu vẫn không có thoát ly chú pháp. Cái này muốn so hắn tại Hoàng gia trang bên trong gặp phải mạnh hơn, nhưng cái này lại có thể như thế nào, hắn đến cùng thuộc về chú pháp, là chú sát chi thuật, Dương Khải Phong hắn. Tại tụ bảo các ở trong sử dụng điểm tích lũy những vật khác mua sắm không nhiều, nhưng duy chỉ có cái này chú sát chi thuật phòng ngự bảo vật mua sắm đầy đủ. Từng tiếng vỡ vụn, hắn hai cái kia tử tâm nguyên dương đeo vỡ vụn, mỗi một cái đều có thể sử dụng hai lần, hai cái liền là sử dụng bốn lần, nhưng ở cái này một cỗ chú sát chi thuật tác dụng dưới, đồng thời vỡ vụn. Căn bản không có kiên trì qua một giây. Cái này đủ để chứng minh cái này không biết chú sát chi thuật cường đại. Dương Khải Phong ngoại trừ tử tâm nguyên dương đeo bên ngoài, còn chuẩn bị bích minh xương vòng. Đây cũng là một loại phòng ngự chú sát chi thuật bảo vật. Hắn chính phẩm là một kiện linh bảo, chỉ là vòng phẩm cấp, là không bằng tử tâm nguyên dương đeo. Nếu bàn về luyện khí, tam giới nổi danh nhất nhân vật, liền là Ngọc Hư một mạch Vân Trung Tử. Tam thanh một mạch, đều có am hiểu, Thái thanh một mạch am hiểu luyện đan, Ngọc thanh một mạch am hiểu luyện khí. Thượng thanh một mạch am hiểu luyện trận, Vân Trung Tử chính là Ngọc Hư một mạch cao đồ, mặc dù không vào thập nhị kim tiên liệt kê, nhưng hắn tư chất chi cao, tuyệt không kém hơn thập nhị kim tiên. Tức thì bị ca tụng là phúc đức chi tiên, có thể nói ở trên người hắn tích lũy được phúc đức, đã để hắn vô thai vô kiếp, nhân vật như vậy thụ thiên địa yêu quý, cho dù là đại kiếp ở trong chỉ cần hắn không vào trần thế, kiếp khí đều sẽ chủ động né qua, chân chính tiêu diêu thế gian, nhàn rỗi pha trà luật khí, ngạo du lịch tam sơn ngũ nhạc, cùng người uống rượu đánh cờ. Chân chính người trong chốn thần tiên. Hắn vì luyện chế tử tâm nguyên dương đeo, chỉ là thiết kế cũng không dưới tại vào năm, phía sau tìm kiếm vật liệu, không ngừng nếm thử cải tiến, tốn hao thời gian càng là lâu đời, lúc này mới luyện chế ra một kiện tử tâm nguyên dương đeo, mà bích minh xương vòng liền kém xa tử tâm nguyên dương đeo, chỉ là bởi vì tụ bảo các ở trong tử tâm nguyên dương đeo đã bị Dương Khải Phong mua sắm không còn, hắn tiến đến cái khác Tây Hải Long Thành cái khác chỗ, chỉ là thu hoạch một viên tử tâm nguyên dương đeo. Chỗ lấy cuối cùng vì an toàn, hắn chỉ có thể mua sắm không bằng tử tâm nguyên dương đeo bích minh xương vòng. Cái này bích minh xương vòng uy lực không bằng, nhưng không chịu nổi bích minh xương vòng số lượng nhiều, có tử tâm nguyên dương đeo cho giảm sóc thời gian, bích minh xương vòng từng cái đều sinh ra hiệu quả. 10 cái bích minh xương vòng toàn bộ vỡ vụn, cái này 10 cái đẳng cấp không đồng nhất, trong đó đa số đều là uy lực không mạnh, chỉ có bích minh xương hoàn chân phẩm 3 thành uy lực, toàn bộ vỡ vụn, từ Dương Khải Phong trên cánh tay rơi xuống. tại mặt đất nát đầy đất. Mà bích kia sáng xanh lá trung đích Dương Khải Phong, một cỗ khói đen mờ mịt, tại Dương Khải Phong trên thân cấp tốc khuếch tán, hủ thực Dương Khải Phong linh hồn. Một tiếng kêu to. Nhắm mắt lại không nhúc nhích Tam Túc Kim Ô, lại là tránh ra hai con ngươi màu vàng nóng toát ra ngọn lửa màu vàng nóng, đại nhật kim diễm hoàn toàn bộc phát. Cái này bích tia sáng xanh lá chẳng những không có dung chuyển Dương Khải Phong linh hồn, ngược lại bị Tam Túc Kim Ô trong khoảnh khắc thiêu đốt sạch sẽ, hắc khí tiêu tán, an mòn hiệu quả tự nhiên biến mất, nguy nan hắn đã vượt qua, hắn rơi vào trên đài cao, không có dừng lại, vây tay một cái trên đài cao tất cả vật phẩm đều được thu sạch sẽ. Hắn xoáy dạo qua một vòng, không có tiếp tục phát hiện, hắn trực tiếp hóa thành trường hồng rời đi động phủ. Xông ra Hoàng Gia Trang, mượn nhờ Nam Thiên Môn quay trở về Thiên Đình phủ đệ. Chương 349, Thiên Cương 36 biến đệ lục trọng, thượng. Cảm tạ Đoan Mục 12 đi chứng chứng ưu thương hai vị tiểu đồng bọn khen thưởng, còn có ai đi chứng chứng ưu thương tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Điềm lành rực rỡ, thường vân lượn lờ. Đạo đạo ánh sáng sáng chói treo trên bầu trời, một tòa phủ đệ phiêu đãng tại mây trắng ở giữa, cao ngất đại môn bên cạnh, đứng vững từng vị người khoác kim giáp khôi ngô thiên binh, bọn hắn cầm trong tay trường thương, đứng tại trước cổng chính thủ hộ, như là cây cột, không núp ních. Tư pháp thiên thần phủ đệ, tu kiến chính là trắng lệ, chiếm cứ vị trí, cũng là cực kỳ trước khi thi. Thiên đình ở trong mỗi một tòa phủ đệ, đều là đơn độc trôi nổi tại mây trắng phía trên. Thiên đình trưởng quản Chu Thiên Tinh Tú, mà cái này cực kỳ trọng yếu tinh thần chi lực, chính là thiên đình độc hữu. Thời đại thượng cổ, tinh thần chi lực bao phủ đại địa, hoa cỏ cá trùng thành đạo đông đảo, yêu tộc đang thịnh, đủ để nhìn ra tinh thần chi lực trọng yếu, hắn cũng là linh khí một loại, dùng để phụ trợ tu luyện tiến bộ thần tốc, đông đảo tán tu thượng thiên, tiếp nhận thiên đình chiêu ăn, cũng là bởi vì tại thiên đình ở trong bọn hắn có thể thu hoạch được tinh thần chi lực cung cấp. Mà tinh thần chi lực thiên đình tự nhiên không phải đối xử như nhau, căn cứ lấy địa vị cao thấp mà có minh sắc phân phối. Đây cũng chính là phủ đệ vị trí mấu chốt, địa vị càng là tôn sùng, sở tu kiến phủ đệ vị trí càng tốt, đủ khả năng hấp thụ tinh thần chi lực càng nhiều. Tư pháp thiên thần cái này một cái chức vị, cứ việc bị Ngọc Hoàng đánh rớt, nhưng vẫn như cũ không tổn hại nó địa vị, phủ đệ quy mô tại thiên đình đường trung giã là có thể có tên tuổi. Dương Khải Phong hắn trở lại về phủ đệ về sau, trước tiên sự tình liền là toàn lực mở ra phủ đệ trận pháp, tất cả cấm chế tất cả đều kích phát, bắt đầu trắng trận hấp thụ tinh thần chi lực. Quỷ Phương động phủ đạt được chỗ tốt, ngồi ngay ngắn ở đỉnh viện bên trong, hắn xếp bằng ở bàn đá xanh phía trên, bắt đầu cẩn thận tra nhìn, tất cả mọi thứ đều bị hắn sắp xếp một loạt. Thiên đình chính là an toàn nhất chỗ, từ khi hắn thu hoạch được tư pháp thiên thần có được một chỗ phủ đệ về sau, hắn liền đem nơi ở của mình từ Tích Lôi Sơn chuyển qua thiên đình bên trong, thiên đình cấm pháp trùng điệp, ngoại nhân căn bản là không có cách xuất thủ, có Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu hai vị trấn áp, ai dám tại thiên đình ở trong làm cản. Nguyên rủa người rơm cùng Hoàng Tuyền đạo binh tại bị Dương Khải Phong kiểm kê sau thu lại, cái khác tạp vật, giá trị không cao cũng sau đó bị thu hồi, cuối cùng chân chính lưu lại liền là hắn tại Quỷ Phương động phủ chỗ sâu nhất đạt được kia xương trên bàn 36 bình ngọc. Hắn duỗi tay nắm lấy một cái bình ngọc, đầu tiên là cẩn thận kiểm tra một hồi trên bình ngọc diện hoa văn, đây là một đầu một bài mà 10 thân quái ngư, từng đầu cái đuôi, tầng chồng lên nhau, ấn tượng cực kỳ khắc sâu, lập tức tại Dương Khải Phong trong đầu hiện lên một cái yêu thần tư liệu. Tiêu Minh Chi Sơn, tiêu nước ra chỗ này, Tây lưu trú tại sông. Trong đó gì là chi cá, một bài mà 10 thân, âm như sủa chó, an chi đạ ung. Gì là cá, thượng cổ yêu tộc thiên đình ở trong một tôn yêu thần. Quản lý giang hà hồ nước, chính là yêu tộc thiên đình ở trong cực kỳ trọng yếu một vị nhân vật, bất quá là năm đó kia một trận đại chiến, gì là cá vẫn lạc, hắn là bị long tộc vây công mà chết, là một trong nước yêu thần, hắn trưởng quản giang hà, ti chức phía trên cùng long tộc xung đột, tại yêu tộc thiên đình cường đại thời điểm. Long tộc tự nhiên là muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng theo yêu tộc thiên địa đại vận biến mất, long tộc thừa cơ giết cái này một vị có uy hiếp yêu thần. Mở ra nắp bình, bình ngọc tản ra mông lung ánh sáng. Một bộ hư ảo cảnh tượng, chậm rãi ngưng tụ, sóng lớn cuồn cuộn, nó giống một đám điên cuồng lao nhanh hoàng phiêu ngựa, ngàn vạn chỉ bay vó đánh ra ù ù tiếng sóng, lấy không thể ngăn cản chi thế chạy biển hồ. Một giọt máu hiện lên ở bình ngọc miệng bình, nhanh chóng xoay tròn, dị tượng liền là ở trên hắn sinh ra. Đây là gì la cá huyết dịch? Dương Khải Phong hắn đoán được, gì la cá hắn cứ việc chưa từng nhìn thấy, nhưng yêu thần huyết dịch hắn ngược lại là biết, hắn đã từng thu được không biết một giọt yêu thần huyết dịch. Một cái bình ngọc ở trong đồ vật bị nghiệm chứng, đây chính là hắn chỗ nhu cầu yêu thần huyết dịch, Dương Khải Phong không khỏi đại hỉ, hắn chính là bây giờ Dương Khải Phong tha thiết ước mơ chi vật, miệng há lên tiếng sinh ra hấp lực, yêu thần huyết dịch trực tiếp bị Dương Khải Phong một ngụm nuốt vào, Thiên Cương 36 biến hắn trực tiếp bắt đầu tu luyện, gì la cá huyết dịch bị nuốt. Lập tức tại Dương Khải Phong thể nội khuếch tán, lúc đầu bình ổn yên ổn yêu thần huyết dịch biến cực kỳ. cuồng bạo, bắt đầu cọ rửa nhục thể của hắn. Cảm thụ được thể nội lật đổ yêu thần huyết dịch, Dương Khải Phong trực tiếp mở ra một cái khác bình ngọc. Còn chưa đủ, trước mắt yêu thần huyết dịch lực lượng còn chưa đủ đủ mạnh, nhục thân ngưng luyện đến hắn một bước này, muốn thu hoạch được tiến bộ, một giọt yêu thần huyết dịch đã không thể nào, nhưng mở ra cái này một cái bình ngọc, trong đó lại là giống tuyết, thứ gì cũng không có, hắn lập tức lại mở ra một cái bình ngọc, vẫn là cái gì cũng không có. Dương Khải Phong đảo qua toàn bộ xương bàn, trong lòng có vẻ hiểu rõ, hai cái này bị mở ra giống tuyết bình ngọc, bọn hắn trưng bày vị trí cùng cái thứ nhất mở ra bình ngọc, cũng không phải là một đống, mà là đơn độc bày ra tại mặt khác một đống bên trong. Cái này đã nói rõ tình huống, trong này lúc đầu cũng là có yêu thần chi huyết, nhưng là bị quỷ phương cho sử dụng, đây là một cái tin tức xấu, nhưng may mắn chính là làm đã dùng qua bình ngọc số lượng không phải quá nhiều, phần lớn bình ngọc còn biểu thị lấy không có bị sử dụng qua. Dương Khải Phong hắn liên tục mở ra 5 bình ngọc, liên tục 5 giọt yêu thần huyết dịch bị hắn thôn phệ trống không. 5 giọt yêu thần huyết dịch bạo phát, Dương Khải Phong đông cảm giác phí sức, hắn không lại tiếp tục thôn phệ yêu thần huyết dịch, hắn có dự cảm, mình muốn tiếp tục thôn phệ nhất định sẽ bị cái này tứ ngược yêu thần huyết dịch chỗ chống đỡ đổ. Mỗi một vị yêu thần đô là độc nhất vô nhị, bọn hắn có con đường thuộc về mình, ngưng tụ ra đạo quả của mình, muốn hai hai kết hợp tự nhiên xung đột, cái này 5 giọt cộng thêm trước đó 1 giọt, trọn vẹn 6 giọt yêu thần huyết dịch, bọn hắn dù chỉ là còn lại 1 giọt máu, thế nhưng ngưng tụ tinh thần của bọn hắn. Bọn hắn tương hỗ xung đột, tại Dương Khải Phong thể nội đảo loạn chính là lòng trời lở đất, bắt đầu không ngừng đối huyết nhục khởi xướng xung kích. Lần lượt xung kích tại tra tấn Dương Khải Phong đồng thời, nhưng cũng là tăng cường lấy Dương Khải Phong nhục thể của hắn. Cố cầm cự, Dương Khải Phong sắc mặt tái nhợt, hắn toàn lực bắt đầu vận chuyển Thiên Cương 36 biến phương pháp tu hành, chỉ phải kiên trì lên, nhục thân thu hoạch được tiến bộ đây là khẳng định. Dương Khải Phong ngồi xếp bằng thân thể, đột nhiên biến đổi, quang mang lóe lên, xuất hiện một con kim sắc lông vũ, mọc ra 3 chân kim ô. Hắn khôi phục mình chân thân, tràn ngập áp bách chi lực vì đó chợt nhẹ, cho thấy mình trạng thái mạnh nhất. Lúc đầu tứ ngược yêu thần huyết dịch cũng bắt đầu dung nhập vào mở ra tới huyệt khiếu bên trong, chậm rãi bình tĩnh trở lại, cuối cùng quy về yên tĩnh, hắn lại tu luyện thành nhất trọng thiên cương 36 biến. Chương 350, Sát Na Chi Quang. Cảm tạ ID chứng chứng yêu thương đoan mục một tào a tào a tào kỳ ngay cả côn luân 4 vị tiểu đồng bọn 500 kỳ đi ân tiền khen thưởng, đạo nhân ở đây trịnh trọng cảm tạ, vì 4 vị này tiểu đồng bọn, đạo nhân lại một lần nữa tăng thêm, đây là hôm nay canh 4, cuối cùng của cuối cùng. Tiện thể cầu một chút phiếu đề cử số liệu quá khó nhìn, hy vọng các vị đám tiểu đồng bạn đem phiếu đề cử số liệu cho chống đi tới. Lại là nhất trọng thiên cương 36 biến tu thành, Dương Khải Phong hắn lại là có thể lựa chọn một môn thần thông bản thân. Thiên cương 36 trở nên cường đại địa phương, liền mạnh tại điểm này, chỉ cần mỗi hoàn thành nhất trọng tu luyện, liền có thể nhân tiện tu thành một môn thần thông. Bất quá cái này thần thông không phải khắp thiên hạ tất cả thần thông mặc cho ngươi lựa chọn, mà là căn cứ ngươi tu luyện thiên cương 36 biến đạt được yêu thần huyết dịch bọn hắn chủ nhân thân cư thần thông. Đổi một câu mà nói, Dương Khải Phong hắn lựa chọn thần thông, nhất định phải là hắn cái này nhất trọng tu luyện 6 vị yêu thần bọn hắn sở hội thần thông mới có thể. Chính là bởi vì điểm này, thiên cương 36 biến quá mức cường đại, bị thiên địa bất dung, nhiều nhất chỉ có thể luyện đến kim cương bất hoại chi thần, không cách nào tiếp tục lại đẩy diễn tiếp. Phải biết lúc trước yêu hoàng cường đại dường nào, hắn sáng lập thiên cương 36 biến thời điểm, nhưng là có đông đảo yêu thần ở một bên phụ trợ. Mỗi một vị yêu thần đô không phải hạng đơn giản, bọn hắn người mang đại vận, từng cái đều đi ra con đường thuộc về mình. Nhưng như thế, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ đến kim tiên. Thiên địa không dung, mới là nguyên nhân căn bản nhất. Cái này nhất trọng thần thông lựa chọn, Dương Khải Phong hắn cực kỳ thận trọng. Hiện nay Dương Khải Phong hắn chỗ người mang thiên cương 36 biến thần thông, theo thứ tự là ba đầu sáu tay, pháp tướng thiên địa, thiên biến văn hóa, vọng khí thuật, huyết nhục diễn sinh, chỉ kém cuối cùng này một loại. Thiên cương 36 biến đã bị Dương Khải Phong hắn tu luyện đến đệ lục trọng, chỉ kém luyện thành kim cương bất hoại chi thân, xem như đem thiên cương 36 biến luyện đến đại thành tình trạng. Thần thông lựa chọn sử dụng, Dương Khải Phong trong đầu đem hết thể toàn bộ đều qua một lần, có thể bị hắn lựa chọn thần thông không ít, nhưng dẫn đầu bị Dương Khải Phong bài trừ liền là gì La Cá thần thông, hắn chính là trong nước yêu thần, tại có thủy chi địa chiến lực sẽ thu hoạch được tăng phúc, nhưng Dương Khải Phong bản tính thuộc hỏa, chính là thủy hỏa bất dung, hắn lựa chọn gì La Cá cũng là muốn đền bù mình nhược điểm, phải biết thiên cương 36 biến mặc dù có thể biến thân ngàn vạn, nhưng duy chỉ có căn cơ huyệt khiếu ở trong dựng dục cái này 36 loại, biến hóa về sau sẽ có rõ ràng tăng phúc. Lấy 36 tuyển một hắn có thể tiếp nhận, nhưng 6 lựa chọn một, đặc biệt là thần thông liên quan đến lấy tương lai tình huống dưới, gì La Cá kia rõ ràng am hiểu thủy thuộc tính thần thông trước tiên bị hắn bài trừ bên ngoài. Chiến đấu thần thông hắn đã không thiếu, ba đầu sáu tay cùng pháp tướng thiên địa còn có huyết nhục diễn sinh, cái này đều thuộc về chiến đấu thần thông, thiên biến vạn hóa cùng vọng khí thuật thuộc về phụ trợ, cuối cùng này một loại thần thông, Dương Khải Phong hắn lựa chọn có khuynh hướng phụ trợ một phương, cuối cùng đông đảo thần thông bị Dương Khải Phong tuyển định một loại. Sát Na Chi Quang. Đây là một loại phụ trợ tính thần thông, hắn không có bao nhiêu lực công kích, nhưng tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Dương Khải Phong là hắn biết mình nên như thế nào tuyển chọn, trừ hắn ra, rốt cuộc không thể sẽ có lựa chọn khác. Đây là một loại dính đến thời gian thần thông, sát đó cũng là vĩnh hằng, hắn có thể giao phó mục tiêu gia tốc, về phần thời gian gia tốc, tỉ như nói là một cây cỏ sinh trưởng, hắn cần dài dằng dặc một đoạn thời gian mới có thể trưởng thành, nhưng có cái này sát na chi quang về sau, hắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn đi đến một đoạn này thời gian dài dằng dặc, mà căn cứ lây Dương Khải Phong thực lực cường yếu, quyết định bởi tại này thời gian dài ngắn, đồng thời chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, sát na. Chi quang không riêng gì có thể phóng thích tại vật sống phía trên, hắn là có thể kèm theo tại thần thông phía trên. Dương Tiễn được vinh dự kim tiên đệ nhất nhân, có thể nói là thanh danh hiển hách, hắn được công nhận vì kim tiên đệ nhất nhân, không có có người khác không phục. Nguyên nhân căn bản nhất liền là Dương Tiễn hắn tìm hiểu thời gian, đồng thời có thành tựu. Có thể cùng thời gian tướng địch nổi duy co không gian, mặc dù cái này sát na chi quang, dính đến thời gian chi đạo cũng không sâu nhập, nhưng tại Dương Khải Phong xem ra cái này chính là một cái nước cờ đầu. Có được sát na chi quang thần thông về sau, hắn tương lai đối thời gian chi đạo lĩnh hội, sẽ muốn so những người khác dẫn trước một mảng lớn, tương lai của hắn một mảnh quang minh. Sát na chi quang lựa chọn về sau, Dương Khải Phong sau khi ổn định tâm thần. Thần thông trong nháy mắt nắm giữ, bất quá muốn thu phát tự nhiên cái này còn phải cần một khoảng thời gian rèn luyện, muốn hắn tự mình bắt đầu nếm thử. Dương Khải Phong trở lại thân người, hắn ngồi xếp bằng, tiếp tục bắt đầu đối thiên cương 36 biến tu luyện, mặc dù hắn bây giờ đã tu luyện đến đệ lục trọng. Nhưng hắn thiên cương 36 biến tu luyện trên đường khai thác qua mưu lợi chi pháp, bây giờ Dương Khải Phong việc hắn muốn làm liền là đem cái này mưu lợi chi pháp mang tới thai hỏa ngầm toàn bộ đều cho đền bù rơi, trước mắt cái này trưng bày yêu thần huyết dịch, liền là Dương Khải Phong hắn cơ hội. Trong tu luyện bất kể năm, trắng trận phun ra nuốt vào tinh thần chi lực, tu luyện thiên cương 36 biến Dương Khải Phong, hắn đã không thèm đếm xỉa đến thời gian trôi qua. Một ngày tiếp lấy một ngày, thoáng qua ở giữa gần 2 tháng đã qua. Hắn tuần tự mấy lần tỉnh lại, nhưng mỗi một lần đều là vội vàng, sau đó lại lâm vào đến tu luyện bên trong. 2 tháng sau hôm nay, Dương Khải Phong hắn không có tiếp tục tu luyện, cái này gần 2 tháng, theo hắn đối bình ngọc này cùng xương bàn xử lý, để hắn tại xương trên bàn phát hiện một chút vết tích. Cái này xương bàn cũng không phải là đơn thuần nhận chứa bình ngọc đơn giản như vậy, Dương Khải Phong hắn vuốt vuốt trong tay xương bàn, cẩn thận bắt đầu tra nhìn. Xương bàn chính là dùng một loại dị thú xương cốt chỗ điêu khắc thành, phía trên có rõ ràng rèn luyện vết tích. Hắn không phải là phàm vật, trải qua không mấy năm sau, xương bản không có biến hóa quá lớn. Thuần túy là quan sát, Dương Khải Phong căn bản nhìn không ra đầu mối, cho nên tại cuối cùng Dương Khải Phong hắn trực tiếp lựa chọn một loại phương pháp, luyện hóa xương bản. Xương bản có bí mật gì, đương bị hắn luyện hóa về sau, toàn bộ đều sẽ bạo lộ tại Dương Khải Phong trước mặt. Một đạo ấn ký, nằm ngang ở Dương Khải Phong trước mặt, cái này xương bản chính là vật có chủ, Dương Khải Phong muốn luyện hóa cần đem cái này ấn ký cho xóa đi. Ấn ký chủ nhân khí tức rất là đặc biệt, Dương Khải Phong không có khả năng quên, đây là thuộc về quỷ phương ấn ký, đại nhật kim diễm hiện lên, trực tiếp đối cái này ấn ký phát khởi mãnh liệt tiến công, xóa đi quỷ phương ấn ký, Dương Khải Phong hắn hao tốn một ngày thời gian, có liên tục không ngừng tinh thần chi lực tương trợ, trọng. Thương quỷ phương ấn ký một ngày thời gian đều không có chịu đựng. Theo ấn ký bị xóa đi, Dương Khải Phong thừa cơ in lên thuộc về mình ấn ký. Trong nháy mắt liên quan tới xương bàn hết thảy. Tại Dương Khải Phong trong đầu tuân ra hiện ra. Vô số tin tức, nói cho Dương Khải Phong cái này xương bản cùng kêu bình ngọc lai lịch, cũng giải thích Dương Khải Phong hắn lớn nhất một nỗi nghi hoặc, nhiều như vậy yêu thần huyết dịch đến cùng chính là từ đâu mà đến, hiện nay có hoàn mỹ giải thích. Chương 351, Hôn thế bốn khỉ. Ánh nắng tươi sáng, gió mát chậm rãi quét. Bốn mùa như mùa xuân, ấm áp thoải mái dễ chịu, kim quang tung hành, điềm lành rực rỡ, thiên đình cảnh sắc hoàn toàn như trước đây hoa lệ. Dương Khải Phong sắc mặt có một chút khó coi, ngày xưa mưu lợi, hôm nay rốt cục thưởng thức được hậu quả xấu, lúc trước thiên cương 36 biến tu luyện hắn khai thác mưu lợi phương pháp, sử dụng hầu tử cái này đặc thù huyết mạch, còn có một số yêu thần hậu duệ huyết dịch tinh luyện, dạng này mưu lợi chú định thiên cương 36 biến không cách nào tu luyện tới đại thành, bây giờ cái này một cái trạng thái liền là cực hạn của hắn. Lúc trước bắt đầu tu luyện Dương Khải Phong, hắn chưa từng có nghĩ đến mình hôm nay có thể có thành tựu như thế. Giờ phút này sắc mặt hắn khó coi, nhưng trong lòng thì không hối hận. Nếu là trở lại quá khứ, một lần nữa lựa chọn, hắn ý nguyên sẽ như thế. Không có hắn một lòng tinh tiến thiên cương 36 biến, nếu là thiêu tam giản tứ, như thế nào sẽ có trước mắt thành tựu, sớm cũng bởi vì thực lực không đủ, mà bỏ qua rất nhiều cơ duyên, tỉ như nói là kia tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp tranh đoạt, ví dụ như vậy còn có không ít. 36 cái huyệt khiếu mở rộng, bên trong dựng dục các loại yêu thần hình bóng không ngừng thường có, huyệt khiếu cấu kết, tương hô kết nối, thông suốt quan hệ nối liền, quay chung quanh thành một cái hình tròn, không đầu không đuôi, để bọn hắn có thể một mực vẫy vùng. Huyết nhục rèn luyện, không ngừng hoại tử, sau đó trùng sinh, như thế lặp đi lặp lại, không ngừng tăng cường lấy Dương Khải Phong nhục thân. Xương bàn bày ra tại Dương Khải Phong trước mặt, phía trên trống không bình ngọc đã đạt đến đại bộ phận, Dương Khải Phong hắn lại đền bù mình căn cơ, hắn sử dụng mưu lợi chi pháp lấy được huyết dịch, chỉ muốn tìm tổ tông đồng nguyên, như vậy có thể sử dụng yêu thần huyết dịch thay thế, bọn hắn đồng nguyên một mạch tương thừa, cẩn thận tính toán xuống Dương Khải Phong từng cái đối ứng, hắn bây giờ đem bình ngọc này sử dụng 7-8 phần, yêu thần đến cùng không phải như vậy tràn lan, thượng cổ. Yêu đình nhất là thời gian hùng mạnh, yêu thần số lượng cũng là có hạn, Dương Khải Phong hắn lựa chọn yêu thần hậu duệ, trên cơ bản đều là năm đó lừng lẫy nổi danh hạng người. Mà cái này 36 tên yêu thần huyết dịch ở trước mặt hắn, Dương Khải Phong lưu lợi áp dụng phương pháp, được bù đắp 7-8 phần, cuối cùng chỉ có hầu tử huyết mạch, không cách nào được bù đắp, cái khác cho dù là tìm không được tổ tông, nhưng chỉ cần tướng cùng thuộc tính, Dương Khải Phong hắn cũng có thể từ xương bàn ở trong lấy được phương pháp thay thế, thế nhưng là cái con khỉ này huyết mạch thuộc về hôn thê bốn khỉ, truyền thuyết cái này bốn khỉ năm đó chính là một thể, chỉ là tại viễn cổ thời đại bị chém giết sau khi ngã xuống, huyết mạch bốn phần biến thành hôn thế bốn khỉ. Cho nên bọn hắn gặp mặt về sau tất phân sinh tử, Lục Nhĩ Mi hầu cùng hầu tử hắn ra tay đánh nhau, cái này chính là định số, bọn hắn gặp mặt về sau, chỉ có một phương sinh, một bên chết, không còn có kết quả khác. Huyết mạch có một ít đặc thù, Dương Khải Phong hắn không tìm ra thay thế yêu thần huyết dịch, mà hôn thế bốn khỉ huyết mạch mặc dù đặc thù, thực lực cũng là không yếu, nhưng cùng cái khác yêu thần tương đối, lại là có không bằng, đến cùng chỉ là trong đó một loại, nếu là bốn loại hợp nhất. Nhất định có thể xứng đôi yêu thần huyết dịch, không chỉ như thế ngược lại có thể vượt qua rất nhiều. Thiên cương 36 biến nghĩ muốn đại thành, Dương Khải Phong bản thân hắn nhất định muốn đem cái này hư hao căn cơ đền bù bên trên, thu hoạch cái khác hôn thê bốn khỉ huyết dịch đây là bắt buộc phải làm sự tình. Nhìn xem đã bị tiêu hao thất thất bát bát yêu thần huyết dịch, Dương Khải Phong chậm rãi thu hồi, cái này trống giống bình ngọc cũng không phải là phàm vật, bọn hắn chính là một bộ pháp khí, mỗi một kiện đều là 72 đạo địa sát cấm chế. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể biến thành thiên cương cấm chế trở thành pháp bảo, đồng thời con số này chính là 36 kiện, tổ hợp lại với nhau chính là ứng thiên cương số lượng, bọn hắn lẫn nhau tổ hợp, xem như một kiện tổ hợp pháp bảo, muốn là có. Thể đem bọn hắn tiến thêm một bước, toàn bộ đều hóa thành pháp bảo, bên trong địa sắt cấm chế biến thành thiên cương cấm chế, tại tổ hợp cùng một chỗ, có thể phát huy ra huy lực của linh bảo tới. Hiệu quả cực kỳ bất phàm, nhưng bọn hắn bây giờ tác dụng lớn nhất liền là coi như cái bình, công hiệu liền là chứa đồ vật. Cái này đổi thành trước kia Dương Khải Phong, nhất định sẽ cho rằng là hư mất của trời, nhưng tại lúc này Dương Khải Phong trong lòng, đây là phải có chi nghĩa, yêu thần huyết dịch gì nó chân quý, đây không phải phổ thông huyết dịch, mà là yêu thần tinh huyết, không thích hướng dạng này pháp khí nhận giả, làm sao có thể bảo trì yêu thần huyết dịch công hiệu. T. E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T cuối cùng nhìn xem xương bản, Dương Khải Phong lộ ra vẻ phức tạp, cái này xương bản cũng là có phần có lai lịch. Hắn xuất từ yêu điện, mà cái này một chút yêu thần huyết dịch đồng dạng đều thuộc về yêu điện. Yêu thần huyết dịch cực kỳ khó mà thu hoạch được, không phải lúc trước Dương Khải Phong cũng sẽ không khai thác mưu lợi phương pháp, cho dù là hắn gia nhập vào tụ bảo các dạng này yêu tộc thế lực bên trong, đủ khả năng lấy được yêu thần huyết dịch cũng là có hạn, quỷ phương hắn không phải yêu tộc, chính là nhân tộc, nhân cùng yêu tương hỗ là địch, yêu thần huyết dịch có thể lưu lạc đến Dương Khải Phong trong tay, cái này yêu điện sẽ không đi quản, có thể đổi thành nhân tộc tức khác biệt, đến lúc đó sẽ có yêu điện ra mặt can thiệp, muốn lấy bình thường con đường thu hoạch được nhiều như vậy yêu thần huyết dịch là không thể nào, nhất là như thế hoàn chỉnh yêu thần huyết dịch, càng là không thể nào. Nhưng nếu là đổi thành yêu điện đưa tặng, như vậy đây hết thể liền có giải thích. Yêu thần huyết dịch có thể có 36 loại, cực kỳ hoàn chỉnh, vừa vặn có thể tu luyện thiên cương 36 biến, đem thiên cương 36 biến tu luyện tới đại thành tình trạng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc trước yêu điện là đem cái này hoàn chỉnh 36 loại yêu thần huyết dịch cùng thiên cương 36 biến toàn bộ cùng cửu lê làm ra giao dịch, cửu lê bỏ ra một chút đền bù về sau, thu được cái này yêu thần huyết dịch cùng thiên cương 36 biến phương pháp tu luyện, quỷ mới có thể thu hoạch được, tại Dương Khải Phong xem ra nhất định là quỷ phương vận dụng xích dương đại chú về sau, bị tức vận phản phệ nguyên khí đại thương, đả thương tự thân căn cơ. Sivu đem cái này ban cho quỷ phương, liền là để quỷ phương đem thiên cương 36 biến tu thành. đền bù bên trên hắn tự thân thiếu hụt, cuối cùng không đợi tu luyện có thành tựu, cũng bởi vì ứng long đột nhiên tập kích, hắn bị ứng long chém giết, cái này toàn bộ đều lưu lại. Quỷ phương không am hiểu luyện thể, hắn tinh thông chính là quỷ vật cùng chú pháp. Còn có một loại giải thích, liền là cái này tại sử dụng xích dương đại chú trước liền bị Sivu ban cho quỷ phương, chỉ là bởi vì bảo đảm tranh giành một trận chiến tỷ số thắng, quỷ vừa mới thẳng vì sử dụng xích dương đại chú chuẩn bị, từ mà không có bao nhiêu thời gian đi tu luyện thiên cương 36 biến, cuối cùng ứng long đánh lén, hắn bị ứng long chém giết, nhiều loại tình huống cũng có thể, nhưng kết quả cuối cùng liền là quỷ phương không có tu luyện thành công, mà tiện nghi dương. Khải Phong đem đồ vật kiểm kê một lần về sau, Dương Khải Phong hắn nhanh chân đi ra phủ đệ, hắn chính là một chuyện lục người, vì đối phó Phúc Hải Đại Thánh, hắn hiện tại nắm chặt mỗi một phút thời gian. Hắn tại phủ đệ ở trong đã dừng lại đã hơn 2 tháng, đổi một câu giảng đây chính là hơn 60 ngày, trên trời một ngày, địa năm tiếp theo, hơn 60 năm thời gian đã qua, không phải do hắn không nắm chặt, đi ra khỏi phủ đệ, hóa thành trường hồng hắn biến mất tại Nam Thiên Môn. Dương Khải Phong lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới trong núi Nga Mi. Chương 352, núi Nga Mi, hầu tử. Cảm tạ Đoan Mục một ta mệnh như yêu hai tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ, tăng thêm, hôm nay tất nhiên sẽ tiếp tục tăng thêm, cuối cùng của cuối cùng, vẫn là cầu phiếu đề cử 16. Núi Nga Mi, thiên hạ thần sơn, thai nghén Nga Mi động thiên, chính là thiên hạ 36 động thiên một trong. Từ xưa liền là đạo môn đại tiên chiếm cứ chi địa, nhưng theo Phật Pháp đông truyền, đại hưng về sau, nơi đây đã bị Phật môn chiếm cứ, bây giờ càng là đấu chiến thắng Phật thành tu chi địa. Bởi vì mây man ngưng thúy, trần lông mày sa trang, đúng như chán mày ngải, vừa nhỏ vừa dài, đẹp mà diễm vậy. Tên của núi Nga Mi, sơn phong cao vút trong mây, nằm ngang ở phía trước, sơn phong tứ phía treo tuyệt, bên trên quan cảnh vân, hạ thông địa mạch, sừng sững siêu quần xuất chúng, như vân đài, hạ tiếp câu tràng hạp nguy đạo, ngọn núi là từ mấy tổ cự thạch ghép lại, tự nhiên mà thành, xảo đoạt thiên công, phong phía nam là vạn trượng tuyệt bích, đứng thẳng như gọn, nhìn xuống vừa đứt tầng hang sâu. Mây trắng vần quanh, chim âm thanh rải rác, tốt một tòa tiên sơn. Mờ nhạt Phật quang bao phủ tứ phương, đem cả tòa núi Nga Mi toàn bộ chiếu rọi trong đó, khắp nơi đều có tương âm, đi vào núi Nga Mi bên trong làm cho tâm thần người an bình. Nga Mi yên tĩnh, theo đầu chiến thắng Phật hùng ngồi nơi đây về sau, thượng vàng hạ cám người hết thể biến mất không thấy gì nữa, hầu tử cũng không phải tốt tính, hiện tại tràn ngập chính là hầu tử khỉ tôn, đi tại cây xanh râm mát ruột dê đường nhỏ bên trong, Dương Khải Phong nhìn xem linh khí nồng đậm núi Nga Mi, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Nếu bàn về núi Nga Mi linh khí, hắn là không bằng Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần phủ đệ, tinh thần chi lực có thể làm cho ngàn vạn tán tu sinh ra khát vọng chi tâm, chứng minh bất phàm, nhưng núi Nga Mi giá trị cao nhất chính là Nga Mi động thiên, đây chính là 36 động thiên chi địa, giá trị lập tức siêu việt Thiên Đình, trừ phi hắn chiếm cứ là giao chỉ chờ giải rác mấy chỗ địa phương, mới có thể cùng động thiên so sánh, nhưng này mấy chỗ Dương Khải Phong căn bản nghĩ cũng không cần mơ ngộng, liền biết đó là không có khả năng. Hầu tử một người chiếm cứ núi Nga Mi, đơn độc hưởng thụ một mùa đông, loại này đãi ngộ khoáng cổ thức kim, không thể không khiến người ta kinh ngạc cao ước. Bất quá liên tưởng đến hầu tử bản thân thực lực, liền có thể biết đây là Phật môn đầu tư, Dương Tiễn danh xưng là kìm tiên đệ nhất nhân, ở trước mặt hắn có thể xuất thủ người lắc đắc không có mấy, mà hầu tử có được có thể cùng Dương Tiễn một trận chiến tiềm lực, mà khi một vị khác chiến Phật quý vị, hai đại hộ pháp chiến Phật hô ứng lẫn nhau, hắn A vị nghiệp thế nhưng là sẽ tăng lên đến Đại La Kim Tiên. Một vị Đại La Kim Tiên chiếm cứ một chỗ động thiên, đây là phải có chi nghĩa. Làm một bậc đại thần thông, không phải chiếm cứ động thiên liền là phúc địa, vậy hắn lẫn vào cũng quá mức tại thế thảm. Dương Khải Phong ánh mắt đối núi Nga Mi có suy nghĩ sâu xa chi ý, nơi này không phải hầu tử ở lâu chi địa, đạo trường không phải càng nhiều càng tốt, động thiên chiếm cứ lại nhiều, trừ phi là ngươi khai sơn thu đồ, đồ đệ bởi vì động phủ không đủ, tài nguyên không đủ tình huống dưới, mới có thể cướp đoạt cái khác động thiên, lấy hầu tử hoa quả sơn một mạch. Một tòa hoa quả sơn cũng đủ để dung nạp bọn hắn, hoa quả sơn bản thân là 10 châu chi tổ mạch, ba đảo chi lai rồng, tự khai thanh trọc mà. Đứng, hồng ngông phán sau mà thành. Đại có lai lịch, giá trị càng tại trên núi Nga Mi, hầu tử hắn bỏ qua hoa quả sơn mà đến núi Nga Mi, tại Dương Khải Phong xem ra hết thệ cũng là vì tiếp xuống đại kiếp làm chuẩn bị. Hầu tử thế nhưng là hắn tiện nghi nhi tử sư phụ, đây là chú định sự tình, không cho sửa đổi. Ai đổi, ai đang chết, Phật môn sẽ cho hắn biết. Chữ chết như thế nào đi viết, quá khứ, hiện tại, tương lai hoành tam thế Phật, tám đại Bồ Tát, dạng này thực lực mạnh mẽ chân chính động thủ, cộng thêm Phật môn đại hưng khí vận gia trì, không người nào dám đi trêu chọc. Mà ở trong đó chính là tương lai chí hiếu chiến Phật đạo trường, hầu tử xuất thân quá tốt, có hoa quả sơn, không cần Phật môn quá mức quan tâm, nhưng cái này một vị trí hiếu chiến Phật khác biệt, hắn nhưng không có một tòa không người danh Sơn Đại Xuyên ngồi đợi hắn nhập chủ, mà tại Dương Khải Phong xem ra Bảo Liên đăng tất cả kịch bản, trên cơ bản đều là vây quanh Hoa Sơn mà đến, cái này một tòa ngũ nhạc một trong nhất phẩm thần Sơn, chính là Bảo Liên đăng đại kiếp mở đầu chi địa, nhưng Hoa Sơn là cao quý ngũ nhạc, quá mức trọng yếu, ngũ nhạc là chèo chống thương thiên trụ trời, nơi này ngoại trừ ngũ nhạc đại đế bên ngoài, tuyệt đối không cho phép thế lực khác nhập chủ. Ngươi có thể đánh một chút gần cầu, cùng ngũ nhạc đại đế cùng một chỗ tại ngũ nhạc ở trong thành lập động phủ, nhưng không thể chủ thứ không phân. Dương Khải Phong hiện hiện cực kỳ nhàn nhã, hắn đang tính toán lấy cái này núi Nga Mi tương lai, đã nơi này là hắn tiện nghi nhi tử, như vậy cũng là có một phần của hắn, nhi tử đồ vật chính là lão tử, đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn toàn vẹn đem trình tự cho điên đảo. Dương Khải Phong tại núi Nga Mi bên trong nhàn nhã sải bước, cũng sớm đã bị tràn ngập núi Nga Mi hầu tử phát hiện, bọn hắn liễu diễu trốn ở trên cây cối diện, không ngừng toát ra, đưa tay hướng về phía Dương Khải Phong khoa tay, từng cái chưa hề đi ra cùng Dương Khải Phong đối mặt. Không lâu, một cái vóc người thấp bé, xấu xí lưng còng lao đầu, người mặc thật dài áo dài, chống một cây quả trượng, chậm rãi đi vào Dương Khải Phong trước người, trực tiếp đối Dương Khải Phong cao giọng nói, đại vương đã biết có khách quý lâm môn, đã sớm chuẩn bị tiệc rượu, còn xin quý khách nhanh đi. Tốt, Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo trường hồng biến mất không thấy gì nữa. Núi Nga Mi có Nga Mi động thiên chân áp, bất kỳ cái gì ngoại lai người, ở chỗ này cũng không thể bay lên không. Bất luận là độn thuật vẫn là hóa hồng chi thuật, thậm chí là giá vân, chỉ cần là phi hành thuật, đều không chuẩn. Nơi này là cấm không lĩnh vực, chỉ có thể cách mặt đất 100 mét, còn phải bị thời gian hạn chế. Nhưng khi Nga Mi động thiên không chấn áp Dương Khải Phong thời điểm, hắn tự nhiên thông hành không ngại, hóa thành một đạo trường hồng. Khi hắn lại hiện thân nữa thời điểm, đã đi tới Nga Mi động thiên bên trong. Nga Mi động thiên tại Nga Mi chi đỉnh trên không, chính là thiên địa dựng dục một vùng không gian, hắn nhìn như độc lập. Kỳ thật cùng núi Nga Mi có sâu sắc liên quan, bất luận là Nga Mi động thiên vẫn là núi Nga Mi, chỉ cần hai có một xảy ra vấn đề, đều sẽ nghĩ tới đối phương. Nga Mi động thiên cửa vào một mảnh đường bằng phẳng, chính là một sợi dây xích phía trên lát lấy tấm ván gỗ trường tiểu, bốn phía mênh mông, tầm mắt nhìn chi không rõ, thần thức cũng là vô dụng. Dương Khải Phong bước đi lên trường tiểu, nhanh chóng thông qua trường tiểu đi vào Nga Mi động thiên bên trong. Một cỗ tiên thiên linh khí trực tiếp tốc thẳng vào mặt, nồng đậm tiên thiên linh khí đơn giản như là thực chất. Lúc đầu núi Nga Mi ở trong linh khí cũng đã là ngoại giới gấp 5 lần trở lên, mà Nga Mi động thiên bên trong tiên thiên linh khí càng là núi Nga Mi gấp 5 lần trở lên, đồng thời cả hai chính là một tiên thiên, một hậu thiên, chênh lệch vô cùng to lớn. Đúng là như thế, Trung Nam Sơn động thiên rơi xuống bị đánh nát về sau, địa vị rất xuống ngàn trượng, bậc đại thần thông đã là chướng mắt Trung Nam Sơn, mới bị kia vương trùng Dương chui chỗ trống, có hùng ngồi Trung Nam Sơn năng lực. Dương Khải Phong đi theo một đạo kim sắc Phật quang, hướng phía trước không ngừng tiến lên. Phía trước một chỗ nhà tranh bên trong, Dương Khải Phong hắn nhìn thấy hầu tử. Chương 353, chim nhỏ ngươi là đi cầu viện binh. Nhà tranh cực kỳ cổ xưa, hắn thành lập đã phá có một ít thời gian, phía trên cỏ tranh tạp bảy dựng thẳng tám, từng cây lớn bằng cánh tay cây cối, đơn giản đem nhà tranh vây lên, coi là một cái đơn giản hàng rào. Tạo thành một cái tiểu viện, hầu tử giờ phút này người khoác cà sa, tính tọa tại giữa sân. Trước người trưng bày một bàn cơm chay. Hắn lông xù chắp tay trước ngực, con mắt bình thản không gợn sóng, vậy mà cho Dương Khải Phong một loại đắc đạo cao tăng cảm giác. Cái con khỉ này qua nhiều năm như vậy không có uổng phí cố gắng, bản sự tiến hơn một bước. Trước mặt hắn hai mắt trông thấy hầu tử, thế nhưng là thuộc về hầu tử bất kỳ khí tức gì, hắn căn bản mảy may không có cảm nhận được, đem hai mắt che đậy, hắn căn bản không phát hiện được hầu tử tung tích. Đối phương thân cho thiên địa, nhất cử nhất động đều đại biểu cho thiên địa, đây là muốn chứng được kim tiên đạo quả. Chân tiên tu luyện chính là pháp lực ngưng tụ một cái quá trình, chỉ cần nương theo lấy thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng cho đến gặp được cửa ải này liền là kim tiên kiếp, kiếp nạn này chính là nhân kiếp cùng thiên kiếp chính là thiên nhân ngũ suy, mà nhân kiếp tự nhiên không cần nhiều lời, kim tiên chính là bất hủ, vượt qua về sau tại thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt cùng càng, đại biểu chính là trường sinh cựu thị, chỉ cần thiên địa bất diệt, tuổi thọ vô hạn. Mà kim tiên tu luyện là tụ ngũ khí, ngưng tam hoa, đạp ra con đường của mình, diễn hóa xuất đạo thuộc về mình quả, cái này hết thảy ba đại cảnh giới, hợp thành kim tiên ba cảnh. Hầu tử tại đại náo thiên cung trước, mặc dù có kim tiên chiến lực, nhưng cảnh giới không đến, một mực bị đặt ở ngũ hành sơn sau đó. Cái này 500 năm đối hầu tử tới nói, đơn giản tựa như là bật học đồng dạng, hầu tử bất luận là trí tuệ vẫn là đạo hạnh, tầng tầng bắt đầu hướng lên thăng, đại náo thiên cung thời điểm tỉnh tỉnh mê mê hầu tử, tại Tây Du thời điểm đã biến thành hầu tinh, muốn lại tính toán hắn, đã là cực kỳ chật vật sự tình, tương phản hầu tử bằng vào trí tuệ của hắn, đem một vài nhiều năm đại yêu đùa bỡn tại khỉ trên lòng bàn tay. Thu hoạch được Tây Du đại kiếp về sau công đức, hiện nay hầu tử đã hoàn thành tụ ngũ khí, ngưng tam hoa con đường, đã bước ra một đầu con đường thuộc về mình tới, đạo quả diễn hóa đã không xa, đương bảo liên đăng đại kiếp về sau hầu tử một lần nữa thu hoạch được công đức, đạo quả tin tưởng có thể thành công diễn hóa mà ra, hắn thiên địa vị nghiệp thu hoạch được tăng lên, có đại la kim tiên về sau, lại có cái mấy vạn năm tu luyện, hầu tử liền có thể trở thành đại la kim tiên, thiên địa ở trong, lại nhiều thêm một vị bậc đại thần thông. Thiên phú như vậy, cực kỳ để cho người ta nóng mắt, bất quá cái con khỉ này Dương Khải Phong cho rằng hơn phân nửa sẽ kẹt tại kim tiên đỉnh phong, diễn hóa xuất đạo quả sau sẽ không đột phá đến đại la kim tiên, cùng Dương Tiễn làm ra lựa chọn tương đương. Đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp cực kỳ khó mà thu hoạch được, thế nhưng muốn đối người nào tới giảng, đối Phật môn cùng đạo môn tới nói, cái này đại la kim tiên vị nghiệp tôn quý là tôn quý, cần phải lấy được nói cũng không phải là không có cơ hội, Dương Tiễn kẹt tại kim tiên đỉnh phong nhiều năm. Hắn không phải thể tại thiên địa sự nghiệp to lớn phía trên, làm đệ tử đời ba ở trong đệ nhất nhân, Dương Tiễn một người có thể nói là độc tài huyền môn đời thứ ba khí vận, trên người hắn khí vận mức độ đậm đặc, nhưng là muốn siêu việt Ngọc Hư một mạch đệ tử đời hai. Dù sao Ngọc Hư một mạch đệ tử đời hai rất nhiều, huyền môn một mạch ở trong càng nhiều, cũng chỉ có đệ tử đời hai ở trong người dẫn đầu, mới có thể tại khí vận phía trên siêu việt hắn, rất rõ ràng nhất huyền môn đệ tử đời hai đứng đầu, cũng không tại Ngọc Hư một mạch bên trong. Có huyền môn cùng xiển giáo khí vận tại, Dương Tiễn chính hắn hoàn toàn cũng có thể ngưng tụ ra một tôn đại la kim tiên vị nghiệp đến, nhưng hắn hoàn toàn không có làm như vậy, nguyên nhân căn bản nhất là kim tiên cùng đại la kim tiên chính là hai cái hoàn toàn khác biệt sinh mệnh cấp độ, nhưng là lại cùng một nhịp thở, đều mang theo kim tiên hai chữ. Kim tiên là vì đại la kim tiên đặt nền móng, tựa như kia phòng ốc căn cơ, chỉ có căn cơ đánh vững chắc, phía trên kiến tạo phòng ở mới có thể rắn chắc, kiến tạo tầng lầu số tầng mới có thể cao hơn, có hướng lên phát triển khả năng. Đặc biệt là thời gian cùng không gian cái này mấy loại siêu việt thiên đạo, liên quan đến đại đạo pháp tác, muốn tu luyện có thành tựu, nhất định phải tại kim tiên thời điểm lĩnh hội nhập môn tu luyện có thành tựu, không phải đợi đến đại la kim tiên về sau, trốn ố. Lực chính là kim tiên gấp 10, gấp trăm lần mới có thể cùng lúc trước kim tiên đồng dạng. Làm không thuộc về Dương Tiễn hầu tử, hắn nhất định là muốn thu hoạch được cùng thời gian cùng so sánh năng lực, mới có thể tấn giai đại la kim tiên. Điểm này là tất nhiên. Hầu tử tâm cao khí ngạo mặc dù kinh lịch rèn luyện, mài đi mất rất nhiều, nhưng kia trong khung ngạo khí không có biến mất, chẳng qua là nội liễm, cho nên biểu nhìn trên mặt, phát hiện hầu tử đã không có năm đó kia ngạo khí trung thiên. Hầu tử đối với hắn có một chút cao thâm mặt chắc, bình hòa hai con ngươi quét về Dương Khải Phong, hầu tử bàn tay duỗi ra, làm ra mời ngồi tư thái, cổ sóng không sợ hãi, thanh tịnh đạm bạc, cái con khỉ này đã áp chế bản tính, Phật tính ở bản tính phía trên, nhìn xem hầu tử nhất cử nhất động. Dương Khải Phong trong nháy mắt phán đoán mà ra, bất quá sau một khắc, hắn liền đem cái này đẩy ngã, nhìn xem Dương Khải Phong lộ ra kinh ngạc, chậm chạp không có ngồi xuống, lạnh nhạt hầu tử, lại là vương. Lông xù bàn tay đối với mình má bên cạnh gái gái, trong miệng không khách khí nói, chim nhỏ, để ngươi làm, liền nhanh làm. Nghe thấy lời này, Dương Khải Phong trong lòng buông lỏng thở ra một hơi, Phật tính cư bên trên chính là đấu chiến thắng Phật, đó cũng không phải trong lòng của hắn hầu tử, trước mắt tư thái, đây mới là hầu tử. Lời nói ra về sau, hầu tử cũng không còn cách nào duy trì cao tăng hình tượng, hắn trực tiếp nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, cả người đã nửa ngồi xổm ở trước mặt hắn, không nhìn thẳng rơi mất trước người đũa, một thanh hướng phía trước mặt đồ hộp chụp tới, một tay nắm lấy bát, tay kia bắt lấy đồ hộp liền hướng phía miệng của mình ở trong lớp đầy, tướng ăn cực kỳ thô lô khó coi, vừa ăn, một lần trong miệng lẩm bẩm nói, nghẹn mà chết, cái này đấu chiến thắng Phật vị trí, để ta láo tôn nhảm. Chán thấu không nói, mỗi ngày còn có con rồi đến ta lão tôn bên thai lại nhải, cái này không thể làm, cái kia không thể làm. Rất rõ ràng hầu tử trước đó làm dáng, đó cũng không phải hắn, mà là có người khuyên can kết quả. Có thể làm cho hầu tử phiền phức vô cùng, y nguyên không cách nào giải quyết người, cũng chỉ có vị kia, đổi thành những người khác. Cái con khỉ này khởi sướng rồi đến, đồng tử sờ mó, một gậy đánh xuống, ai có thể ngăn cản, cho nên Dương Khải Phong hắn quả quyết ngậm miệng, căn bản không tiếp cái này một đề tài. Một cái quả đào bị hầu tử xuất ra, trực tiếp cắn một cái đi lên. Quả đào hồng nhuận cực đại, hiển nhiên không là phàm gian chi vật, nhưng cũng không phải bản đào viên ở trong kia bản đào. Cái này không biết là cái nào đại tiên bồi dưỡng tiên đào, bây giờ bị hầu tử cho làm ra, cho Dương Khải Phong ném đi một cái. Mình bắt đầu từng ngụm ăn, mắt thấy Dương Khải Phong không tiếp lời này để, hầu tử thế nhưng là không buông tha, liên tục không ngừng oán trách lời nói từ trong miệng của hắn nói ra, hướng phía Dương Khải Phong oanh tạc mà tới. Cuối cùng hầu tử đột nhiên mở miệng nói ra. Nói đi, chim nhỏ ngươi lần đến thế nhưng là cầu viện tới. Chương 354, Lục Nhị Mi hầu tinh huyết. Ta mệnh như yêu kỳ ngay cả Côn Luân Hàn Huyên Huyên Huyên ba vị tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ, tăng thêm, tiếp tục tăng thêm, cái này căn bản không có chuyện gì để nói, canh bốn chương tiết dâng lên. Tiên thiên linh khí quần quận mà động, như là sương mù, tràn ngập bốn phía, nhưng độc có một chút, cái này tiên thiên linh khí mắt trần có thể thấy, nhưng bọn hắn lại là không ảnh hưởng tầm mắt. Non xanh nước biếc, cao vút trong mây cây cối, xanh un tươi tốt lùm cây, không ngừng dương cánh bay lượn tiên hạc. Lửa. Nhưng. Văn năm. E-Z-A-N. N. Nga mi động thiên đẹp kinh người, cũng xinh đẹp kinh người. Nhà tranh trước, hầu tử nghiêng chân, hắn trực tiếp đối trên đầu mình diện lông tơ vừa gãy, cầm tới lông xù miệng bên cạnh thổi, một cỗ dòng khí màu xám tịch quyển nhi qua, lông tơ biến đổi, biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó chính là một cây tú hoa châm. Hầu tử trực tiếp cầm tú hoa châm đối miệng của mình bắt đầu nhảy lên, động tác của hắn tựa như mình ăn thịt cá mà tê răng, đáng tiếc là hầu tử hắn ăn toàn bộ đều là thức ăn chay, một điểm thức ăn mặn đều không, chứ đừng nói là thịt cá. Hầu tử ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Dương Khải Phong. Không, Dương Khải Phong hắn trực tiếp lắc đầu, biểu thị lấy cái này cũng không phải là của mình ý đồ đến. Hiện nay tam giới đương bên trong liên quan tới Dương Khải Phong cái kia một điểm phá sự, có thể nói là đã truyền khắp thiên hạ, hầu tử cũng không phải bế tử quan. Đối với ngoại giới động tĩnh cũng là rất rõ ràng, cho nên khi Dương Khải Phong đến đây về sau, hầu tử phản ứng đầu tiên liền là việc này, dù sao Phúc Hải Đại Thánh người bên ngoài còn không hiểu rõ, hầu tử nhưng là có hiểu rõ, năm đó bọn hắn thế nhưng là kết bái, xưng là thất đại thánh, ngay lúc đó hầu tử chính là vô pháp vô thiên. Ngạo khí trùng thiên không ai bị nổi thời điểm, nhưng hắn tại thất đại thánh ở trong sắp xếp hành lao thất là lao út, Phúc Hải Đại Thánh giao ma vương. Cái này một vị tại thất đại thánh ở trong xếp hạng cũng là cực kỳ gần phía trước. Dương Khải Phong thực lực như thế nào, hầu tử liếc mắt liền nhìn ra, thiên nhân ngũ suy vì vượt qua, nhân kiếp càng là phiêu miểu vô tung, còn thuộc về tích lũy giai đoạn, nhục thân ngược lại là cực mạnh, đã ở vào chân tiên đỉnh phong, nhưng cái này lại có thể như thế nào. Lúc trước hắn lấy kim tiên nhục thân thực lực, thất đại thánh kết nghĩa thời điểm, vẫn là hạng chót, kia Phúc Hải đại thánh thực lực, tuyệt đối không phải bình thường kim tiên, vốn cho là hắn là đến đây cầu viện. Không nghĩ tới vậy mà không phải, hầu tử hắn suy đoán sai lầm, chẳng những không có biểu thị tiếc nuối, ngược lại là dấy lên hứng thú. Xin giúp đỡ hầu tử, cái này ngay từ đầu đều không có tại Dương Khải Phong trong đầu từng sinh ra, cầu người, không bằng cầu mình. Điểm này tại lúc trước từ thiên đỉnh rơi vào hỏa diệm sơn thời điểm, Càn Lam yêu thần cho Dương Khải Phong sống sờ sờ lên bài học, lúc trước kia bài học hắn đến nay đều rõ mồn một trước mắt, bị kéo ra tam vị chân hỏa, hư hại căn cơ. Đây cũng là hắn cùng Ngưu Ma Vương một mạch kết thù kết toán nguyên nhân căn bản nhất, cho nên nhờ giúp đỡ lời nói, căn bản không có. Trong đầu từng sinh ra, hắn tất cả cố gắng, đều là muốn theo dựa vào chính mình vượt qua này khó. Mà đối hầu tử xin giúp đỡ, điểm này hầu tử cũng sẽ không ra tay, hầu tử địa vị có chút xấu hổ. Hắn đến cùng thất đại thánh kết nghĩa qua, cho dù là lúc trước thất đại thánh lên lòng lợi dụng, nhưng thất đại thánh uy danh đến nay lưu truyền, không có đem hắn cho thất lạc. Bọn hắn trên mặt mũi đến cùng duy trì lấy bạn cùng quan hệ, huynh đệ bất hòa sinh tử quyết đấu, hầu tử là không thể nào làm ra, nhất là bây giờ hầu tử không phải lẻ loi một mình, hắn đại biểu chính là Phật môn, Cố Kỵ Trùng Điệp, tự nhiên không thể giống lúc trước hoành hành không sợ. Cho nên hầu tử sớm đã bị Dương Khải Phong bài trừ bên ngoài, không nói hắn không muốn cầu viện binh, liền xem như cầu viện cũng không phải là hầu tử, yêu điện tài là lựa chọn tốt nhất, vậy tuyệt đối có thể làm cho hắn vượt qua này khó, nhưng hậu quả cực nặng. Tương lai của hắn đem sẽ không bị mình chỗ chúa tể, hậu quả quá lớn, hắn cùng kia một chút yêu điện cao tầng thế nhưng là kết thù kết toán, năm đó yêu hoàng sự tình, hắn nhưng là đem yêu điện cao tầng toàn bộ đều đắc tội, để hắn đến nay đều không thể tại yêu điện ở trong coi chỗ đứng, không phải lấy tư chất của hắn, đã sớm thu được yêu điện duy trì. Từ xưa đến nay có thể thành công phản hậu thiên vì tiên thiên nhân vật, có thể có mấy người, hắn Dương Khải Phong chính là một cái trong số đó, đáng tiếc là lúc trước thang cốc ở trong hy sinh quá lớn. Càn Lam yêu thần một cái yêu thần hy sinh hết, đổi lấy lại không phải dự đoán ở trong kết quả. Càn Lam yêu thần lúc trước không phải là không thể đủ khôi phục, lấy yêu điện lực lượng khôi phục nhục thể của hắn cái này lại có gì khó, yêu điện đắc tội cực kỳ, bọn hắn lại trợ giúp Dương Khải Phong vượt qua nan quan, nhưng phía sau liền là nghiền ép Dương Khải Phong thời điểm, yêu điện cũng không phải một người hiền lành. Dương Khải Phong dừng một chút tổ chức một chút ngôn ngữ, hắn không để cho hầu tử đi suy đoán, hắn nói thẳng ra mục đích của mình. Lục Nhĩ Mi hầu tinh huyết Dương Khải Phong nhìn lên trước mặt hầu tử, bình tĩnh chậm rãi kể ra nói. Ngươi muốn Lục Nhĩ Mi hầu tinh huyết hầu tử kinh ngạc nhìn xem Dương Khải Phong, hắn một cái nhảy vọt, trực tiếp lật đến trên mặt bàn, khinh bạc nói, Lục Nhĩ Mi hầu tinh huyết không có. Hắn lông xù bàn tay trực tiếp huy vũ liên tục, trong miệng tiếp tục nói, Lục Nhĩ Mi Hầu lúc trước trực tiếp bị ta Lao Tôn một gậy đánh thành thịt nát, không có cái gì lưu lại. Dương Khải Phong thần sắc giám định, hắn trực tiếp vươn bàn tay của mình, đối hầu tử trong miệng bình tĩnh nói, hầu ca cách làm người của ngươi ta còn không rõ ràng lắm, ta không đi không hình dung liền là ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu là bị ngươi một gậy đánh thành thịt nát trước, Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân vật có giá trị đều bị ngươi cho đào sạch sẽ. Cũng là lấy không hầu ca đồ vật, ta nơi này có một cái tốt, dùng hắn đến cùng hầu ca ngươi đổi. Dương Khải Phong vừa nói đồng thời hắn trực tiếp tại trong ngực của mình lấy ra một vật, Dương Khải Phong xuất ra chính là hắn còn lại yêu thần huyết dịch còn thừa lại 5 loại, nhưng giờ phút này Dương Khải Phong xuất ra lại không phải 5 loại, mà là 3 loại theo thứ tự là tất phương, thang cá, cổ điêu cái này 3 loại. Hầu ca trực tiếp lựa chọn sử dụng trong đó một loại đi. Hầu tử trông thấy 3 bình ngọc về sau, hắn riêng phần mình mở ra, tra xét một phen về sau, không có làm ra lựa chọn, mà là đối Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo. Lục Nhĩ Mi Hầu tinh huyết cho chim nhỏ ngươi trước, nhất định phải nói cho ta lão tôn ngươi rốt cuộc muốn làm gì dùng. Hiển nhiên là hầu tử cực kỳ hiếu kỳ, hắn cũng không có nhẫn lại, trực tiếp đối Dương Khải Phong làm ra hỏi thăm. Tự nhiên là dùng để đền bù thiên cương 36 biến tu luyện tạo thành căn cơ hư hao, cái này không có cái gì có thể bảo mật, hầu tử ý nghiêm cẩn, cũng không có khả năng nói ra, cho nên Dương Khải Phong trực tiếp trả lời tiếp tục nói, lúc trước sử dụng hầu ca một giọt máu tu luyện thiên cương 36 biến. Vốn nghĩ mình không có hy vọng đem thiên cương 36 biến tu luyện tới đại thành khả năng. Nhưng ai có thể nghĩ đến hôm nay, phương pháp tốc thành đã trở thành cực hạn, muốn đem thiên cương 36 biến lớn thành, nhất định phải đền bù điểm ấy, gom góp hồn thê 4 khỉ tinh huyết đền bù căn cơ, từ đó luyện thành kim cương bất hoại chi thân. Chương 355, canh năm đại bạo phát, cầu hết thể duy trì 4. Cảm tạ Đoan Mục 1 tiểu đồng bọn khen thưởng. Còn muốn cảm tạ phúng dụ 9 đầu quốc gia công ty điện lực cuồng dã thiên hạ 01 ong mật 12 thần vinh hoa nhiều vị tiểu đồng bọn nguyện phiếu đột nhiên nhiều như vậy, đạo nhân là một điểm chuẩn bị cũng không có, cho nên không thể đem mỗi một vị tiểu đồng bọn cảm tạ đến, đối với cái này một chút tiểu đồng bọn đạo nhân là vạn phần cảm tạ, tăng thêm, nhất định phải tiếp tục tăng thêm, hôm nay các vị đám tiểu đồng. Bạn rất cho lực, đạo nhân cũng sẽ ra sức, nói nhảm một điểm không có, canh năm dâng lên. Hầu tử bàn tay nhẹ nhàng cướp đoạt qua quần quần tiên thiên linh khí, hắn lúc đầu hôn không thèm để ý thần sắc vì đó ngưng tụ, hắn trực tiếp xuề bàn tay ra, một thanh nắm qua thằng cá tinh huyết, thằng cá cùng gì la cá không sai biệt nhiều, đều là vì trong nước yêu thần, bọn hắn am hiểu thủy chiến. Hầu tử nhìn như tiện tay lựa chọn, nhưng hắn đã lựa chọn đối với hắn trợ giúp lớn nhất thằng cá. Hắn không am hiểu thủy chiến, điểm này tại Tây Du Đại Kiếp Đương mà biểu hiện cực kỳ rõ ràng, trong nước đối chiến lực của hắn có khá lớn ảnh hưởng. Mà cái này ba giọt yêu thần tinh huyết, trong đó thăng cá đối với hắn có lớn nhất giá trị. Bàn tay hất lên, đồng dạng một cái bình ngọc bị hắn lắc tại Dương Khải Phong trước mặt, Dương Khải Phong một thanh bắt lấy, mở ra về sau, hắn bên trong thân thể huyệt khiếu mở rộng, xa xa hô ứng khí tức truyền ra, đây là Lục Nhĩ Mi Hầu tinh huyết, cái con khỉ này quả nhiên đang đánh chết Lục Nhĩ Mi Hầu trước sau, đem Lục Nhĩ Mi Hầu giá trị phát vung tới lớn nhất. Riêng phần mình thu hồi trao đổi chi vật về sau, hầu tử thân thể khẽ động. Hắn nhét lên chân trái đã đổi thành đùi phải nhét lên, hắn đung đưa bình ngọc trong tay, trong miệng mở miệng giảng đạo, năm đó Như Lai lão nhi nói qua, Chu Thiên bên trong có năm tiên, chính là thiên địa thần nhân quỷ, có năm trùng, chính là lỏa vảy lông chim côn. Hôn thế bốn khỉ không phải trời không phải đất địa không phải thần không phải người không phải quỷ, cũng không phải lỏa không phải vảy không phải lông không phải vũ không phải côn, không vào 10 loại chi trùng, không đạt hai gian chi danh. Ngươi muốn gom góp hôn thế bốn khỉ. Còn sót lại thông tí viên hầu cùng xích khảo mã hầu nhưng biết bọn hắn chính là ai. Thông tí viên hầu phong thần một trận chiến bên trong lập nên to như vậy uy danh, rộng làm người biết, ta làm sao không biết hắn Dương Khải Phong thu thập hôn thê bốn hầu tinh máu, hắn không phải là không có chuẩn bị, nghe thấy hầu tử hỏi thăm, hắn lập tức trả lời, dừng một chút hắn giơ tay lên bên trong tiên đảo, nhìn xem kia mê người màu đỏ, trực tiếp một ngụm chịu đi lên, ăn một miếng sau mới tiếp tục nói, thông tí viên hầu chính là viên hồng, bây giờ bốn phế tinh quân. Viên hồng đáng tiếc chết sớm hầu tử lộ ra tiếc nuối vẻ tiếc nuối, đối với cái này một vị thông tí viên hầu hắn nhưng là chiếu cố từ lâu, hầu tử tu luyện có hai loại tăng cường thực lực phương thức, thứ nhất liền là bình thường tu luyện hay là rèn luyện nhục thân, một loại khác liền là tăng lên huyết mạch của mình, hôn thê bốn khỉ gặp mặt tất phân sinh tử, đây là bọn hắn huyết mạch dẫn dắt, bởi vì bọn hắn huyết mạch giống nhau, bốn người có thể hợp nhất, cho nên nếu là viên hồng cái này một vị thông tí viên hầu bất tử, hầu tử nếu là có thể đánh chết viên hồng. Huyết mạch của hắn sẽ tiến thêm một bước, bản sự cũng sẽ có được tăng cường. Hầu tử trong lòng, Dương Khải Phong đầy đủ giải, hôn thê bốn khỉ mỗi một cái đều độc nhất vô nhị, tại bọn hắn không có tiêu vong trước, căn bản sẽ không có mới hôn thế bốn khỉ thai nghén mà sinh. Giống như là kia viên hồng đối với hầu tử tới nói, chính là một cái ưu ác tính, bởi vì viên hồng tồn tại, hầu tử hắn căn bản không có khả năng đem huyết mạch của mình tăng lên. Viên hồng hắn tại phong thần chi chiến thời điểm bị Sơn Hà xã tắc đồ cầm nã, cuối cùng gặp Lục Gáp đạo nhân chạm tiên phi đao giết chết, nhục thân đã sụp đổ, chỉ có chân linh vào kia phong thần bảng, bây giờ được phong làm bốn phế tinh quân, đã sớm không còn năm đó uy danh. Năm đó viên hồng ở vào đỉnh phong thời kỳ nhưng là có thể cùng danh xưng là kim tiên đệ nhất nhân Dương Tiễn đánh hòa nhau, bất luận là huyền công vẫn là biến hóa, mọi thứ đều không kém gì Dương Tiễn. Nhưng hắn một thân bản sự, đều tập trung ở thịt trên khuôn mặt, nhục thân bị chém giết, chân linh như phong thần bảng, đi thần đạo về sau, viên hồng thực lực giảm xuống lợi hại, năm đó hắn là chân tiên ở trong người nổi bật, mà bây giờ viên hồng thực lực của hắn cũng chính là bình thường chân tiên. Mà ngày này qua ngày khác là cái này viên hồng hắn không có chết sạch sẽ. Hắn mặc dù tang mất hết hôn thê bốn khỉ bên trong thông tí viên hầu huyết mạch, nhưng hắn chân linh y nguyên xem như, hắn chỉ tương đương với nửa cái, hầu tử giết hắn, cũng là không quá mức tác dụng, mà chờ đợi viên hồng tiêu vong, đây càng là xa xa khó vời, vào phong thần bảng người, chỗ tốt lớn nhất nhưng lại không sợ chết, chỉ cần phong thần bảng sắp đến nhưng một lần nữa thanh nghén, phong thần bảng bất diệt, tuổi thọ của bọn hắn cũng là vô cùng vô tận. Viên hồng trở thành hầu tử ưu ác tính, chính là bởi vì điểm này. Viên hồng hắn sống mặc dù không tính là tới nhuẩn, nhưng cũng không sợ chết, bởi vì hắn sau khi chết lập tức sẽ có người sử dụng phong thần bảng phục sinh hắn, không giống như là thần công báo đồng dạng không người hỏi thăm. Năm đó viên hồng là bị Khương Tử Nha sử dụng Lục Gáp đạo nhân chạm tiên phi đao giết chết, thi thể sau cùng người đoạt giải, chính là Khương Tử Nha. Khương Tử Nha không có nhập tiên đạo, phong thần chi chiến sau liền một lần nữa luân hồi chuyển thế, bây giờ đã không biết ở cái góc nào bên trong, ngươi muốn thu hoạch được thông tí viên hầu tinh huyết. Khả năng này giống phi thường thấp hầu tử cũng lấy ra một cái tiên đạo, một lần gặp một lần cho Dương Khải Phong làm ra phân tích. Khương Tử Nha hạ lạc mặc dù không biết được, nhưng viên hồng năm đó thảm tao sát hại, vào phong thần bảng, hắn năm đó có thể muốn luyện khí sử dụng tinh huyết, có thể sẽ giữ lại một chút Dương Khải Phong ngự khí không quá chắc chắn. Đối với viên hồng nơi đó chi hành có thể hay không thuận lợi hắn không có lấy nắm chắc, hắn thu thập hôn thê bốn khỉ tinh huyết, cũng căn bản không có dự định trực tiếp đem hôn thê bốn khỉ huyết dịch toàn bộ đều thu thập đủ. Có hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi hầu tinh huyết, chỉ cần để hai người này dung hợp, tạo ra huyết dịch đến lúc đó cùng yêu thần tinh huyết tướng không kém nhiều lắm, miễn cương cũng là có thể sử dụng, mặc dù còn chưa xong đẹp, thế nhưng đã có lực lượng có thể xung kích kim cương bất hoại chi thân. Cho nên hắn đối với tiến về viên hồng nơi đó chuyến đi, cũng không phải là quá chờ mong, bởi vì hắn biết viên hồng giữ lại tinh huyết khả năng cực thấp, thất vọng khả năng cao tới 99%. Khương Tử Nha không người nào biết hắn bây giờ ở nơi nào. Ta lão tôn lại là biết nói hầu tử hắn nhẹ nhàng đối với mình sau thai nâng đỡ, đem mình khỉ thai hoàn toàn lộ ra, trông thấy hầu tử lỗ thai, Dương Khải Phong lúc này mới phát hiện hầu tử sau thai, lại còn sinh trưởng hai bộ lỗ thai, chỉ là bởi vì bị lông khỉ cho che đậy kín, cho nên không có bị phát hiện. Lục Nhĩ, bây giờ cái con khỉ này đã đem tự thân huyết mạch tăng lên một bước, Lục Nhĩ Mi hầu thần thông, đã trong tay hắn tái hiện. Thiện linh âm, năng xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vặn vờ. Trên trời dưới đất, có thể giấu giếm qua hầu tử không nhiều lắm, có cái này một hai cái lỗ thai tại, hắn có thể phát hiện Khương Tử Nha, cái này cũng không phải là không được. Hầu ca dự định muốn cái gì? Dương Khải Phong hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm nói. Chương 356, giết yêu mười thức. Cảm tạ thư hữu 160901013043017 tiểu đồng bọn khen thưởng, còn có quân mưa rơi yêu thương lớp người cả đời không thay đổi 88 hiệp mấy vị tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đạo nhân vạn phần cảm tạ. Thân huynh đệ, minh tính sổ. Muốn duy trì lấy hữu hảo quan hệ, nhất định phải phân rõ ràng giao dịch về giao dịch, hữu nghị về hữu nghị, ai cũng sẽ không ràng buộc kính dâng, nhiều ít muốn so thân huynh đệ còn muốn hôn bằng hữu, cuối cùng trở mặt thành thù, cũng là bởi vì bọn hắn không để ý tới tốt quan hệ này. Dương Khải Phong cực kỳ tinh tường điểm này, cho nên hắn căn bản không có nghĩ tới không trả giá đắt từ hầu tử trong tay thu hoạch được Lục Nhĩ Mi hầu tinh huyết, trước mắt hầu tử vượt quá dự liệu của hắn, vậy mà biết Khương Tử Nha hạ lạc. Cái này khiến Dương Khải Phong trong lòng đối với hôn thê bốn khỉ khát vọng, lập tức tăng lên. Chỉ có hầu tử cùng Lục Nhĩ Mi hầu tinh huyết, hắn muốn luyện thành kim cương bất hoại chi thân, chỉ là có cơ sở, có năng lực đi luyện thành. Nhưng nếu là có thông tí viên hầu tinh huyết về sau, cái này cơ sở có thể thêm gần một tầng. Hôn thê bốn khỉ trong truyền thuyết thế nhưng là một vị đản sinh tại hỗn độn ở trong 3.000 ma thần huyết mạch thai nghén mà ra, chính là hỗn độn ma hầu khai thiên thời điểm bỏ mình, hơn phân nửa tinh huyết dựng dục ra hôn thê bốn khỉ. Hắn lại tại thời đại thượng cổ bỏ mình, 1/4, trở thành 4 từng cái thể. Dương Khải Phong hắn cực kỳ ba loại, vòng huyết dịch độ tinh thuần, cái này đã mơ hồ siêu việt yêu thần tinh huyết một tuyến. Cẩn thận phân chia, hôn thế bốn khỉ tinh huyết, một loại là khẳng định không bằng yêu thần tinh huyết, hai loại chỉ là yếu hơn một tia, ba loại vượt qua một điểm, nhưng không có hoàn toàn bao trùm trên đó, nếu là gom góp bốn loại, như vậy tất nhiên là áp đảo yêu thần tinh huyết phía trên. Một loại không cách nào làm cho Dương Khải Phong hắn luyện thành kim cương bất hoại chi thân, hai loại có thể có cơ sở có luyện thành kim cương bất hoại chi thân năng lực, nhưng hy vọng không là rất lớn, ba loại tăng thêm hắn thành công khả năng, nhưng thất bại tỷ lệ cũng là không thấp, nhưng nếu là có thể gom góp bốn loại hồn thê bốn khỉ tinh huyết, luyện thành kim cương bất hoại chi thân khả năng đã cao tới 6 thành. Hồn thê bốn khỉ thiên phú phi phàm, đơn độc mỗi một cái đều là kim cương bất hoại chi thân, bọn hắn tu luyện thành kim cương bất hoại chi thân như là uống nước, cực kỳ nhẹ nhõm đơn giản, đây là thiên phú của bọn hắn, người khác căn bản hâm mộ không tới. Mà nếu là bốn người hợp nhất, bất tử bất diệt cũng là nhẹ nhõm làm được. Đây là thuộc về huyết mạch năng lực, huyền như thượng cổ yêu hoàng chi tử, kia 10 đại kim ô, bọn hắn xuất sinh đã có tiên cảnh thực lực trưởng thành theo tuổi tác cũng là đang không ngừng gia tăng, sau trưởng thành liền sẽ có được kim tiên thực lực. Chính là bởi vì huyết mạch quá mức cường đại, nếu như chờ đến cái này 10 đại kim ô hoàn toàn trưởng thành, yêu tộc một mạch thực lực sẽ bạo tăng, cho nên mới sẽ có người kìm nén không được, trực tiếp thiết kế trừ đi cái này 10 đại kim ô. Dương Khải Phong mặc dù phản hậu thiên vì tiên thiên, nhưng đến ngọn nguồn không bằng kia trực tiếp thai nghén mà ra liền là tiên thiên chi linh tồn tại, cho nên kia 10 đại kim ô có thể theo trưởng thành liền có thể đạt tới kim tiên, hắn nhất định phải trải qua khắc khổ tu luyện mới được, đặc biệt là bây giờ Dương Khải Phong hắn kim ô chi thân, còn không có lấy được hoàn chỉnh, hắn đại nhật kim diễm không có trải qua thuế biến, phải biết Dương Khải Phong hắn người mang thập đại hỏa diễm. Nhiều loại, nhưng uy lực lớn nhất một loại khẳng định là đại nhật kim diễm. Bởi vì đây là hắn tự thân diễn hóa mà ra hỏa diễm, thuộc về tam túc kim ô thiên phú thần thông, bẩm sinh năng lực. Sử dụng thuận buồm xuôi gió, không có lấy bất kỳ hậu quả, nhưng hắn đại nhật kim diễm vậy mà cùng cái khác thập đại hỏa diễm giống nhau như lúc, uy lực phía trên không vượt ra ngoài, cái này rất không thể tưởng tượng nổi, mà tạo thành đây hết thể liền là Dương Khải Phong hắn chưa từng đi Thái Dương Cung, không có chân chính tự mình cảm thụ qua đại nhật sao trời lực lượng, không có ở nơi đó tiến hành kim ô cuối cùng thuế biến. Đại nhật sao trời cái này một viên chu thiên tinh tu ở trong trọng yếu nhất một ngôi sao, bị yêu hoàng ẩn nấp rồi, yêu hoàng một thân bản sự kinh thiên động địa, sáng tạo yêu tộc, kiến yêu đình, hắn tại cuối cùng cũng vì bộ tộc Kim Ô lưu lại quật khởi tiền vốn, đại nhật sao trời chỉ cần tồn tại Kim Ô trong tay một ngày, quang minh vĩnh bị Kim Ô chấp trưởng, khí vận cuối cùng rồi sẽ không dứt. Cái này một vị thông tí viên hầu xui xẻo nhất, hắn một thân bản sự đều tại thịt trên khuôn mặt, nhục thân chính là kim tiên, kim cương bất hoại chi thân. Nhưng cảnh giới chỉ có chân tiên, bây giờ nhục thân bị chém chết, hắn tự nhiên chỉ có yếu nhất chân tiên lực lượng. Hầu tử ngưng tâm tĩnh khí, hắn một con hầu trưởng không ngừng gãi ngứa, bắt đầu tự hỏi, trước mắt cái này một vị giá trị bản thân có chút phong phú, hầu tử là biết đến, cái này yêu thần tinh huyết lại có thể tùy ý xuất ra ba loại đến, ngay tại hầu tử cẩn thận suy nghĩ thời điểm, Dương Khải Phong lại là nghĩ đến cái gì, hắn trực tiếp vẫy tay, một đoàn bị phong ấn huyết nhục xuất hiện tại Dương Khải Phong trong tay, hắn trực tiếp vung tay. Huyết nục lơ lửng tại giữa không trung. Phong ấn phía trên đã biến mất không thấy gì nữa, theo phong ấn biến mất, quần quần tiên thiên linh khí bắt đầu chen chúc mà vào, trực tiếp bị huyết nục bắt đầu hút thu lại. Thân ở Nga Mi động thiên bên trong, tiên thiên linh khí nồng đậm, huyết nục trong nháy mắt liền ngưng tụ thành hình, trên thân một cỗ hoàng gia khí tức tràn ngập, muốn so tại hoàng gia trang thời điểm, mạnh mẽ không chỉ một cấp độ, hiển nhiên là Nga Mi động thiên ở trong cái này tiên thiên linh khí đối huyết nục trợ giúp không nhỏ, chính là vật đại bổ. Hầu tử ánh mắt nhìn về phía cái này một đoàn huyết nhục, hắn lúc đầu tản mạn thần sắc, trông thấy huyết nhục diễn biến, lập tức biến chuyên chú, con ngươi nổi lên kim sắc, thần thông hỏa nhãn kim tinh đã bị hắn phát động, xem xét cẩn thận lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Huyết nhục ngưng tụ mà ra về sau, đây là một cái vóc người trượng hai đại hán, hắn lấy toàn thân, trên đầu song rác, mắt như châu mắt, miệng vỡ ra, thở ra một cỗ khí lưu, nhanh chân trực tiếp xông lên, đấm ra một quyền. Đối tượng thình lình chính là Dương Khải Phong. Hắn đối Dương Khải Phong có hận ý, cái này phong ấn mối thủ, hiện tại nên lúc báo thủ. Quyền thế ngập trời, ý cảnh lan lộn, mênh mông hoang vu chi ý cảnh tràn ngập. Yêu thú hoành hành, giết chóc vô số, chúng ta đương mạnh mẽ lên, giết yêu thú, hộ tộc nhân. Theo đàn, Dương Khải Phong hai con ngươi thần sắc đống nhiên biến đổi, trong miệng không khỏi mạn mắng ra, trong cơ thể hắn yêu lực vận chuyển chậm chạp, bốn phía không gian ngưng tụ, thân thể di động gian nan, cái này là nhân tộc thiên hoàng truyền lại hạ giết yêu mười thức. Gia hỏa này nhìn như tựa như tà ma, nhưng lại là một cái hàng thật giá thật nhân tộc. Cái này giết yêu mười thức chủng tộc khác sử dụng không dùng được, duy có thành tiểu thiên địa chủ giác nhân tộc, trời sinh có được rào sát đời trước thiên địa chủ giác trách nhiệm, từ vị kia quen thuộc nhất yêu tộc thiên hoàng trong tay sinh ra, uy lực vô song, thiên địa nhân tam hoàng thời điểm, chính là bởi vì giết yêu 10 thức mà đem tứ ngược đại địa yêu thú giết 7-8 phần. Bất quá thời thế hiện nay, yêu tộc xuống dốc, nhân tộc đại hưng, thiên địa này ra chỉ đã không có, giết yêu 10 thức hùng uy đã không còn. Nhưng cái này một vị lại là thượng cổ nhân tộc cường giả, lại đem cái này giết yêu 10 thức luyện đến tình trạng như thế, không có thiên địa gia trì, có thể đối yêu tộc còn có nghiêm trọng khắc chế. Hầu tử động thủ, một cây thông thiên triệt địa đồng tử từ trên xuống dưới. Ầm. Một gậy, chướng hai đại hán bị đánh thành một bãi bùn nhão. Chương 357, Khương Tử Nha. Huyết nhục văng khắp nơi, bắn tung tóe một chỗ. Tiên thiên linh khí chen chúc mà tới, huyết nhục hấp thụ tiên thiên linh khí sau bắt đầu không ngừng núp đích, không ngừng lan lộn, lại một lần nữa ngưng tụ ra hình người. Lần này hầu tử quả quyết lại là một gậy, lại một lần nữa đem huyết nhục đánh vỡ nát, hầu tử một con lông xù bàn tay trực tiếp đối huyết nhục một chảo, tất cả huyết nhục toàn bộ vụt nhỏ lại, cuối cùng bị hầu tử nắm trong tay, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạn, trong miệng đánh giá thấp nói, đồ tốt, thật là đồ tốt. Nhục thân đã tu luyện đến kim cương bất hoại chi thân nhiều năm hầu tử, hắn đối thịt trên khuôn mặt tu luyện tích lũy đã đầy đủ, trước mắt cái này thuộc về bất tử bất diệt cường giả huyết nhục, đối hầu tử mà nói chính thích hợp. Hắn chính là một cơ hội, có thể để hầu tử lĩnh hội trong đó thuộc về bất tử bất diệt ý cảnh, mặc dù sẽ không để cho hầu tử thực lực đạt được tăng cường, khả năng cấp cho hầu tử tìm kiếm được nhục thân tiến lên trước một bước phương hướng. Đây là bất tử bất diệt cường giả lưu lại huyết nhục, mặc dù cái này một vị bất tử bất diệt cường giả trạng thái có một ít không đúng, nhưng bất tử bất diệt ý cảnh tuyệt sẽ không sai hầu tử con mắt sao mà độc ác, một chút tức đem huyết nhục chi chủ trạng thái nhìn 7-8 phần, hắn thu hồi cái này một đoàn huyết nhục. Hướng về phía Dương Khải Phong tiếp tục mở miệng giảng đạo, chỉ là Khương Tử Nha hạ lạc, cái này không đủ để đền bù cái này một đoàn bất tử bất diệt cường giả huyết nhục giá. Chị, ta lão tôn không chiếm chim nhỏ người tiện nghi. Ngươi lần này đối lão nhị động thủ, ta lão tôn mặc dù không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng trợ giúp ngươi ngăn chặn hai cái còn không là vấn đề. Hầu tử có chút hưng phấn vò đầu bức hai, cái này bất tử bất diệt cường giả huyết nhục quá mức khó được. Tam giới ở trong Đại La Kim Tiên, đa số đều là tu luyện kim đan nguyên thần chi đạo, ít có thể đem nhục thân luyện đến bất tử bất diệt cấp bậc. Chứ đừng nói là mỗi một cái bất tử bất diệt cường giả đều có sự kiêu ngạo của mình, hắn như thế nào có thể chịu được mình chia cắt một đoàn huyết nhục cấp lĩnh hội dùng tới tu luyện, cái này giá trị quá cao, để hầu tử cầm đều có một ít không có ý tứ. Hầu ca có thể ngăn chặn cái nào mấy cái. Dương Khải Phong cũng không khách khí, Phúc Hải Đại Thánh Giao Ma Vương xếp hạng thứ 2, tại Thất Đại Thánh ở trong gần với Ngưu Ma Vương nhân vật, còn sót lại 5 cái mỗi người mỗi vẻ. Hầu tử có thể ngăn chặn mấy cái, đôi này Dương Khải Phong cũng là một chuyện tốt, không cần hắn đi tìm đường giải quyết. Lão Tam chính là đại bàng nhất tộc, bộ tộc này ta lão tôn có nhận biết người, nói một tiếng hắn tất nhiên không dám nhiều chuyện, còn có Lão Ngũ cùng là một mạch tương thừa, Thất Đại Thánh ở trong ta lão tôn cùng hắn tốt nhất, ta lão tôn đến lúc đó chiêu hắn đến đây đánh cờ. Lão nhị tên kia âm trầm, mãi mãi cũng là người bên ngoài thiếu bộ dáng của hắn, làm việc chưa hề đều là chuyên đoạn độc hành, làm theo ý mình, không chú ý người ta cảm thụ. Những người khác đã sớm đối với hắn bất mãn, Lão Ngũ đã cùng ta lão tôn phàn nàn đã không biết bao nhiêu lần. Hầu tử nhìn xem Dương Khải Phong sắc mặt hắn, trực tiếp nhìn ra Dương Khải Phong lo lắng cái gì, hắn trực tiếp đem Phúc Hải Đại Thánh cùng mấy người khác quan hệ đơn giản tố nói một lần. Dương Khải Phong nghe đạo về sau, lập tức hiểu rõ, cái này Giao Long vốn là thuần âm, tính cách tương đối âm nhu, nhân vật như vậy cực kỳ không dễ tiếp xúc, Thất Đại Thánh ở trong cũng không phải là đoàn kết nhất trí, huynh đệ bọn họ sinh tử gắn bó. Thất Đại Thánh nghiêm ngặt tới nói là bị Ngưu Ma Vương tổ chức một cái tiểu đoàn thể, bọn hắn là lấy Ngưu Ma Vương cầm đầu đoàn thể, Ngưu Ma Vương bề ngoài thô cùng, tâm tư quỷ dị khó lường, nhưng cái này đều ẩn giấu đi, lưu lộ bên ngoài chính là hào khí ngút trời, nghĩa bạc vân thiên. Thất Đại Thánh cùng Ngưu Ma Vương quan hệ cực kỳ muốn tốt, đó là chân chính có thể lẫn nhau phó thác sinh tử, cho nên khi Ngưu Ma Vương gặp nạn về sau, những người khác lập tức khởi hành đuổi đi cứu viện. Nhưng khi Ngưu Ma Vương gặp về sau, cái này tiểu đoàn thể đã mất đi thủ lĩnh về sau, lúc đầu xếp ở vị trí thứ 2 Giao Ma Vương hẳn là thuận thế bổ sung, trở thành cái này tiểu đoàn thể vị kế tiếp thủ lĩnh. Nhưng chính là bởi vì Giao Ma Vương tính cách, hắn tại Thất Đại Thánh ở trong cũng không lấy vui, có thể nói bởi vì hắn chuyên đoạn độc hành tính cách, thế nhưng là đem mấy người khác đều đắc tội, muốn để hắn thành làm thủ lĩnh, kia căn bản chính là một chuyện không thể nào. Thất Đại Thánh ở trong đã mất đi Ngưu Ma Vương, cũng không còn có thể có khiến người khác tin phục nhân tuyển. Cho nên cái này một cái tiểu đoàn thể chạy tới chỉ còn trên danh nghĩa tình trạng, không có diệt vong cũng là. Bởi vì cái này liên hợp lại sẽ khiến người khác kiêng kỵ, để cho địch nhân không dám vọng động. Lúc đầu nếu là Phúc Hải Đại Thánh xảy ra chuyện, những người khác nhiều ít vẫn là muốn cứu viện binh một chút, nhưng khi gặp phải trở lực về sau, cái này cứu viện khả năng liền cực thấp. Hầu tử trong miệng Lão Tam chính là Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, đại bàng nhất tộc ở trong hầu tử thế nhưng là nhận biết Phật tổ vị kia cậu, vị kia tại đại bàng nhất tộc ở trong địa vị cực cao, chỉ cần hắn lên tiếng, Bằng Ma Vương không thể không tử. Lão Ngũ liền là Thông Gió Đại Thánh Mi Hầu Vương, cái này một vị cùng hầu tử chính là một mạch, bất luận là hầu tử là hôn thê bốn khỉ ở trong Linh Minh Thạch Hầu, hắn đều là hầu tử, cùng thuộc tại một mạch, bọn hắn quan hệ tương đối thân cận, khuyên can xuống tới không xuất thủ ai cũng không rút, lý do Dương Khải Phong đều có thể nghĩ ra được, bây giờ hắn bất quá là một cái chân tiên mà thôi, Phúc Hải Đại Thánh ngay cả một cái chân tiên đều đánh không lại, còn cần cứu viện. Thất Đại Thánh đoàn thể, đã mất đi dê đầu đàn Ngưu Ma Vương, tại có hầu tử cái này một vị bài xích tại người bên ngoài, cái này liền chỉ còn lại 5 người, đây là tính toán Phúc Hải Đại Thánh tình huống dưới, thiếu khuyết Phúc Hải Đại Thánh còn lại 4 người, tại bị hầu tử ngăn chặn 2 người, Dương Khải Phong hắn thật đang muốn đi mưu đồ ngăn cản cũng chỉ còn sót rời núi Đại Thánh Sư Đà Vương cùng thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương hai vị này. Hắn cùng Phúc Hải Đại Thánh chi ở giữa chênh lệch, đang không ngừng được bù đắp, bọn hắn song phương cũng không tiếp tục là trời đốt không cách nào vượt qua. Hầu ca nói cho ta Khương Tử Nha hạ lạc. Việc này coi như thành, Dương Khải Phong thuận tay cầm trong tay tiên đào gặm hạ chỉ còn lại hột đào hướng phía một bên quăng ra, hột đào lập tức chui vào thổ địa ở trong. Lấy Nga Mi động thiên nồng đậm tiên thiên linh khí, cái này tiên đào đào hạch ở chỗ này không chừng sẽ xảy ra trưởng mà ra, trực tiếp bị trồng trọt ra. Đương nhiên khả năng này cực nhỏ, bất quá ai bảo Nga Mi động thiên tiên thiên linh khí nồng đậm, hết thảy đều có lấy khả năng. Khương Tử Nha hắn a, bây giờ lẫn vào cực kỳ thê thảm. Không có bắt lấy phong thần đại kiếp quật khởi, cuối cùng nhiệt lực đột kích, công đức không đủ, chú định tiên đạo không thành, chỉ có thể một lần nữa luân hồi chuyển thế. Hắn đối Ngọc Hư một mạch giá trị lợi dụng đã toàn bộ đánh mất, bây giờ còn đang không ngừng chuyển thế, mặc dù hắn năm đó chuyển thế trước lưu lại một chút chuẩn bị ở sau, bất quá tại thiên đạo quá nhiều phía dưới, hết thể đều là vô dụng. Như hôm nay đạo mặc dù không có quá nhiều, nhưng hắn lưu lại chuẩn bị ở sau đã đánh mất hầu như không còn, hắn bây giờ ngay tại Đông Thắng Thần Châu Ngụy Quốc Nam Dương quận vương gia trang cho người ta chăn châu đâu. Đa tạ hầu ca, ta thượng tiên một chuyến, nếu là không công mà lui, lập tức tiến về Đông Thắng Thần Châu. Thu hoạch được thông tí viên hầu tinh huyết về sau, ngươi có thể đi rùa núi, xích khảo mã hầu bị đại vũ khóa tại rùa núi túc hạ. Chương 358, Vũ Mị Nương Nguy Hiếp. Nam Thiên Môn. Cửa vì lầu các thức kiến trúc, thạch xây cánh cửa hình vòng động, chán để Nam Thiên Môn. Tường đỏ tô điểm, màu vàng ngói lưu ly ngập đầu, khí thế hùng vĩ. Nhìn xuống hạ giới núi nằm như khâu, sông vòng như kéo căng. Thiên địa khoảng không, không thể danh trạng. Bên cạnh cửa hai bên, đứng vững từng vị thân cao trượng hai kim giáp thiên binh, tứ đại thiên vương chi chấn thủ nơi đây. Dương Khải Phong thông suốt qua Nam Thiên Môn về sau, trực tiếp hóa thành trường hồng hướng phía bốn phế tinh quân phủ để mà đi. Bốn phế tinh quân chính là quần tinh một trong, chính là về đấu mẫu nguyên quân trưởng quản. Cái này một vị đấu mẫu nguyên quân tại thiên đình ở trong địa vị tôn sùng, cho dù là Ngọc Hoàng gặp diện, cũng muốn rất cung kính hành lễ. Đấu mẫu nguyên quân bản lãnh chân chính không lọt nửa phần. Nhưng hắn mấy con trai, tất cả bất phàm, trưởng tử mặc dù vẫn lạc, nhưng hắn vì trước khi vẫn lạc, là trời hoàng đại đế, tên đầy đủ vì Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, thứ tử vì Giữa Bầu Trời Tử Vi Bắc Cực Đại Đế, con của hắn tạm không nói đến, chỉ là hai vị này liền để đấu mẫu nguyên quân giá trị bản thân tăng thêm đâu chỉ gấp trăm lần. Cái này một vị là thiên đình ở trong không thể trêu chọc đối tượng, tìm kiếm được bốn phế tinh quân phụ đệ, cái này cũng không khó khăn, Viên Hồng mặc dù bây giờ lẫn vào không thật là tốt, nhưng hắn huynh đệ mấy cái đều là tinh quân, liên hợp lại cùng nhau cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Bốn phế tinh quân phủ đệ, luận quy mô tự nhiên là không bằng Tư Pháp Thiên Thần phủ đệ, Tư Pháp Thiên Thần phủ đệ là dựa theo lấy kim tiên quy mô mà thành lập. Phủ đệ yên tĩnh, ít có đến nhà người, cùng Dương Khải Phong hắn bây giờ tình trạng ngược lại là có phần giống như, có cái này xiển giáo xa lánh, tại thiên đình ở trong căn bản không có người hướng hắn dựa sát vào. Dương Khải Phong đến nhà nhanh, rời đi cũng nhanh. Hắn từ bốn phế tinh quân phủ đệ đi ra, thở dài thở ra một hơi, Viên Hồng hắn nhìn thấy, hôm nay Viên Hồng đã không phải là ngày xưa Viên Hồng. Viên Hồng sự tích hắn đã cũng đã được nghe nói, năm đó phong thần chi chiến thời điểm, kia là bực nào khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, liên hợp huynh đệ mấy người, lực ngăn Tây Kỳ đại quân, càng là cùng Dương Tiễn liên tiếp giao thủ, song phương bất phân thắng bại, thật sự là cười ngạo thiên địa, bị Tây Kỳ một phương coi như đại địch đối đãi, khi đó là bực nào tâm cao khí ngạo, nhưng hôm nay hắn tất cả ngạo khí đều đã bị san bằng. Ngay cả nhìn thấy hắn đều chịu hạ bái, ngồi ngay ngắn dưới tay. Ngày xưa anh hùng khí khái hoàn toàn không dư thừa mảy may, nhân vật như vậy xem như phế bỏ, hắn lòng dạ mất đi, cho dù là bây giờ thoát ly phong thần bảng, cũng không có ngóc đầu trở lại một lần nữa khôi phục khả năng. Bất quá đây cũng là một lần cơ duyên, nếu là Viên Hồng có thể thoát ly phong thần bảng, một lần nữa tỉnh lại, nhặt lại lòng tin, tin tưởng có phen này cảnh ngộ, hắn sẽ nâng cao một bước, biến đáng sợ hơn. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ, chưa hề đều là ngang nhau, có kỳ ngộ địa phương liền sẽ có nguy hiểm, mà trái lại có địa phương nguy hiểm cũng liền có kỳ ngộ. Hắn cùng Viên Hồng không thân chẳng quen, sao lại vì chuyện này đi quan tâm, khi lấy được Viên Hồng trong tay không có tích trữ tinh huyết về sau, Dương Khải Phong hắn trực tiếp khởi hành rời đi, lại một lần nữa đi vào Nam Thiên Môn. Mượn nhờ Nam Thiên Môn công hiệu, hắn trong nháy mắt đi vào Đông Thắng Thần Châu Ngụy Quốc Nam Dương quận bên trong. Đông Thắng Thần Châu Ngụy Quốc chính là một cái biên cảnh đại quốc, diện tích lãnh thổ bao la, cưới lên ngựa tốt từ đông đến tây muốn chạy năm ngoái hứa thời gian mới có thể chạy ra Ngụy Quốc. Nước chính là lúc trước Chu Vương phân đất phong hầu chư hầu một trong, chẳng qua hiện nay cái này một cái biên cảnh đại quốc, lại là xuống dốc lợi hại, khắp nơi đều là lang yên, làm Đông Thắng Thần Châu biên giới, cách biển liền là Nam Thiềm Bộ Châu. Thời gian trước Ngụy Quốc đại hưng, nhiều lần đối hưng binh, khuyết trương thổ đâu chỉ ngàn dặm, chỗ ý lại liền là tới gần biển cả, phía sau vô địch, có thể thông dong phát triển, sau đó hướng ba phương hướng công lược. Nhưng hôm nay ngày xưa chỗ tốt, đã biến thành chỗ xấu, chính là bởi vì tới gần biển cả. Hắn chính là biên cảnh chi quốc, cho nên tại Nam Thiểm Bộ Châu phía trên đại quân vượt biển xâm lấn về sau, Ngụy Quốc đứng núi chịu sào, cảnh nội đã biến thành chiến trường, lang yên khắp nơi chiến đất, nạn dân khắp nơi. Đây là Dương Khải Phong hắn đi vào Nam Dương quận về sau nhìn thấy tráng cảnh, ánh mắt nhìn phương xa, hắn không thể không thừa nhận, ngày xưa chỉ là có gặp mặt một lần Vũ Mị Nương, bây giờ đã là cao quý một nước chi chủ, võ chu thay mặt đường đại sự đã bị hắn hoàn thành, Nam Thiểm Bộ Châu bị thứ nhất thống, bây giờ hắn đã không vừa lòng Nam Thiểm Bộ Châu. Bắt đầu xâm lấn Đông Thắng Thần Châu. Lúc đầu vương giả không cách nào tu luyện, tuổi thọ bất quá phàm nhân giống nhau. Nhưng cái này một vị Vũ Mị Nương hắn đã đi lên thượng cổ nhân vương chi đạo, đã phá vỡ long khí hạn chế, tuổi thọ không lo, võ chu tại quản lý dưới, quốc lực ngày càng hưng thịnh, tích xúc gần hơn nghìn năm về sau, rốt cục kìm nén không được, chủ động lộ ra răng nanh, bắt đầu đối Đông Thắng Thần Châu động thủ. Nhân gian tứ đại bộ châu, tinh hoa nhất chính là Nam Thiểm Bộ Châu, tiếp theo liền là Đông Thắng Thần Châu, sau đó là Tây Mưu Hạ Châu. Cuối cùng mới là Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu man hoang chi địa, không có có nhân loại tung tích, khắp nơi đều là trường khí, rừng thiêng nước độc yêu ma vô số, mà Tây Mưu Hạ Châu chính là Phật môn địa bản, là Vũ Mị Nương sau lưng nàng ủng hộ lớn nhất người, chỉ cần cái này Đông Thắng Thần Châu một chút, Tây Mưu Hạ Châu trực tiếp đầu hàng, đến lúc đó liền có thể tiến thêm một bước, xương hoàng. Hoàn thành thượng cổ về sau, lại không hoàng giả sự nghiệp to lớn. Cuối cùng hoàn thành thay đổi triều đại thiên địa hành động vĩ đại, Phạt Thiên. Năm đó hắn một tay nâng đỡ lên thế lực, bây giờ trở thành hắn bùa đòi mạng, thân là Lý Đường Quốc sư, cái này một vị Vũ Mị Nương đối với hắn kiêng kỵ nhất, hận không thể giết chi cho thống khoái, bởi vì chỉ có khi hắn bỏ mình, Lý Đường sau cùng sức mạnh còn sót lại mới có thể tuyên cáo hủy diệt. Võ Chu mới có thể tiêu trừ tất cả thai hoàng ẩm, chân chính toàn tâm toàn ý bắt đầu chinh phạt Đông Thắng Thần Châu. Phúc Hải Đại Thánh về sau, Vũ Mị Nương uy hiếp đã đưa vào danh sách quan trọng, không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Bất luận là hắn hóa giải cùng Vũ Mị Nương ở giữa nhân quả, vẫn là ách chế trụ Võ Chu đại hưng chi thế, cái này đều cần hắn giải quyết. Có hầu tử cung cấp kỹ càng địa chỉ, Dương Khải Phong hắn rất nhanh đã tìm được Vương Gia Trang, cái này một cái Vương Gia Trang quy mô không là rất lớn, cùng hắn nhìn thấy Hoàng Gia Trang vô pháp so sánh, chỉ là có vài tòa viện lạc trạch viện mà thôi. Hắn cũng nhìn được Khương Tử Nha chuyển thế chi thân. Khương Tử Nha chuyển thế chi thân còn không có trưởng thành, năm nay mới chỉ có 10 tuổi. Gầy cùng tê dại cán đồng dạng, chỉ là da bọc lấy xương cốt, lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, xem xét liền là chuyển thế tại nhà cùng khổ ở trong. Đối với hắn Dương Khải Phong không còn hai lời, hắn trực tiếp hiện thân về sau, một thanh nắm lấy hắn trực tiếp hóa thành trường hồng rời đi. Nếu là không có trông thấy Võ Chu đại quân hắn, còn có tâm tư đến một trận giả vờ giả vịt, như là năm đó cùng Lý Đường gặp nhau thời điểm, nhưng hôm nay hắn đã không có phương diện này tâm tư, trực tiếp nói thẳng. Đem cái này Khương Tử Nha chuyển thế chi thân dẫn tới núi Nga Mi bên trong. Không có đem hắn đưa đến Nga Mi động tiền, chính là bởi vì tiên thiên linh khí quá mức nồng đậm, hắn cái này thân thể khô gầy không thể thừa nhận. Vạn năm thạch nhũ còn có cái khác một chút đồ tốt trực tiếp bị Dương Khải Phong xuất ra, trực tiếp đối Khương Tử Nha chuyển thế chi thân làm lấy tẩy lễ, cải biến hắn tự thân tư chất. Chương 359, Xích Khảo Mã Hầu. Phiếu đề cử có hy vọng qua 500, còn kém một chút xíu, đạo nhân cầu các vị đám tiểu đồng bạn ra sức a. Đây là hôm nay canh 4, một hồi nửa đêm không điểm tả hữu, còn có một trường, hôm nay y nguyên sẽ canh 5, đạo nhân tiếp tục đại bạo phát, cầu các vị đám tiểu đồng bạn duy trì đạo nhân 16. Nga Mi động thiên bên trong, tiên thiên linh khí quần quận mà động, huyễn hóa lấy các loại hình thái, từng cây cỏ dại tại tiên thiên linh khí nồng đậm hoàn cảnh bên trong, sinh trưởng cực kỳ tràn đầy, tản ra hào quang màu xanh lục, có chút chủ động hấp thụ lấy tiên thiên linh khí. Bất quá rất là đáng tiếc, bọn hắn đang chủ động, tương lai cũng chỉ là đảm nhiệm tử vật, không có thể thành tinh một ngày. Bởi vì bọn hắn bị Nga Mi động thiên quy tắc đã đề ra chế, dị loại không thể thành tinh. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, ta đã chúc kết đan thành công, là nhất phẩm kim đan. Một cái 13 tuổi thiếu niên, mặc lấy dán vào tự thân trường sam màu xanh, tại Nga Mi động thiên bên trong nhanh chóng chạy, đi vào Dương Khải Phong trước mặt, phảng phất giống như là tranh công đồng dạng, không ngừng khoe khoang nói. Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, ngồi ngay ngắn ở màu vàng trên bồ đoàn, hắn nhìn xem trước người thiếu niên. Nhẹ nhàng lắc đầu sọ, mở miệng phủ nhận nói, hai người chúng ta không phải sư đồ, lần sau nhớ kỹ xưng hô bần đạo vì đạo hữu. Không, không, không. Thiếu niên lúc đầu bay lên thần sắc biến mất không thấy gì nữa, trên mặt khôi phục cứng cỏi, hắn nhìn xem Dương Khải Phong thần thái trịnh trọng nói, ngài chính là sư phụ của ta. Là ngài đem đệ tử từ vũng bùn ở trong lôi ra đến, truyền thụ đệ tử phương pháp tu luyện, minh bạch ngày này chi rộng, địa chi rộng, biết được thế giới mênh mông. Tùy ngươi đi gọi, đem nó ăn, nhanh đi dùng kim đan vận dưỡng thần hồn, hoàn thành âm thần tu luyện. Dương Khải Phong vung tay lên một viên tản ra mùi hương ngây ngất tiên đảo, bị hắn ném tới thiếu niên trước người. Thiếu niên một phát bắt được tiên đảo, trực tiếp nâng trong ngực, vui sướng đôi Dương Khải Phong nói, sư phụ đối đường nhi tốt nhất rồi. Nói xong thiếu niên vắt chân lên cổ trực tiếp nhanh chóng chạy ra, đảo mắt liền biến mất tại Dương Khải Phong tầm mắt ở trong. Nhìn xem thiếu niên Dương Khải Phong mắt lộ ra mê ly, thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng qua ở giữa đã 3 năm qua đi, năm nay là Dương Khải Phong hắn đem Khương Tử Nha chuyển thế chi thân mang tới năm thứ 3. Thời gian 3 năm, hắn để Khương Tử Nha chuyển thế chi thân đối tu luyện không biết chút nào, trở thành một cái kim đan cao thủ. Phàm cảnh tu luyện, nhân loại tu sĩ cùng yêu tu rất là khác biệt, cảnh giới phía trên xưng hô, cũng chỉ là trước mấy cảnh giới khác biệt, đằng sau đều một mực giống nhau. Nhân loại vì kim đan, mà yêu tu là yêu đan, phía sau liền là thai nghén thần hồn, nhất sau khi ngưng tụ âm thần dạ du, sau đó tìm kiếm một kiện thuần dương chi bảo luyện hóa, đem âm thần hóa thành dương thần thành tựu nguyên thần, liền bắt đầu chuẩn bị lôi kiếp, chỉ cần vượt qua cửu trọng lôi kiếp, liền có thể thành tiên. Hắn 3 năm thời gian, hao tốn lúc trước Dương Khải Phong mấy trăm năm, sao mà may mắn. Cái này nhìn như rất không có khả năng tốc độ tu luyện, cần phải biết rằng cái này một vị Khương Tử Nha chuyển thế chi thân mỗi ngày tiêu hao, liền có thể biết có bây giờ dạng này tốc độ tu luyện, đó căn bản không tính là nhanh, đây là cố ý áp chế cảnh giới, để căn cơ vững vàng sau kết quả. Khương Tử Nha chuyển thế chi thân, đem cái này tiên đảo đương hoa quả đồng dạng ăn. Cái này tiên đảo mặc dù không bằng bàn đảo chi quý, nhưng cũng không bình thường. Chính là một vị đại tiên tỉ mỉ vun trồng chi vật, phàm nhân căn bản vô phúc tiêu thụ, ăn sau sẽ bị ẩn chứa trong đó linh khí no bạo. Đối chứng đến người cấp bậc nguyên thần, ăn về sau thế nhưng là sẽ gia tăng pháp lực tích lũy, độ kiếp hy vọng tăng nhiều. Vạn năm thạch nhũ chờ nhiều loại chân quý đồ tốt đối với hắn sử dụng, trực tiếp để hắn thoát thai hoàn cốt, dục hỏa chúng sinh, vốn cũng không tính là quá xuất sắc tư chất, đã rất là cải biến. Năm thứ nhất tại núi Nga Mi bên trong tu luyện, năm thứ hai trực tiếp tiến vào Nga Mi động thiên. Hấp thụ chính là tiên thiên linh khí. Hắn có bây giờ tốc độ tu luyện mới bình thường, nếu là không có dạng này tiến bộ, mới là một kiện quái sự. Còn kém một bước cuối cùng, muốn thức tỉnh túc thế ký ức, người bình thường tự nhiên là nghĩ cũng không cần nghĩ, cho dù là có Dương Khải Phong xuất thủ, hy vọng cũng là không lớn, phàm nhân thân thể, làm sao có thể nhận chịu được phía trước luân hồi chuyển thế ký ức, chỉ có tu thành nguyên thần người, tại Dương Khải Phong hắn điểm hóa phía dưới, mới có thể đem túc thế ký ức đã thức tỉnh. Trước mắt Khương Tử Nha chuyển thế chi thân đã ngưng tụ kim đan, chỉ cần đem thần hồn thai nghén mà ra, âm thần dạ du, đột phá đến nguyên thần cực kỳ dễ dàng, âm thần đến dương thần sau đó thành tựu nguyên thần, cái này chính là một cái nhanh chóng lúc tu luyện kỳ. Chỉ cần tài nguyên theo kịp, có một kiện thuần dương chi bảo, luyện hóa thu hoạch được thuần dương khí tức, tức có thể hoàn thành một bước này, cho nên từ xưa tán tu, đến một bước này đều sẽ bắt đầu du lịch, tìm kiếm thuần dương chi bảo, mà đại môn phái đệ tử, sư môn trưởng bối đều sẽ ban cho thuần dương chi bảo. Còn cần chậm rãi chờ đợi 2 năm, cái này một vị Khương Tử Nha chuyển thế chi thân, hắn có thể chứng được nguyên thần, tức sẽ thức tỉnh túc thế ký ức. Túc thế ký ức thức tỉnh, đây không phải mỗi một thế đều sẽ tỉnh lại, đây cũng là phân ra giảng cứu, phổ thông con người khi còn sống, sẽ chỉ thức tỉnh gần nhất mấy đời, lại xa không cảm nhận được tỉnh. Dương Khải Phong đứng dậy, Khương Tử Nha nơi này tạm thời không cách nào thức tỉnh túc thế ký ức, cái này một vị tiện nghi đồ đệ bồi dưỡng đã có thể, đã không cần Dương Khải Phong hắn giải hoặc. Tiếp xuống chỉ cần tiếp tục tu hành là được, hắn rốt cục buông lỏng, Dương Khải Phong không có một khắc ngừng, hắn trực tiếp khởi hành chạy tới rùa núi. Hôn thế bốn khỉ bên trong xích khảo mã hầu ngay tại rùa núi, đó cũng không phải bí mật gì, không đơn thuần là hầu tử biết, Dương Khải Phong hắn cũng là biết. Bởi vì cái này một vị xích khảo mã hầu quá mức nổi danh, hắn tại thời đại thượng cổ, cũng là một vị nhân vật, bây giờ đề cập đến hắn, y nguyên không ít người nghe qua uy danh của hắn, Dương Khải Phong hắn cũng là như thế. Cái này hôn thê bốn khỉ ở trong nếu bản về xuất thế sớm nhất, thuộc về cái này một vị Xích Khảo Mã Hầu, hắn sớm tại địa hoàng trong năm xuất thế, nhân hoàng trong năm đắc đạo, mãi cho đến đại vũ thời kỳ, bắt đầu xuất hiện gây sóng gió, lúc ấy thiên hạ thủy tộc phấn khởi, hình thành dìm nước đại địa chi kiếp. Hắn liền trà trộn tại thủy tộc bên trong, bắt đầu gây sóng gió, dơ lên lũ lụt, bao phủ vô số, có thể nói là sát sinh vô số, thậm chí là một lần cùng đại vũ tranh chấp, lúc ấy đại vũ không có thành đạo, mấy trận chiến bại vào tay, thậm chí là xuất hiện đương đại vũ muốn lại một lần nữa hàng phục hắn thời điểm, thủ hạ một lần phát sinh chạy trốn, để đại vũ hắn tự mình tiến về hỏa vân động một nhóm, mới đem hắn trấn áp. Cho đến ngày nay, đã không mấy năm trôi qua, đại vũ đã tiến thêm một bước, trở thành nhân tộc thánh vương một trong. Nhưng hắn y nguyên bị trấn áp tại phong ấn bên trong. Đây chính là Xích Khảo Mã Hầu không chi cầu. Chương 360, thứ hai, mãnh liệt cầu duy trì. Cảm tạ cọng khoai tây tương ta mệnh như yêu kỳ ngay cả côn luân tiểu đồng bọn khen thưởng, còn có tìm đường chết em gái ngươi tiểu đồng bọn nguyện phiếu, đạo nhân là vạn phần cảm tạ. Giờ phút này đã là thứ hai, toàn một tuần mới đã đến đã bắt đầu, đạo nhân ở chỗ này mãnh liệt cầu duy trì, cầu hết thảy, đặc biệt là phiếu đề cử, lại một tuần mới rồi. Tuần này đạo nhân hy vọng phiếu đề cử đạt tới 600 tấm, mời các vị đám tiểu đồng bạn duy trì, hoàn thành đạo nhân mục tiêu, mãnh liệt cầu phiếu đề cử. Rùa núi. Thế núi hiểm trở, nhất là rất giống rùa phong tại liên miên chập trùng dãy núi bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng đứng độ cao đạt vạn trượng, cả ngày mây trắng vần quanh, đang lâm đỉnh, như vào tiên cảnh. Một đầu sạn đạo quanh co khúc khuỷu, thông hướng rùa phong đỉnh chót, ven đường thương tùng cổ thụ, ngàn niên lục dây leo che khuất bầu trời, dã quả sổ. Quả mận bắc, lông lợn, nho dại dày đặc, thanh tịnh thấy đáy khe núi, dòng suối răng khắp nơi, kỳ nông thành đàn tuần tra trong đó, sơn động vô số ẩn tàng thâm sơn trong rừng rậm, trong động nhiều năm dòng suối không ngừng. Dương Khải Phong chậm rãi đi tại sạn trên đường, cất bước hướng về phía trước mà đi, từng bước một đi lại, bình hòa hai con ngươi nhìn hướng cảnh sắc chung quanh, rùa núi không phải cái gì danh sơn đại xuyên, nhưng cũng không phải vô danh chỗ, nơi này trấn áp Xích Khảo Mã Hầu không chi cầu. Có vô số liên quan tới không chi cầu truyền thuyết thần thoại lưu truyền mà ra. Chậm rãi đi lại, bốn phía cảnh sắc ưu mỹ, Dương Khải Phong bộ pháp nhìn như chậm chạp, nhưng thực nhanh, không lâu liền đi tới rùa phong sơn sườn núi treo, hắn nhìn về phía trước dưới vách đá thăng tử giếng, cái này hảo diệu năng giải, có thể xưng một kỳ. Nó mặc dù sâu không kịp thước, nhưng tinh hạn thì nước bất kiên hạc, mưa úng lụt thì nước không tràn đầy, mà lại gặp hạ thì nước lạnh, gặp đông thì nhiệt độ nước, có thể nói biến hóa tận theo nhân ý. Bị nơi đó phàm nhân gọi là như ý suối, liên quan tới rùa núi tất cả tin tức, Dương Khải Phong hắn rõ như lòng bàn tay, phía trước đến rùa trước núi hắn đã điều tra rùa núi tất cả tin tức, tự nhiên tinh tưởng từ đầu đến cuối. Rùa núi đỉnh chót, Dương Khải Phong thỏa thích xem một phen, sau đó hắn xoay người lại đến đại vũ cấm chế nơi ở, cái này không chi cầu cùng hầu tử có một ít giống nhau, bọn hắn đồng dạng đều là bị đại sơn chỗ chấn áp, cái này rùa núi liền là chấn áp không chi cầu chi địa, bất quá cái này cũng không phải thật sự là chấn áp chi pháp. Như là kia ngũ hành sơn bên trong, chính yếu nhất chính là trên đỉnh núi kia Phật kệ, nếu là không có kia Phật kệ hầu tử đã thoát khốn mà ra, trước mắt cũng là như. Thế, rùa trên núi cấm chế này, mới là chỗ mấu chốt. Dương Khải Phong hắn lẳng lặng nhìn trước người cấm chế, tầng tầng quang ảnh không ngừng dày đặc lấp lóe, nhìn một cái như là mặt hồ, một cỗ khí tức huyền ảo lưu chuyển phát ra, nương theo lấy tiến lên Dương Khải Phong trên người pháp lực vận chuyển càng phát chật vật, cấm chế đã đối Dương Khải Phong tạo thành ảnh hưởng. Bất quá Dương Khải Phong hắn nhìn xem trước người cấm chế, lông mày thật sâu nhăn lại, muốn thu hoạch được cái này không chi cầu tinh huyết, hắn nhất định phải nhìn thấy không chi cầu, mà hoành trong này ở giữa liền là cấm chế, trực tiếp đánh vỡ cấm chế. Điểm này Dương Khải Phong lập tức lắc đầu, trước người cấm chế này quang ảnh trung điệp, hắn căn bản phân biệt không ra cấm chế này thuộc tại cái gì chủng loại, tùy tiện mà động sẽ dẫn phát không nhỏ hậu quả, đặc biệt là phóng thích không chi cầu, đưa tới thế nhưng là chấn động không nhỏ, lấy hắn tư pháp thiên thần vị trí. Là không thích hợp làm chuyện này. Nhất là tại đương kim hắn địch nhân khắp nơi trên đất, bằng hưu thưa thất tình huống dưới, trước có Phúc Hải Đại Thánh cái này một vị đại địch, phía sau liền là Vũ Mị Nương cái này một vị muốn xưng hoàng bức bách, hắn không có khả năng lại đi treo chọc đại vũ. Hắn đến đây rùa trước núi, chỉ là làm lấy sau cùng nếm thử, rất rõ ràng trước mắt cái này không chi cầu tinh huyết không cách nào thu được. Dương Khải Phong hắn ngưng thần tĩnh khí nhìn xem cấm chế, cuối cùng dự định quay người rời đi, nhưng vừa mới xoay người. Dương Khải Phong cước bộ của hắn liền đình chỉ lại, bản nhân một lần nữa xoay người lại, hướng lên trước mặt cấm chế nhìn lại, cấm chế hoàn toàn như trước đây, không có gì khác biệt, không thèm đếm xỉa đến thời gian cọ rửa. Đúng, liền là này thời gian. Thời gian không có ở phía trên lưu lại mảy may vết tích, đây chính là chỗ không đúng. Bây giờ theo thời gian trôi qua, Đại Vũ lưu lại phong ấn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại từ từ tại tăng cường, đây là một loại cảnh tượng kỳ quái, nơi đây hắn không có trông thấy cấm chế bị duy trì vết tích tồn tại, ngược lại là có không ít muốn đánh vỡ cấm chế công kích, rõ ràng có người hiểu rồi không chi cầu uy danh về sau, muốn phóng thích rơi cái này một vị thượng cổ nhân vật, bất quá rất đáng tiếc bọn hắn căn bản không có thành công. Thượng cổ dìm nước đại địa chi kiếp, đây không phải ngàn vạn thủy tộc bình bưng vô cơ sinh sự, mà là thuận theo thời thế cử động, đây là thiên đạo hạ xuống kiếp nạn, ngàn vạn thủy tộc gây sóng gió, chẳng những không qua, ngược lại có công, đây cũng là không chi cầu chủ động nhấc lên sóng gió chủ yếu duyên cớ. Làm Xích Khảo Mã Hầu, hắn chủ yếu thiên phú thần thông liền là hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Thông hiểu thiên cơ không chi cầu, làm sao lại đi làm trái thiên ý sự tình, hắn thuận theo thời cuộc, không qua mà có công, tích lũy không ít công đức, đây cũng là cuối cùng Đại Vũ thắng sau không dám giết, mà chỉ là đem không chi cầu trấn áp nguyên nhân chủ yếu, không giống như là lúc trước Viên Hồng, thông thường thủ đoạn không cách nào giết chết về sau, trực tiếp mời ra Lục Gáp đạo nhân Trảm Tiên Phi Đao, nhất đao đem Viên Hồng chém thành hai đoạn. Chính là thông hiểu âm dương bản sự, không chi cầu làm sao có thể không biết nếu là hắn quấn vào dìm nước đại địa chi kiếp sau gặp được hậu quả, cử động lần này cho dù là có công đức, nhưng cũng chạy không thoát nhân tộc sau đó trả thù, bọn hắn không sẽ giết ngươi, có thể trấn áp ngươi đến lúc đó không khó. Không, không, không. Điểm này không chi cầu hẳn là biết được, hắn sẽ bị trấn áp xuống. Nhưng có một chút nói không thông, không chi cầu biết rõ bị trấn áp, còn sẽ chủ động quấn vào dìm nước đại địa, chuyện này chỉ có thể nói rõ hắn muốn bị trấn áp. Cái này cũng giải thích trước mắt cấm chế này tình huống, uy lực vì sao kinh lịch vô số năm mà không có yếu bất mà ngã là tăng cường. Đây là bởi vì không chi cầu chủ động ra chỉ kết quả, Đại Vũ phong ấn lúc đầu sẽ theo thời gian trôi qua mà yếu bớt, đến lúc đó không chi cầu tự nhiên sẽ lại hiện ra dưới ánh mặt trời, điểm này căn cứ. Không chi cầu công đức đã là chú chuyện đã quyết, hắn chỉ có thể bị trấn áp nhất thời, sẽ không trấn áp một thế. Có thể không chi cầu chẳng những không ra, ngược lại tăng cường cấm chế. Đây hết thể ứng tại không chi cầu kia tránh chết sinh trưởng thần thông phía trên. Nhất định là hắn đã nhận ra tương lai mình phải gặp họa sát thần, vì sinh tồn hắn chủ động quấn vào dìm nước đại địa chi kiếp, vì chính là để Đại Vũ đem mình cho chấn áp, từ đó mượn nhờ chấn áp phong ấn tránh né tử kiếp. Nếu là giải thích như vậy, trước mắt liền có thể giải thích thông, cho nên bây giờ không phải là Đại Vũ chấn áp không chi cầu, mà là không chi cầu không muốn ra đến mà thôi. Chỉ cần có thể đả động không chi cầu điều kiện, hắn tự nhiên có thể thu hoạch được không chi cầu tinh huyết. Mà điều kiện này liền ứng tại không chi cầu tử kiếp. Đối với không chi cầu tử kiếp, Dương Khải Phong lòng có suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là không chi cầu lựa chọn tị thế chủ động bị trấn áp phong ấn kết quả. Chương 361, Đại Đạo Lời Thề. Rùa núi chi đỉnh. Mây trắng lượn lờ, chim trùng tuyệt tích. Dương Khải Phong hai con ngươi tản ra dị thường sáng tỏ, hắn đem hết thể phân tích rõ ràng, rõ ràng. Không chi cầu tử kiếp chính là hậu tử. Đây là Dương Khải Phong phán đoán của hắn. Hôn thê bốn khỉ dần dần đi hướng quy nhất, đây là hôn thê bốn khỉ năm đó bỏ mình thời điểm lưu lại chuẩn bị ở sau. Mỗi một vị bậc đại thần thông, bọn hắn đều không là dễ tới bối phận, khi còn sống đã sớm mai phục hạ chuẩn bị ở sau, vì ngày xưa quật khởi làm ra chuẩn bị, hôn thê bốn khỉ thông hiểu thiên cơ, có tránh chết sinh trưởng chi năng, nếu không phải lúc trước kia một kiếp không có chút nào hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ mình. Hắn đã lưu lại chuẩn bị ở sau, tương lai hôn thê bốn khỉ hóa thành cá thể, đơn độc ra mắt. Sau đó dần dần bắt đầu chém giết dung hợp huyết mạch, hôn thê bốn khỉ lại một lần nữa ra mắt. Đây là một cái tử kiếp, nhưng cùng lúc cũng là một cái cơ hội, hầu tử chính là hắn tử kiếp, cái này không phải là không hầu tử tử kiếp, chỉ cần hắn có thể đánh bại hầu tử, liền có thể thôn phệ hết hầu tử huyết mạch, hoàn thành hướng phía hôn thê bốn khỉ huyết mạch tiến hóa. Nhưng rất đáng tiếc là hắn chính là hôn thê bốn khỉ ở trong Xích Khảo Mã Hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Thần thông phi phàm, nhưng toàn bộ đều là thông hiểu thiên cơ, tiến thối chi thuật. Không chi cầu hắn căn bản khuyết thiếu dũng khí, năm đó thời đại thượng cổ gây sóng gió, cùng Đại Vũ tương hô đối địch, nhìn như hung uy ngập trời, nhưng này đều xây dựng ở hắn biết cái này mình vô sự điều kiện tiên quyết, tinh thông tính toán người, cố kỵ trung điệp, bọn hắn khuyết thiếu liều đánh một trận tử chiến dũng khí. Hôn thế bốn khỉ bên trong, vòng dũng khí, có thể cùng Linh Minh Thạch Hầu so sánh chỉ có Thông Tí Viên Hầu, có can đảm nghịch thiên mà đi, muốn trở về thương triều đại thế. Cử động lần này không thể bảo là không kinh người, muốn một tay sắn trời nghiêng. Kia Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là dũng khí kinh người, hắn vậy mà sinh ra thay vào đó ý nghĩ, hắn chẳng những muốn thu hoạch được huyết mạch thăng hoa, còn muốn đem đánh giết rơi hầu tử thay vào đó, thu hoạch được hầu tử hết thảy, hầu tử thân phận, địa vị, hết thảy hết thảy hết thảy đều muốn thu hoạch được. Cùng cái khác ba vị hôn thê bốn khỉ so sánh, cái cái này một vị không chi cầu dũng khí có phần nhỏ, hắn lại biết hôn thê bốn khỉ vận mệnh về sau, biết tương lai có tử kiếp, trực tiếp mượn nhờ đại vũ chi lực, sau đó trấn áp ở chỗ này, bắt đầu trải qua bị phong ấn thời gian. Trong đầu hết thể rõ ràng sáng tỏ, Dương Khải Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt đến, cái này không chi cầu tử huyệt chính là hầu tử, theo hầu tử đem Lục Nhĩ Mi hầu đánh chết, hôn thê bốn khỉ huyết mạch chú định muốn bị hầu tử chỗ kế thừa, trừ phi là thời khắc này không chi cầu mạnh mẽ lên, giết hoàn toàn thể thông tí viên hầu, nhưng này thông tí viên hầu nhục thân đã chết, huyết mạch đã mất, chỉ có chân linh còn tại kéo dài hơi tàn, không chi cầu không nói hắn khuyết thiếu dũng khí, liền là muốn có hành động, cũng là không được. Đây cũng là Dương Khải Phong nói là hầu tử nguyên nhân, giống nhau hầu tử cũng là biết điểm này, hắn cố ý vạch cái này rùa núi, cũng là muốn để Dương Khải Phong thử một chút, có thể hay không đem cái này không chi cầu cho lấy ra, nhưng hy vọng này không lớn, hầu tử cũng biết hy vọng một tia cũng không. Năm đó thượng cổ thời điểm cái này không chi cầu liền phát giác được không tốt, trực tiếp chủ động bị trấn áp, trốn ở phong ấn ở trong đề phòng tương lai tử kiếp, bây giờ hầu tử giết Lục Nhĩ Mi. Hầu, hôn thế bốn khỉ huyết mạch tấn thăng, tin tưởng không chi cầu cũng là có cảm ứng. Không chi cầu hắn càng thêm sẽ không xuất hiện, chỉ cần không chi cầu không chủ động ra, thời thế hiện nay không người có thể làm cho hắn ra. Cái này không riêng gì cấm chế lợi hại, mà là thời thế hiện nay phức tạp hoàn cảnh chỗ tạo thành. Hầu tử huyết mạch tiến thêm một bước thực lực tăng nhiều, đôi này Phật môn là một chuyện tốt, có thể đối đạo môn trợ đều không phải là chuyện tốt, hầu tử bản thân liền là thiên phú kinh người, bây giờ tức thì bị ca tụng là có thể cùng Dương Tiễn một trận chiến tồn tại, chính là Phật môn hộ pháp. Nếu để cho hầu tử đem huyết mạch tiến thêm một bước, đến lúc đó sẽ không ở yếu Dương Tiễn một tuyến, mà là chân chính có thể cùng Dương Tiễn so sánh, thậm chí là chiến thắng. Đạo môn xuất hiện một vị Dương Tiễn, liền đã ép thiên hạ tất cả đại la phía dưới không thở nổi. Nếu là lại xuất hiện một vị chỉ mạnh không yếu nhân vật, ai có thể tiếp thụ được? Dương Tiễn xuất hiện kia không riêng gì đạo môn khí vận, còn có huyền môn khí vận sở trùng, bọn hắn cũng nhận, hầu tử nơi này tuyệt đối không thể để hắn thu hoạch được hôn thế bốn khỉ huyết mạch. Phức tạp chế ước, để không chi cầu hắn chỉ cần không ra, không người có thể bức bách hắn ra. Muốn để không chi cầu xuất hiện, cái này tuyệt không hiện thực, Dương Khải Phong trong đầu hắn nhanh chóng phân tích, vô luận chính mình nói chính là thiên hoa loạn truy, không chi cầu cũng sẽ không hiện thân, ép buộc mà ra. Cái này mình căn bản không năng lực như vậy, không chi cầu tránh chết sinh trưởng hắn đối với nguy cơ phát giác cực kỳ mẫn cảm, đối với có thể mang đến kẻ nguy hiểm, hắn khẳng định là lý cũng sẽ không phản ứng. Cho nên mình trước mắt việc cần phải làm, liền là dẫn đầu cùng không chi cầu câu thông, đây là bước đầu tiên. Nhờ vào đó phán đoán lấy mình sẽ hay không đối không chi cầu mang đến nguy hiểm, phán đoán rất đơn giản, chỉ cần hắn có thể cùng không chi cầu liên hệ với, liền biểu thị lấy hắn sẽ không mang đến nguy hiểm. Thậm chí là hắn đến đối không chi cầu có chỗ trợ giúp, không chi cầu lúc này mới sẽ cùng hắn câu thông, trái lại không chi cầu cho là hắn sẽ mang đến nguy hiểm. Như vậy cái này thu hoạch được không chi cầu tinh huyết sự tình cũng không cần đi cân nhắc, hôn thê bốn khỉ ở trong thu được ba. Loại, đã có thể cùng yêu thần huyết dịch so sánh thậm chí là vượt qua một kia, đã đầy đủ hắn xung kích kim cương bất hoại chi thân, chỉ là tỷ lệ không cao mà thôi, không có hôn thê bốn hầu tinh máu gom gót, có thể đạt tới 6 thành hiệu quả. Cùng không chi cầu câu thông. Dương Khải Phong nhìn xem trước người cấm chế. Không chi cầu hắn chiến đấu không được, nhưng nếu là bàn về đến thông hiểu số trời, nghiên cứu trận pháp cùng cấm chế, hôn thê bốn khỉ ở trong hắn chính là người nổi bật. Cái này rùa núi cấm chế đã bị hắn nghiên cứu thấu triệt, lúc đầu cũng không sẽ như thế, nhưng mấu chốt chính là cấm chế này theo thời gian trôi qua uy lực đang yếu bớt, cái này cho không chi cầu thời cơ lợi dụng, hắn thừa dịp cấm chỉ yếu bớt tàn khuyết không đầy đủ thời điểm bắt đầu lĩnh hội, cái này vô số năm trôi qua hắn thành quả nổi bật. Mặc dù còn không cách nào trực tiếp bố trí xuống cấm chế, nhưng đem cấm chế tu bổ năng lực hắn còn có thể làm được, dạng này cấm chế đối không chi cầu hạn. Chế có cũng được mà không có cũng không sao. Muốn truyền lại tin tức, lấy không chi cầu năng lực đã là có thể làm đạt được. Cho nên Dương Khải Phong hắn cùng không chi cầu câu thông rất đơn giản, chỉ cần hắn đem mình muốn truyền lại tin tức trực tiếp đánh vào cấm chế bên trong. Bên trong không chi cầu nhất định có thể biết được, tiếp xuống liền muốn nhìn không chi cầu phải chăng sẽ phản ứng hắn. Nhìn xem cấm chế. Dương Khải Phong hít sâu một hơi, trong lòng của hắn mặc niệm lần này có thể thu hoạch được ngươi không chi cầu tinh huyết, tương lai có một ngày nhất định đem hết toàn lực hóa giải ngươi tử kiếp, như vậy lời nói liên tục mặc niệm ba lần, âm thầm lập xuống đại đạo lợi thể. Sau đó Dương Khải Phong hắn trực tiếp xuất ra một viên khiết bạch vô hà ngọc giản, hắn đem mình muốn kể ra nội dung khắc lục về sau. Cánh tay hất lên, một vệt kim quang gào thét ở giữa, bí mật mang theo ngọc giản xông vào đến trong cấm chế. Chương 362, nợ nhiều không ép thân. Cảm tạ cọng khoai tây tương hồn vệ hồn nam bắc yêu đồ vật ba vị tiểu đồng bọn khen thưởng, còn muốn cảm tạ 88 hiệp mông trung điểm hai vị tiểu đồng bọn nguyệt phiếu, toàn một tuần mới đã đến, khởi đầu hoàn toàn mới, đạo nhân cầu duy trì, cầu hết thể 17. Thanh phong quét, mây trắng chậm rãi động. Dua núi chi đỉnh, nhánh cây theo gió lắc lư, đóa hoa gật đầu sọ, chán phóng tiểu diễm đóa hoa. Nơi đây chim trùng đều không, hoàn toàn yên tĩnh. Dương Khải Phong mí mắt rủ xuống, không nhúc nhích, mặc áo gấm trường bào theo gió lạnh rung rung động. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, một ngày thời gian đã qua, sáng choi ánh nắng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là mê ly bóng đêm. Bóng đêm bao phủ đại địa, mông lung ánh trăng ở trên bầu trời một vòng trăng sáng bên trong chậm rãi chiếu xạ mà xuống, rơi vào rùa núi chi đỉnh, cấm chế quang ảnh trùng trùng điệp điệp, một cỗ lực hấp dẫn dẫn dắt mà ra, nguyệt chi tinh hoa chảy vào trong cấm chế. Một đêm chậm rãi qua. Vạn đạo ánh nắng từ đông phương dâng lên, xua tan lấy hắc ám. Mới tinh một ngày đã đến, mà cấm chế y nguyên bình thản, cũng như trước kia, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Loại tình huống này, Dương Khải Phong không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, hắn đứng tại cấm chế bên ngoài, không nhúc nhích tiếp tục chờ đợi. Húc nhật đông thăng, mặt trời chiều ngã về tây. Thoáng qua ở giữa đã đi tới ngày thứ ba, giữa trưa, Dương Khải Phong hắn lúc đầu rủ xuống mí mắt bị hắn tránh ra, hôm nay chính là hắn cuối cùng chờ đợi một ngày. Quá tam ba bận, ngày thứ ba là ngày cuối cùng. Nhưng lại tại Dương Khải Phong tránh ra hai mắt thời điểm, cấm chế trùng trùng điệp điệp quang ảnh sinh ra đạo đạo ba động, như là nước hồ mặt ngoài bọt nước, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Một viên mang theo ám dòng máu màu đỏ cốt phiến từ trong đó bay ra, Dương Khải Phong đưa tay phải ra, cốt phiến chuẩn xác không sai rơi vào Dương Khải Phong trong tay. Đây là một loại nào đó dã thu xương cốt chế tác mà thành, công nghệ cực kỳ thô ráp, chủ nhân hiển nhiên là không có dùng nhiều tâm. Cốt phiến chính là thời đại thượng cổ dùng để chứa đựng tin tức chi vật, cùng đường kim ngọc giản có giống nhau công hiệu. Dương Khải Phong thần thức đảo qua, cốt phiến ở trong một chữ đều không, nhưng lại là bên trong dấu không gian cũng không lớn, cũng chính là to bằng chậu rửa mặt nhỏ, bên trong có một giọt tản ra nhàn nhạt quang mang giọt máu. Giọt máu cũng không phải là màu đỏ, mà là màu vàng kim nhạt, tựa như vàng hòa tan chất lỏng, ở trong không gian tản ra độc nhất vô nhị quang mang. Trông thấy một giọt máu này thời điểm, Dương Khải Phong âm thầm mở ra huyệt khiếu. Bên trong dựng dục linh minh thạch hầu lại là gào thét một tiếng, lại là thả người nhảy lên, muốn xông ra huyệt khiếu mà đi tới ngoại giới. Loại này phản ứng cùng hắn lúc trước thu hoạch được lục nhĩ mi hầu huyết dịch sau sinh ra giống nhau như lúc, cái này khiến đến Dương Khải Phong đánh giá ra này là xích khảo mã hầu tinh huyết. Hắn chuyến này mục đích lớn nhất đã đạt tới, trong tay một cái ngọc giản hiện hiện, Dương Khải Phong trực tiếp đánh vào mấy chữ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày khác nhất định chúc ngươi độ kiếp. Thuận tay đánh nhập cấm chế về sau, Dương Khải Phong hắn thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, Kim Ô Lục Tuyệt bên trong Kim Ô hóa hồng chi thuật bị hắn sử xuất, vọt thẳng hướng Nam Thiên Môn, mượn nhờ Nam Thiên Môn quay lại núi Nga Mi bên trong Nga Mi Động Thiên. Nga Mi Động Thiên, Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, ở trước mặt hắn trưng bày hai giọt xa xa hô ứng, nhưng lại là đối địch hai giọt tinh huyết. Đây là Lục Nhĩ Mi hầu cùng Xích Khảo Mã hầu tinh huyết, hiện nay hôn thê bốn khỉ ở trong chỉ kém Thông Tí Viên hầu tinh huyết. Mà cái này cần cái kia tiện nghi đồ đệ tu luyện tới nguyên thần cảnh giới, thức tỉnh túc thế ký ức chuyện sau đó. Hiện nay Dương Khải Phong suy nghĩ chính là rùa núi chuyến đi, lần này rùa núi chi hành hắn đạt được thành công lớn, nhưng trả ra đại giới tuyệt không nhỏ, lúc hắn trở lại hầu tử đối với hắn không có sắc mặt tốt, nếu không phải hắn cùng hầu tử có giao tình tốt, bây giờ hầu tử bị đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ trải qua Tây Thiên Thỉnh Kinh đã thành thủ, đổi thành Đại Náo Thiên Cung trước hầu tử, vừa mới đối với hắn trực tiếp sẽ một gậy đánh tới. Bởi vì hắn phát hạ đại đạo lời thề, tương trợ Xích Khảo Mã. Hầu né qua tử kiếp, cái này đã cùng hầu tử lập trường xung đột. Hầu tử chính là tập hợp hôn thê bốn khỉ huyết mạch, đem tự thân huyết mạch tấn thăng, mà hắn trợ giúp Xích Khảo Mã hầu, liền là đang đối kháng với hầu tử. Kết quả như vậy làm sao có thể để hầu tử vui vẻ, cho hắn điểm sắc mặt nhìn, cái này cũng đều là nhẹ, nghiêm trọng một chút song phương đoạn tuyệt vãng lai, cái này cũng không phải là không được. Trợ giúp Xích Khảo Mã hầu né qua tử kiếp, đây là Dương Khải Phong hứa hẹn. Đây cũng là Xích Khảo Mã hầu cho Dương Khải Phong hài lòng trả lời duyên cớ. Tại hắn lập xuống đại đạo lời thề thời điểm, thông hiểu thiên cơ Xích Khảo Mã hầu cũng đã là có cảm ứng, cho rằng Dương Khải Phong có hy vọng trợ giúp hắn vượt qua tử kiếp, cho nên rất là khẳng khái đem tinh huyết của mình đưa ra, dư thừa một câu nói nhảm đều không nói. Điểm này bất quá là Dương Khải Phong hắn thử một lần, đại đạo lời thề phát ra là xây dựng ở thu hoạch được Xích Khảo Mã hầu tinh huyết điều kiện tiên quyết mới có thể tạo dựng lên, hắn không thu được Xích Khảo Mã hầu tinh huyết, đại đạo lời thề không lập, căn bản đối với hắn không hề ảnh hưởng. Cho nên hắn mới sẽ trực tiếp lập xuống đại đạo lời thề, bây giờ thu hoạch được Xích Khảo Mã hầu tinh huyết về sau, hắn muốn vì Xích Khảo Mã hầu vượt qua tử kiếp, cái này một kiếp số tương đối khó khăn, mặc dù không phải thiên mệnh, nhưng cũng là lúc trước hôn thê bốn khỉ lưu lại chuẩn bị ở sau, muốn phá giải hắn lực có thua, Có thể nói đây là một chuyện cực kỳ khó khăn, tương lai hắn có làn nếm mùi đau khổ, một giọt tinh huyết đáp ứng chuyện như vậy, Dương Khải Phong hắn làm một kiện mua bán lỗ. Vốn. Bất quá ai bảo Dương Khải Phong bây giờ bức thiết cần, ăn thiệt thòi, cũng liền bị thua thiệt. Đối với hắn tới nói, trên thân động lại không ít đại sự, thật ứng với hắn năm đó một câu kia chuyện xưa, thiếu 100 vạn là thiếu, thiếu 1.000 vạn y nguyên vẫn là thiếu, tả hữu hắn không có hoàn lại năng lực, chờ đến hắn có thể hoàn lại 100 vạn năng lực thời điểm. Này 1.000 vạn nợ nần, nhìn qua cũng không tại như thế là một cái thiên văn sổ tự. Ví dụ tương tự còn có kia Phật môn hai vị giáo chủ, đây mới là Dương Khải Phong hắn thần tượng cấp bậc nhân vật. Bọn hắn vì thành thánh, lúc trước thế nhưng là liên tiếp phát hạ 48 đại nguyện, mỗi một nguyện đều có thể nói là rất khó, nhưng bọn hắn căn bản không hề cố kỵ, căn bản không sợ phiền phức sau không cách nào hoàn thành. Vì chính là chứng đạo thành thánh. Có thể nói, trước mắt Dương Khải Phong chính là như vậy tâm tư. Hắn không cách nào cân nhắc quá xa xưa sự tình, Phúc Hải Đại Thánh cùng Vũ Mị Nương uy hiếp đã là lửa xém lông mày sự tình, mà kia Xích Khảo Mã Hầu sự tình, tạm thời không cần đi cân nhắc, hắn từ phong ấn ở trong ra, còn không biết là chuyện xảy ra khi nào, không chừng Dương Khải Phong hắn căn bản là không có cách vượt qua kiếp số này, mình thân tử đạo tiêu, lập hạ đại đạo lời thể tự nhiên là không đếm. Mà chỉ cần Dương Khải Phong bất tử, ngày xưa hắn tự nhiên có chấn áp hết thể thực lực, tự nhiên sẽ trợ giúp Xích Khảo Mã Hầu vượt qua tử kiếp, còn cho hầu tử một cái hài lòng đáp án. Xuân đi thu đến, thời gian đang không ngừng lưu động, thẳng tiến không lùi, chưa từng lùi lại, trong nháy mắt thời gian một lần nữa vượt qua hơn 2 năm, Khương Tử Nha chuyển thế chi thân, cũng đã ngưng tụ thần hồn, hoàn thành âm thần dạ du. Chương 363, viên hồng thi thể ở đâu? Âm thần dạ du về sau. Liên la luyện hóa thuần dương chi bảo, hoàn thành âm chuyển dương, âm thần đến dương thần quá độ, về sau liền là âm dương kết hợp mà thành nguyên thần. Cái này nhìn như chật vật quá trình, lại là cực kỳ đơn giản. Nga Mi động thiên bên trong, Dương Khải Phong ngồi xếp bằng, trước người trượng hứa chi ngoại, liền là Khương Tử Nha chuyển thế chi thân, hắn tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt, thu hoạch được một kiện thuần dương chi bảo đôi này, ngày xưa Dương Khải Phong là một việc khó khăn, có thể đối bây giờ Dương Khải Phong, đây là chuyện dễ như trở bàn tay. Âm thần dương hóa chính đang kéo dài bên trong, thuần dương chi bảo ẩn chứa một cỗ thuần dương chi khí, vẫn nuôi âm thần, không ngừng đem âm thần hướng phía dương thần biến chuyển. Dương Khải Phong hắn ngưng thần tĩnh khí, thời khắc này Khương Tử Nha chuyển thế chi thân đạt đến thời khắc mấu chốt, Dương Khải Phong hắn cũng đến lúc mấu chốt. Án chiếu lấy bình thường mà nói, tu sĩ chứng được nguyên thần, sẽ thức tỉnh túc thế ký ức, nhưng cái này túc thế ký ức không phải dĩ vãng tất cả luân hồi chuyển thế ký ức đều sẽ nhớ lại, mà là gần nhất mấy đời chiếm đa số, giống như là Khương Tử Nha dạng này từ khi phong thần chi chiến về sau, cho tới bây giờ đã không biết đi qua nhiều ít vạn năm. Khương Tử Nha chuyển hắn mặc dù không phải mỗi một lần thân sau khi chết đều sẽ lập tức chuyển thế, có thể không vài vạn năm xuống tới, hắn trải qua. Chuyển thế, cũng là không thể đếm. Nhiều như vậy thế chuyển thế, Khương Tử Nha cũng không phải hoàn toàn không có tu luyện khả năng. Cũng là có không ít thế bước lên con đường tu hành, chỉ là một mực tu luyện không làm nổi, nhưng tu luyện có thành tựu chứng được nguyên thần cũng là có mấy đời, cuối cùng dừng bước tại lôi kiếp, không thành công độ kiếp thành công. Nếu là không có ngoại nhân can thiệp, Khương Tử Nha hắn chuyển thế chi thân thức tỉnh làm nhiều cũng chính là gần nhất mấy đời túc thế ký ức, bên trong liên quan tới tu hành cũng chính là kia lôi kiếp một đời kia ký ức. Nên biết đạo nhất kiện mấu chốt sự tình, ban đầu ở phong thần chi chiến thời điểm, bất luận là Khương Tử Nha địa vị cỡ nào tôn sùng, phía sau chỗ rửa có nhiều cứng rắn, cũng không có thể che giấu một sự thật, cái kia chính là Khương Tử Nha hắn không có có thành tựu tiên đạo, hắn chính là một cái nguyên thần, nhiều nhất chỉ là vượt qua mấy tầng lôi kiếp mà thôi, hắn vô duyên tiên đạo. Cho nên nếu là luận tu vi cao thâm, lúc trước phong thần chi chiến thời điểm Khương Tử Nha hắn không có quá lớn ưu thế. Giờ phút này Dương Khải Phong cực kỳ chuyên chú, hắn gánh nặng cực nặng, nhất định phải tại Khương Tử Nha chuyển thế chi thân chứng được nguyên thần một khắc này, hắn quả quyết xuất thủ can thiệp, để Khương Tử Nha chuyển thế chi thân thức tỉnh túc thế ký ức, chính là phong thần chi chiến một đời kia. Vì thế, Dương Khải Phong hắn chuyên môn đối cái này Khương Tử Nha chuyển thế chi thân bắt đầu thôi diễn, hắn muốn ngược dòng tìm hiểu chẳng lẽ có lấy không nhỏ. Âm thần hoàn toàn hóa dương, dương thần đã thành tựu, âm dương luân chuyển, nguyên thần vào thời khắc này, mình giờ phút này cũng nhất định phải xuất thủ, cơ hội chỉ có một lần, Dương Khải Phong tìm kiếm lấy thỏa đáng thời cơ, quả quyết xuất thủ, đối trước người Khương Tử Nha chuyển thế chi thân liền là một điểm. Một đạo ngông lung quang mang tại Dương Khải Phong trong ngón tay điểm ra, trong miệng nhẹ nói đạo, thiên địa vô cực, cấp cấp như luật lệnh. Đây là đạo thuật, chính là đạo môn am hiểu nhất thủ đoạn, bây giờ Dương Khải Phong hắn là cố ý học được, lấy hắn trước mắt thực lực. Cái này một chút không tính là quá cao thâm đạo thuật, tại Dương Khải Phong trong tay căn bản chính là quét qua tức sẽ, hơi diễn luyện một đoạn thời gian, liền đã để hắn chỗ quen thuộc. Âm dương luân chuyển, giao hội dung hợp, nguyên thần trực tiếp thành tựu, hết thể nước chảy thành sông, không có bất kỳ cái gì chỗ khó. Nguyên thần chính là lôi kiếp cơ sở, cái này một cảnh giới thuộc về quá độ cảnh giới, tại cái này một cảnh giới cần rèn luyện pháp lực, chuẩn bị pháp bảo, bắt đầu độ kiếp. Khương Tử Nha chuyển thế chi thân lúc đầu ngây ngô khuôn mặt, nhanh chóng thành thục hóa. Khương Tử Nha cái này chuyển thế chi thân trước sau bị Dương Khải Phong bồi dưỡng, cũng là mới thời gian hơn 5 năm, thêm tại đối phương là tại 10 tuổi thời điểm bị Dương Khải Phong tìm đến, bây giờ mới 15 tuổi nhiều, cái tuổi này trên mặt có chỉ là ngây ngô, nhưng hôm nay hắn tướng mạo không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng tuổi trẻ, sức sống, ngây ngô tại trên mặt hắn đã biến mất sạch sẽ. Một cỗ tang thương chi khí tràn ngập, Khương Tử Nha chuyển thế chi thân dãy mở rộng tầm mắt, một cỗ nhìn rõ thế sự hai con ngươi nhìn chăm chú Dương Khải Phong. Dương Khải Phong sắc mặt hồng nhuận, nhìn xem trước người Khương Tử Nha chuyển thế chi thân, không, phải nói là Khương Tử Nha. Hắn thành công, không nhân quấy nhiễu tình huống dưới, Khương Tử Nha chuyển thế chi thân thành công đã thức tỉnh phong thần một trận chiến một đời kia ký ức. Bây giờ khoảng cách phong thần chi chiến đã qua vô số năm, ngày xưa Khương Tử Nha tội nghiệt cũng nương theo lấy vô số lần chuyển thế, đã tiêu ma sạch sẽ, mặc dù Khương Tử Nha tội nghiệt không thấp, nhưng hắn năm đó đến cùng chính là có công lớn đức mang theo, rơi tại phàm trần vô số năm. Hôm nay rốt cục khôi phục bản tính. Khương Tử Nha đứng dậy, hắn trực tiếp đối Dương Khải Phong bại một lần. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp đầu rạp xuống đất, chính là lớn nhất lễ tiết thăm viếng. Hắn thức tỉnh túc thế ký ức, cứ việc không phải phong thần chi chiến sau tất cả chuyển thế toàn bộ, nhưng chỉ là trong trí nhớ chuyển thế, hắn qua đều có thể nói là không như ý, thê thảm vô cùng. Cái này thê thảm, chỉ là bây giờ Khương Tử Nha chính hắn hình dung, kỳ thật hắn nhiều như vậy thế, cũng không phải là toàn bộ đều là nghèo khó. Cũng có được dấn thân vào đại quý nhà, hào trạch mấy chỗ, vạn mẫu ruộng tốt, cũng có anh dũng giết địch tướng quân, càng nổi tiếng sĩ phong lưu, các loại thân phận hắn đều nhất nhất thể nghiệm qua, nhưng tất cả những thứ này, tại Khương Tử Nha trong mắt, đều là thê thảm, bởi vì đây đều là phàm trần. Phong thần một trận chiến, cho hắn biết tiên đạo chi quý hắn, làm sao có thể vừa ý phàm trần. Phong thần chi chiến thời điểm, phong quang như hắn, dưới trướng nghe lệnh người, tiên đạo chỗ nào cũng có thể làm cho hắn con mắt nhìn nhau người. Nhất định ít nhất phải có thiên tiên thực lực, thấp hơn thiên tiên hắn cũng sẽ không phản ứng. Nhưng phía sau, đừng nói là thiên tiên, ngay cả tu đạo hắn đều là rất khó, chỉ là tại phàm trần pha trộn. Phàm trần cho dù tốt, cũng không bằng tiên. Đạo hưu xin đứng lên. Dương Khải Phong hất lên tay áo, trực tiếp đưa tay nâng Khương Tử Nha. Cái này một vị là kinh lịch người thể diện quá lớn vật, thánh nhân gặp qua hơn phân nửa, về phần cái khác bậc đại thần thông càng là nhiều vô số kể, kim tiên càng là không cần đi để, cho dù là tu vi không mạnh cũng không thể có chỗ coi nhẹ. Đạo hưu hai chữ tuyệt đối không thể rơi vào đệ tử trên thân. Khương Tử Nha không có đứng dậy, trực tiếp khoát tay, trong miệng tiếp tục nói, đệ tử đã bái ngài làm thầy, một ngày vi sư, cả đời vi sư, há có thể gọi là đạo hưu. Đạo hưu không cần để ý, khi đó đạo hưu còn không có thức tỉnh túc thế ký ức, không đáng giá nhắc tới. Dương Khải Phong cánh tay dùng sức, Khương Tử Nha trực tiếp bị hắn hiện lên. Không thể, không có ân sư, đệ tử đến nay còn tại phàm trần châm luân. Ân sư tri ân, muốn so tái tạo tri ân còn nặng, đệ tử không dám. Khương Tử Nha thái độ cung kính. Đã ngươi còn nhận ta người sư phụ này, như vậy ta cũng không khách khí. Năm đó Viên Hồng bị Sơn Hà xã tắc đồ cầm nã, là ngươi mời Lục Gáp đạo nhân trảm tiên phi đao giết Viên Hồng. Bây giờ kia Viên Hồng thi thể ở đâu? Ngươi là xử lý như thế nào? Dương Khải Phong trực tiếp lớn tiếng hỏi thăm nói. Chương 364, dị số. Cảm tạ hồn phệ hồn tiểu đồng bọn nguyện phiếu. Còn muốn cảm tạ 150702142321046 ta mệnh như yêu tiểu đồng bọn khen thưởng, đạo nhân vạn phần cảm tạ, đây là hôm nay canh 4, một hồi còn có canh 5 dâng lên, cuối cùng của cuối cùng, đạo nhân tiếp tục cầu hết thảy, mãnh liệt cầu duy trì. Lục áp. Khương Tử Nha không trả lời ngay, mà là hai con ngươi nổi lên mê ly chi sắc, lập tức để lộ ra hận ý ngập trời, đây là khắc vào trong xương ở trong hận. Nếu bàn về Khương Tử Nha cả đời ở trong người hận nhất, vị này Lục Gáp hắn chính là hoàn toàn xứng đáng khôi thủ, chính là bởi vì Lục Gáp đạo nhân tồn tại, hắn tiên đạo không làm nổi, thân là ứng kiếp người, cuối cùng vậy mà không cách nào thành đạo, ngược lại rơi vào phàm trần lưu chuyển đến nay. Hồi tưởng lịch đại ứng kiếp người, đều thân cư cao vị, nhảy lên một cái, trở thành cao cao tại thượng đại nhân vật, chỉ có hắn trở thành tam giới cho cười, đến nay còn bị người khác chế nhạo.